Bạch Vũ tiến vào phong hỏa trong thành, thủ thành tướng quân đem hắn mang tới tướng quân phủ ở ngoài, bẩm báo sau khi cũng không lâu lắm, chỉ thấy Lý Thiên Dịch, Gia Cát Khổng Minh, Trương Lương ba người rộng bước ra ngoài. Bá! Nhìn thấy Lý Thiên Dịch sau khi đi ra, Bạch Vũ phi thân nhảy xuống chiến mã, sáng sủa ánh mắt đứng ở trên người. Vũ tộc chính là thần tộc hậu duệ huyết mạch có thể nói là cao quý phi thường, vẫn luôn là vênh váo hung hăng, lãnh ngạo cao ngạo, có điều loại khí thế này ở Lý Thiên Dịch trước mặt nhưng là có vẻ vô cùng nhỏ bé. Chân Long Thiên Tử, khí thế bệ nghệ thiên hạ, bệ hạ coi là thật không phải phàm nhân. Bạch Vũ trong lòng âm thầm nói rằng, xoài bước về phía trước quỳ xuống thi lễ. Thảo dân Bạch Vũ, bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Người chính là Bạch Vũ. Lý Thiên Dịch vô cùng nghi hoặc, tại sao Bạch Vũ hội trưởng đến như vậy tuấn lang, ánh mắt bén nhọn ở Bạch Vũ trên người sẽ qua, trong nháy mắt trong đầu xuất hiện Bạch Vũ cá nhân. Họ tên, Bạch Vũ. Tuổi tác, 25 tuổi. Địa chỉ, Thần Đảo. Chủng tộc, Vũ tộc, thần tộc hậu duệ. Huyết mạch, thần tộc huyết mạch, tạm thời còn chưa mở ra. Am hiểu, chế tạo thuyền. Thể lực, 95 điểm. Vũ lực, 85 điểm. Thống suất, 50. Chính trị, 80. Chí lực, 99 điểm. Trung thành, 90 điểm. Binh khí, Du Tử Kiếm. Tọa kỵ, Tiết Dương Mã. Hệ thống ước định, Bạch Vũ chính là thần tộc hậu duệ, tinh thông tạo thuyền thuật, chính là cực kỳ nhân tài đặc thủ, có thể trọng dụng. Bạch Vũ tuy rằng thực lực cá nhân không mạnh, nhưng nắm giữ chế tạo thuyền kỹ thuật, coi là thật là thiên sở tinh anh nhân tài. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu Bạch Vũ đứng dậy, mấy người xoải bước hướng về bên trong phủ đi đến, vừa mới đi ra mấy bước sau khi, chỉ thấy Bạch Vũ bước chân đột nhiên ngừng lại, một bộ nghi hoặc dáng vẻ. Bệ hạ, thần vừa trước trên đường tới, đi ngang qua Tử Vân Thành, phát hiện Tử Vân ngoài thành, tứ quốc đại quân trước sau rời đi. Làm sao sẽ? Bạch Vũ, ngươi nói nhưng là thật sự. Lý Thiên Dịch, Gia Cát Khổng Minh, Trương Lương ba người đều là kinh ngạc cực kỳ, không hiểu tứ quốc liên quân đến tột cùng là ở làm âm mưu gì, vì sao lại lặng lẽ rút đi. Hồi bẩm bệ hạ, Bạch Vũ nói những câu là thật, đều là Bạch Vũ tận mắt nhìn thấy. Bạch Vũ vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh kiên định nói rằng, Trương Lương nghe vậy, mở miệng nói, liên quân đột nhiên bỏ chạy, trong này có thể hay không lại là cái gì quỷ kế. Bạch Vũ, ngươi thấy bỏ chạy đại quân nhân số khoảng chừng có bao nhiêu? Lý Thiên Dịch tin tưởng Bạch Vũ, hiện tại tứ quốc liên quân đột nhiên lui lại, hắn cảm giác khả năng này là đánh tan tứ quốc liên quân cơ hội tốt. Hồi bẩm bệ hạ, Bạch Vũ chỉ có điều ở phía xa quan sát mà thôi, tứ quốc liên quân số lượng chí ít ở 100 vạn trở lên, cụ thể số lượng, Bạch Vũ không dám vọng có kết luận. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch linh cơ hơi động, xoay người nhìn về phía một bên Gia Cát Lượng, mở miệng nói, truyền lệnh cho Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh, Lệnh Hồ Phát Tiên, Triệu Vân, Long Nha mấy người bọn hắn, lập tức xuất lĩnh dưới trướng quân đoàn đi tới Tử Vân Thành. Nếu như tứ quốc liên quân thật sự lui lại, nhất định phải lợi dụng cơ hội này, dành cho quân địch trọng thương. Vâng, bệ hạ. Lý Thiên Dịch quyết định thật nhanh, không có do dự chút nào, hiện tại hai quân đối chiến, thời cơ chiến đấu chớp mắt là qua. Mặc dù là không biết quân địch vì sao lại đột nhiên lui lại, nhưng tuyệt không thể bỏ qua cơ hội này. Khoảng cách liên quân rời đi Tử Vân Thành quá khứ hơn 3 giờ, Bạch Khởi, Lệnh Hồ Phạt Thiên bọn họ xuất lĩnh dưới trướng quân đoàn hỏa tốc đi tới Tử Vân Thành. Tứ đại quân đoàn, chỉ có Bạch Mã Nghĩa tổng chiến mã không phải Thiên Sở chiến mã Tràng Thần Câu, mà Thiên Cơ Vệ, Lôi Long quân đoàn, Hỏa Phong Doanh tam đại quân đoàn phân phối đều là bảo mã, bị em đút, lương câu. Nhanh chóng ở trên quan đạo chạy, ở khoảng cách Tử Vân Thành còn có mấy dặm đường thời điểm, đi vào tra xét quân tình thám báo trở về. Biết rồi hiện tại Tử Vân Thành đã là người đi thành không, tứ đại quân đoàn lập tức chia, nhanh chóng hướng về Minh Hàn Thành buôn tập mà đi. Hoàng hôn thời khắc, trên quan đạo cổn cổn hoàng sa đầy trời. Minh Hàn xe mấy Lý Chi ở ngoài, Hãn Hải, Bắc Nhạc, Thương Nam Tam Quốc đại quân, nhìn kỹ cách đó không xa Minh Hàn Thành, trên mặt vẻ lo âu, biến mất không còn tăm hơi, nhanh chóng hướng về bên dưới thành chạy đi. Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh chờ người xuất binh đến Minh Hàn Thành dưới. Nhìn thấy liên quân tiến vào thành chỉ đã đạt đến phần cuối. Giết! Nhìn liên quân đã sắp muốn toàn bộ vào thành, Bạch Khởi không có do dự chút nào, nắm chặt Phá Thiên Cầm Long Kích, thúc ngựa cấp tốc về phía trước. Dưới trướng Thiên Cơ Vệ thấy thế, theo sát phía sau, hướng về cửa thành xung phong mà đi. Tê đột nhiên đến tiếng la giết truyền đến, để mấy quốc đại quân khiếp sợ vạn phần, Hoàn Nhan Trạch cùng Tam Quốc thống suất quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là Thiên Sở đại quân đánh tới, trong lòng trong nháy mắt sinh ra khủng hoảng. Nhanh, đem cầu treo bay lên, cửa thành đóng. Tuyệt đối không thể để Thiên Sở đại quân giết vào trong thành. Hoàn Nhan Trạch thanh âm hùng hậu vang lên, trên tường thành thủ tướng lập khắc ra hạ lệnh đóng cửa thành, thang cầu treo. Vèo vèo vèo vèo vèo. Dày đặc mưa tên kéo tới, Thiên Cơ Vệ tướng sĩ, dồn dập giơ lên cao trong tay đại cung, nhắm thẳng vào Minh Hàn thành dưới quân địch. Quạt kẹt, quạt kẹt, quạt kẹt. Cầu treo chậm rãi bay lên, trên tường thành thủ binh từng cái từ trên tường thành rơi xuống khỏi mới hộ thành hà bên trong, thời gian ngắn ngủi, tiên huyết liền nhuộm đỏ nước sông. Vội vàng vào thành liên quân tướng sĩ, chạy trốn chậm toàn bộ mất mạng mưa tên dưới, một trận chiến mã tiếng hí truyền đến. Mấy vạn tên thiên cơ vệ tướng sĩ ghìm lại chiến mã, cầm trong tay trường thương, chiến mâu, thân thể thẳng tắp ngồi ở trên chiến mã, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt thành trì. Chương 724, Tây Điền đại quân đến. Minh Hàn thành dưới, thiên cơ vệ cùng Hãn Hải đại quân cách hà tướng vọng, ở thiên cơ vệ phía sau đột nhiên ầm ầm tiếng vó ngựa vang lên. Bạch Khởi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Tử Long, Long Nha hai người xuất lĩnh 5000 Bạch Mã Nghĩa Tổng đến đây. Mà ở Bạch Mã Nghĩa Tổng hai bên, phân biệt là Hỏa Phong doanh chiến sĩ cùng Lôi Long quân đoàn chiến sĩ, lúc này thiên sở truy sát bốn đường đại quân đã toàn bộ đến bên dưới thành. Bụi mù cuồn cuộn, Minh Hàn thành trên tường, Hoàn Nhan Trạch cùng Tam Quốc tướng lĩnh, nhìn kỹ ngoài thành đằng đằng sát khí thiên sở đại quân, trên mặt vẻ lo âu càng nặng. Thiên sở đại quân cường hãn như vậy, chúng ta cùng với là địch, chỉ có một con đường chết. Đúng đấy. Thiên sở kỵ binh tốc độ thực sự là quá nhanh, nếu như vừa ở muộn một bước vào thành, e sợ hiện tại Minh Hàn thành nguy hiểm. Hãn Hải, Bác Nhạc, Thương Nam Tam Quốc tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt sợ hãi, âm thanh run rẩy bắt đầu nghị luận, một bên Hoàn Nhan Trạch vẻ mặt tức giận quát lớn nói: "Chư vị tướng quân, hiện tại tứ quốc liên quân tấn công thiên sở sự tình đã trở thành sự tình, không cách nào thay đổi. Xin khuyên chư vị tốt nhất không muốn mang trong lòng may mắn, như toan thoát ly liên quân, hiện tại đều là ở trên một cái thuyền, nếu bị từng cái đánh tan, đến thời điểm thất lạc không đơn thuần là bổn quốc quốc thổ, còn có chư vị tính mạng. Thiên sở quốc chủ thủ đoạn thiết huyết vô tình, hiện tại muốn giữ được tính mạng, đã nghĩ muốn nên làm gì đem thiên sở đại quân đánh bại, bước cuống lên rồi cùng thiên sở đại quân đến cái lưỡng bại câu thương." Hoàn Nhan Trạch lời nói nói thẳng tỉnh rồi mang trong lòng ảo tưởng chư quốc tướng lĩnh, bọn họ từng cái nắm chặt trong tay binh khí, một bộ quyết tuyệt vẻ. Chư quốc tướng lĩnh bọn họ đều rõ ràng, hiện tại đã lên Bắc đảo phù tang thuyền giặc, muốn rời thuyền đã là không thể sự tình, duy nhất có thể sống sót cơ hội, chính là đồng tâm hiệp lực kích bại thiên sở đại quân. Thiên sở quân tiên phong cường hãn, trang bị vũ khí tân tiến, hiện tại nhất định phải đem tình huống của nơi này chuyển quay lại bốn quốc, để chư quốc quốc chủ phái người đến đây trợ giúp. Bằng không thanh khiết những người này, căn bản là không thể đánh bại thiên sở quân tiên phong. Bác Nhạc đại quân thống soái thanh âm trầm thấp vang lên, xoay người bước nhanh hướng về bên dưới thành đi đến. Hãn Hải, Thương Nam hai nước thống suất cũng vô cùng tán thành, xoay người rời đi. Hoàn Nhan Trạch lạnh lẽo âm trầm ánh mắt liếc nhìn ngoài thành thiên sở đại quân, âm thanh lạnh lẽo nói rằng: "Cảnh giác ngoài thành đại quân động tĩnh, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức bẩm báo." Nói xong, hắn cũng là xoải bước hướng về bên dưới thành đi đến. Lúc này Hoàn Nhan Trạch tâm lý cũng vô cùng hỗn loạn, Bác đảo phù tang đại quân lui lại thái thương xúc, căn bản cũng không có cho hắn bất kỳ chuẩn bị nào thời gian. Kế trước mắt, chỉ có thể là dựa vào này mấy quốc đại quân đến chống lại thiên sở quân tiên phong, đồng thời còn cần khắp nơi đề phòng, lúc nào cũng có thể phát động đánh lén Nam Lương đại quân. Nghĩ đến đây, Hoàn Nhan Trạch sâu sắc cảm giác được cảm giác vô lực, hắn ẩn núp ở Hãn Hải đế quốc hơn 20 năm, vẫn luôn không có từng có cái cảm giác này. Minh Hàn Thành ở ngoài, Bạch Khởi, Triệu Tử Long, lệnh Hồ Phạt Thiên mấy người bọn họ đơn giản sau khi thương lượng, quyết định đại quân đi đầu lui lại đến phía sau 15 dặm nơi, dựng trại đóng quân, đem nơi này tin tức truyền cho Lý Thiên Dịch, để hắn định đoạt. Hiện tại rất rõ ràng là Bắc đảo phù tang đại quân đế quốc bỏ chạy, thiên sở đem toàn đối diện mấy quốc khai chiến, nắm lấy thời cơ này, một lần diệt trừ quốc. Tử Vân trong thành, Lý Thiên Dịch nhận được truyền về tin tức sau khi, lập tức phái thần tiễn quân đoàn, Nhạc Gia quân, còn có 8 hùng đi tới Minh Hàn thành. Lý Thiên Dịch biết, hiện tại đến thiên sở đại quân đại triển thân thủ thời điểm, phát binh quét ngang Bắc Hải lấy Nam Chư quốc, đến thời điểm thiên sở nhất thống lục cấp đế quốc. Màn đêm buông xuống, Tử Vân ngoài thành, thiên sở đại quân Minh Ngông quần quận ra khỏi thành, hướng về Minh Hàn thành phương hướng buôn tập mà đi. Đại tướng quân Ngông Gia Tuệ phụ trách trấn thủ Tử Vân thành, đồng thời Lý Thiên Dịch để Bạch Vũ bắt đầu chuẩn bị chế tạo chiến hạm vật liệu, hết thảy vật liệu chuẩn bị kỹ càng sau khi, liền bắt đầu vì là thiên sở chế tạo chiến hạm. Lúc này, Vạn Lý Chi ở ngoài Ngạo Vân ngoài thành, thật dài hỏa long không ngừng về phía trước áp sát, đây là thiên sở khoảng cách Tây Điền Đế quốc gần nhất thành trì. Ha ha, này Tây Điền Đế quốc còn đúng là nhân cơ hội muốn đánh lén ta thiên sở thành trì, cũng còn tốt bệ hạ đã sớm đoán được, để làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Hừm, bằng không này Tây Điền Đế quốc 20 vạn đại quân đột nhiên tập kích, hậu quả coi là thật là không thể tưởng tượng nổi a. Ngạo Vân thành trên, lão tướng Dương Lệnh Công, Sở Kỳ Lân, hai người nhìn kỹ ngoài thành quân địch, bắt đầu trò chuyện. Tây Điền Đế quốc mấy chục năm bế quan tỏa cảng, quốc lực không lớn bằng lúc trước, bị Bác Đảo Phù Tang liên tục công phá mấy tòa thành trì, lựa chọn trầm phù, hiện tại lại còn muốn đánh lén ta Thiên Sở, coi là thật là mơ hão. Ha ha, mấy chục năm không có ở cùng Tây Điển Đế quốc giao chiến, cũng không biết Tây Điển thống suất còn có nhớ hay không này hai cái lao ra hỏa. Lao tướng Sở Kỳ Lân càng già càng dẻo dai, phong thái vẫn, hiện tại được Lý Thiên Dịch đến trọng dụng, coi là thật là hào hùng dâng trào, coi như giờ khắc này đối diện bên dưới thành 20 vạn Tây Điển đại quân, cũng không sợ hãi chút nào vẻ. Phụ thân, Sở Thúc Thúc, lần này 20 vạn quân địch đến đây công thành, thế tới hung hăng, Duyên Tứ xin mời chiến, ra khỏi thành chém giết quân địch tướng lĩnh, diệt diệt bọn họ uy phong. Dương Thất Lang vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm lạnh như băng vang lên, nắm chặt trong tay Dương gia thiết thương, cả người bộc phát ra nồng đậm sát khí. Lão Thất, hiện tại ngoài thành quân địch tình huống không biết, chỉ cần phòng bị quân địch công thành liền có thể, không dùng ra thành nên chiến. Đợi đến trời đã sáng, có thể nhìn rõ ràng ngoài thành tất cả tình huống, đến thời điểm xuất hiện ở thành giết địch cũng không muộn. Dương lệnh công hờ hững thanh âm vang lên, hiện tại chính là đêm khuya, sương mù trọng căn bản là thấy không rõ lắm, ngoài thành quân địch tình huống, song phương giao chiến, chỉ có biết người biết ta mới có thể bách chiến bất bại, tùy tiện nên địch chính là hành quân tối kỵ. Ngoài thành, Tây Điển trong đại quân, quân sư Ngô Dụng quan sát tường thành, phát hiện giờ khắc này trên tường thành đã sớm làm tốt phòng ngự an bài, rất rõ ràng phe mình đại quân đến đây công thành, đã bị bọn họ biết được. Thiên Sở đại quân có thể chống lại tứ quốc liên quân quân tiên phong, còn có năng lực ở Ngạo Vân trong thành bày xuống trọng binh canh gác, làm thật là khiến người ta giật mình. Quân sư, Thiên Sở quân tiên phong thịnh truyền dũng mãnh cực kỳ, mặt tướng cho rằng bọn họ có điều là miệng cọp gan thỏ mà thôi, vì lẽ đó chưa tướng lĩnh mệnh xuất binh đi vào công thành. Hy vọng quân sư có thể đáp ứng. Định Phương, bình tĩnh đừng nóng, tối nay tạm thời không công thành, chờ ngày mai hừng đông ở nghị. Ngô Dụng lắc lắc đầu, trực tiếp từ chối Tô Định Phương ý nghĩ, lúc này ở trong lòng hắn phi thường nghi hoặc. Hắn thu được tin tức là, Thiên Sở chư thành binh lực chí ít đều điều đi rồi một nửa đi tới Minh Hàn Thành, vì sao hiện tại nơi này còn có trọng binh canh gác, chẳng lẽ nói chính mình thu được tin tức là giả. Ngô Dụng nhanh chóng phân tích, chỉ chốc lát sau, trực tiếp hạ lệnh để đại quân lui lại 10 lý an doanh chắc chạch. Ha ha, quân địch lui lại, cũng không biết Tây Điển đại quân thống suất là ai, lại rõ ràng tối nay không thích hợp công thành. Lão Sở, ngươi có thể không nên quên, Tây Điển đế quốc hãn tướng từ lúc 20 năm trước liền toàn bộ chết trận, bằng không Tây Điển đế quốc cũng sẽ không thành thật nhiều năm như vậy. Dương lệnh công thanh âm hùng hậu vang lên, trong đầu nhớ tới 20 năm trước sự tình, khi đó Tây Điển đế quốc 8 đại chiến tướng, có thể đều là khiến chư quốc nghe tiếng đã sợ mất mật tồn tại. Chương 725, 10 đại quỷ tướng. Thời gian vội vã trốn, loáng một cái mấy cái canh giờ quá khứ, đến ngày thứ 2 ánh bình minh. Thiên Sở chư tướng xuất lĩnh dưới trướng quân đoàn dồn dập đến Tử Vân Thành, Chu Công Cẩn, Lâm Sung, Đệ Nhị Sông, Lý Thiết Truy chờ đem đều ở trong đó. Lúc này Tử Vân bên dưới thành đã hội tụ hơn 50 vạn đại quân. Lý Thiên Dịch nhận được tin tức sau khi, giá sai nha tốc hướng về hướng cửa thành buôn tập mà đi, lúc này chư thành chiến tướng xuất binh đến đây, để hắn hưng phấn tới cực điểm. Trước mặt mọi người đem nhìn thấy Lý Thiên Dịch từ trong thành đánh tới chớp nhoáng sau khi, mọi người dồn dập nhảy xuống chiến mã, tiến lên thi lễ, âm thanh vang dội vang vọng vân tiêu. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu mọi người bình thân, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía sau đại quân. Hắn đều là có chút giật mình, lúc này mới không tới một năm này, trấn thủ mỗi cái thành trì tướng quân, dưới trướng lại thêm ra nhiều như vậy binh mã. Các binh sĩ từng cái kẻm hoàn mỹ, trên người tỏa ra mãnh liệt thiết huyết sắc khí, rất rõ ràng thường thường tiếp thu tàn khốc huấn luyện. Lý Thiên Dịch thỏa mãn gật gật đầu, quyết định để hết thể đại quân đi tới Minh Hàn Thành. Hiện tại lại gia tăng rồi hơn 50 vạn đại quân, muốn diệt, Hán Hải, Bắc Nhạc, Thương Nam Tam Quốc thì càng thêm dễ dàng. Thiên Sở các tướng sĩ nghe lệnh, lập tức đi tới Minh Hàn Thành. Lĩnh mệnh sau khi, Thiên Sở các vị tướng quân dồn dập nhảy lên chiến mã, xuất lĩnh chính mình dưới trướng nhân mã hướng về Minh Hàn Thành phương hướng buôn tập mà đi. Lý Thiên Dịch đem trọng giáp kỵ binh quân đoàn lưu lại để Trương Lương thống suất. Hắn mang theo ngàn tên chiến lương duệ sĩ, tùy tùng đại quân đi tới. Ngạo Vân bên dưới thành, trời đã sáng, dày đặc sương mù từ từ biến mất, ngoài thành xuất hiện 20 vạn Tây Điển đại quân ảnh tử, bọn họ cùng một màu cầm trong tay trường thương, từng cái đằng đằng sát khí dáng vẻ. Tây Điển 20 vạn đại quân, quân sư Ngô Dụng phi thường có lòng tin, có thể mang Ngạo Phong thành công phá, đạt được tấn công Thiên Sở thủ thắng. Định Phương, người đi vào gọi chiến, nhìn quân địch có hay không có can đảm ra khỏi thành nên chiến. Tô Định Phương, nguyên danh Tô Liệt, còn trẻ thì chính là dũng mãnh thiện chiến, tùy đường những năm cuối vì là Hà Bắc nghĩa quân hiệu lực, ở đại đường thành lập sau khi, nương nhờ vào đường triều, tùy tùng đại tướng quân Lý Tĩnh tấn công phía đông đột quyết. Ở Âm Sơn một trận chiến ở trong, xuất lĩnh hơn 200 tên kỵ binh dạ tập, đột kích ban đêm, công phá quân địch lều trại, vì là tiêu diệt đông. đột quyết lập xuống chiến công hiển hách. Đây chính là nước ta trên Tô Liệt, cũng chính là Ngô Dụng dưới trướng tên này chiến tướng. Cái này Tô Định Phương đến từ Đức Nạc Học Viện, chính là Đức Nạc Học Viện hãn tướng một trong, thực lực cá nhân cực kỳ cường hãn, ít có người có thể cùng tranh đấu. Ngô Dụng lần này tại sao tấn công Thiên Sở sẽ hoàn toàn tự tin, không đơn thuần là bởi vì nắm giữ Tây Điền 20 vạn đại quân, càng là bởi vì dưới trướng hắn chiến tướng. Tô Liệt chỉ có điều chính là một cái trong đó mà thôi, vì đem Thiên Sở ở chiến tranh đại lục triệt để xóa tên, hắn chuyên môn ở Đức Nạc Học Viện xin mời đại quỷ tướng. Tô Định Phương tuân lệnh sau khi, một tay nắm thương, khí thế hùng hổ hướng về bên dưới thành buôn tập mà đi. Chỉ chốc lát sau, hắn đi tới bên dưới thành, ghim lại dây cương, âm thanh vang dội vang lên, bổn tướng quân chính là quỷ tướng Tô Định Phương, quân địch có thể có tướng lĩnh dám ra khỏi thành nhận lấy cái chết. Quỷ tướng Tô Định Phương. Dương Thất Lang nghe vậy, lẩm bẩm nói nhỏ lên, trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, quay đầu lại liếc nhìn bên cạnh Dương Lệnh Công. Phụ thân, cái này Tô Định Phương chính là Đức Nạc Học Viện ít có chiến tướng, thực lực cá nhân cường hãn, dũng mãnh thiện chiến, quyết đoán mãnh liệt, gia lưu đạn lịch, cho nên mới phải bị liệt vào quỷ tương ở trong. Lao thất, ngươi lẽ nào là nhận thức cái này Tô Định Phương sao? Phụ thân, hai tử ở Đức Nạc Học Viện thời điểm liền nghe nói qua Tô Định Phương danh tiếng, có thể nói là truyền khắp toàn bộ học viện, có điều nhưng là vẫn không có cơ hội nhìn thấy. Thực sự là không nghĩ tới Tây Điền Đế Quốc lại tìm đến rồi Đức Nạc Học Viện chống đỡ, nghĩ đến lần này đại chiến, không phải như vậy dễ dàng thủ thắng. Dương Thất Lang thanh âm trầm thấp vang lên, đầy mặt sầu dung. Ở Đức Nạc Học Viện ở trong, Tô Định Phương thân là 10 đại quỷ tướng tiên phong, chỉ cần là Tô Định Phương xuất hiện, như vậy 10 đại quỷ tướng nên đều ở. Tô Định Phương một thân thực lực ở 10 đại quỷ tướng ở trong, được cho chung dù, nguyên bản hai quân giao chiến căn bản cũng không cần hắn làm tiên phong, có điều bởi vì Tô Định Phương làm người tranh cường hào thắng, cho nên mới phải gặp chiến tất là tiên phong. Dương Lệnh Công nhìn thấy Dương Thất Lang mặt lộ vẻ lo âu, trực tiếp mở miệng tuân hỏi, lão thất, có lời gì nói thẳng chính là, vì sao như vậy lo lắng? Đúng đấy, lão thất, có cái gì tốt lo lắng, cái này Tô Định Phương ở lợi hại, chẳng lẽ nói quân ta ở trong không tìm ra được có thể đánh thắng được hắn người sao? Huống hồ các ngươi Dương gia đứa con thứ 7 sợ quá ai? Phụ thân, sợ thúc thúc, các ngươi có chỗ không biết, Đức Nạc Học Viện quỷ tương bên trong tổng cộng có 10 người, bọn họ từ không xa rời nhau, Tô Định Phương thời điểm thuộc về trung thượng loại kia, quỷ tương lão đại Lữ Bố mới là thực lực tối tồn tại. Đừng nói là chúng ta nơi này, coi như là toàn bộ thiên sở chiến tướng tùy ý chọn, cũng không tìm được mấy cái có thể cùng với chống lại người, Lữ Bố thi sắt thành tính, thực lực cá nhân, nhân vì cái này mới đứng hàng quỷ tương lão đại. Mà còn lại 8 người cũng đều là dũng manh dũng tướng, cho tới nay bọn họ tham gia đều là ngũ cấp thậm chí càng cao cấp đế quốc trong lúc đó chiến đấu, thực sự là không nghĩ tới lần này Tây Điền Đế Quốc hội đem bọn họ mời đi theo. Dương Bảy Lang tướng tự mình biết tất cả, toàn bộ nói ra, ánh mắt cảnh giác nhìn kỹ phía dưới Tô Định Phương. Phụ thân, trước tiên quải miễn chiến bài. Hảo hảo thương lượng một chút nên làm gì đối chiến. Chỉ cần không ra khỏi thành nên chiến, quân địch coi như là binh mã nhiều hơn nữa, cũng không thể công phá thành trì. Dương Duyên Bình nắm chặt trong tay thiết thương, thanh âm trầm thấp vang lên, mặc dù là trên người sinh ra ý chí chiến đấu dày đặc, có điều vì đại cục suy nghĩ, chỉ có thể nhẫn lại. Khiến công, nếu như thật sự như Lão Thất nói như vậy, ngày hôm nay vẫn là trước tiên quải miễn chiến bài đi, hảo hảo thương lượng một chút đối địch phương pháp. Vẫn không có giao chiến liền quải miễn chiến bài đây chính là sẽ ảnh hưởng quân ta tinh thần, huống hồ Dương gia quân cũng chưa từng như thế trải qua. Trong thành quân địch nghe, nếu như không có người dám ra đây chịu chết, liền mở cửa thành ra đầu hàng, bổn tướng quân cho các ngươi lưu lại toàn thây. Tô Định Phương mặt lộ vẻ khinh thường, ngựa khí phách lối nói, không phải hắn xem thường thiên sở quân tiên phong, mà là bởi vì đã từng cùng hắn đối chiến tướng lĩnh, đều là ngũ cấp thậm chí cấp 4 đế quốc chiến tướng. Hiện tại để hắn loại này quỷ tương đến tấn công thiên sở loại này cấp 7 đế quốc, Tô Định Phương nhận vì là vốn là không có bất cứ hồi hộp gì. Dương Lệnh Công nghe vậy vô cùng tức giận, có điều ở Sở Kỳ Lân cùng Dương Thất Lang chờ người khuyên, cuối cùng quyết định treo lên miễn chiến bài. Nghe ngoài thành quân địch cười nhạo âm thanh, mọi người sắc mặt đều là khó coi cực kỳ. Lão thất, mau chóng đem nơi này tin tức truyền cho bệ hạ, nếu như thật giống ngươi nói, này miễn chiến bài sợ là cũng không thể ngăn cản quân địch thời gian bao lâu. Chương 726 ra khỏi thành nên chiến. Nồng nặc bạch vụ tiêu tan, Ngạo Vân thành 20 vạn đại quân binh lâm thành hạ. Ngô Dụng lần này mang 10 đại quỷ tướng đến đây, không chút nào đem Ngạo Vân trong thành thủ tướng coi là chuyện đáng kể. 10 đại quỷ tướng huyết chiến thiên hạ, Đức Nạc Học Viện ở trong mấy đại siêu cấp đội ngũ một trong, từng có lúc 10 người xuất lĩnh một thiên kỵ binh, đánh tan quân địch 50.000 đại quân. Danh tiếng hiển hách, đặc biệt quỷ tướng đứng đầu Ôn Hầu Lữ Bố, quét ngang thiên hạ, không người nào có thể địch. Nếu như không phải Đức Nạc Học Viện đối với Lữ Bố có ân, hắn đã sớm là nhờ vả cao cấp đế quốc, chính mình tiền đồ. Nhìn thấy Ngạo Vân Thành treo ra miễn chiến bài sau khi, bên dưới thành Tô Định Phương trong nháy mắt nổi trận lôi đình, ngửa mặt lên trời lớn tiếng gầm hét lên. Khí sát ta vậy, hai quân đấu tướng, lại đem miễn chiến bài treo ra đến rồi, nghe đồn thiên sở chiến tướng dũng mãnh, ngày hôm nay xem ra đều là một đám đào mạng sợ chết hạng người. Âm thanh chất phác, vang vọng phía chân trời. Tô Định Phương thương chỉ Ngạo Vân Thành, tại người dưới chiến mã qua lại đi dạo, thỉnh thoảng phát sinh từng trận hí lên tiếng, rất rõ ràng cùng hắn chủ nhân như thế, đều là tính cách táo bạo. Trên tường thành Dương Gia Quân, Tử Long Quân nghe vậy căn bản là không hề bị lay động, cảnh giác nhìn kỹ bên dưới thành quân địch, phảng phất không có nghe thấy. Dương Lệnh Công, Sở Kỳ Lân, Dương Lục Lang chờ người đi xuống tường thành, Dương Thất Lang phụ trách cho Lý Thiên Dịch lan truyền tin tức, mà mấy người trở về quân doanh, thương lượng làm sao đối phó ngoài thành quân địch. Đạp đạp đạp đạp. Một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, Dương gia mặt khác ngũ tử dục ngựa chạy tới. Nghe tiếng, Dương Duyên Bình từ bên trong trại lính đi ra, nhìn thấy năm cái huynh đệ đến đây, xoài bước đi tới. Lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ, lão lục mấy người các người đến rồi, mau nhanh đi vào thấy phụ thân đi. Dương Duyên Bình giọng ôn hòa vang lên, mang theo mấy cái đệ đệ hướng về trong quân doanh đi đến, nghe được quân địch ở ngoài thành gọi chiến, này huynh đệ mấy người dồn dập chờ lệnh ra khỏi thành nên chiến địch tướng. Dương Lệnh Công, Sở Kỳ Lân bọn họ rõ ràng Dương gia mấy tử thực lực làm sao, nhưng ngoài thành địch tướng bị Dương Thất Lang nói vô cùng kỳ diệu, vì lẽ đó tất cả mọi người nghĩ ra thành mở mang, cái gọi là thập quỷ đem thực lực đến tột cùng làm sao. Phụ thân, Hài Nhi đồng ý thành gặp gỡ một lần địch tướng, vừa vặn tham thăm dò hư thực, coi như là Hài Nhi không thể thủ thắng, nhưng này một thân thực lực tự vệ cũng là không có vấn đề, hy vọng phụ thân có thể đáp ứng. Dương Duyên Đức nắm chặt trong tay thiết thương, âm thanh chất phác nói rằng, đúng đấy phụ thân. Sở thúc thúc, liền để huynh đệ mấy cái ra khỏi thành gặp gỡ một lần hung hăng địch tướng, huynh đệ mấy cái cùng đi, coi như là không địch lại, cũng có thể toàn thân trở ra. Dương Lệnh Công, Sở Kỳ Lân hai người trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng rốt cục quyết định, vẫn là ra khỏi thành gặp gỡ một lần địch tướng, nhìn này thập quỷ đem thực lực có hay không Dương Thất Lang nói lợi hại như vậy. Dương gia tướng nghe lệnh, các ngươi lục huynh đệ xuất lĩnh 10.000 tinh binh ra khỏi thành nên chiến, ghi nhớ kỹ không thể hàm chiến, tuyệt không thể cho quân địch bất kỳ công thành cơ hội. Hết thể đều phải cẩn thận, đừng đem chính mình đặt nguy hiểm ở trong. Dương gia sáu cái huynh đệ thi lễ sau khi, dồn dập tay cầm chính mình binh khí, xoài bước hướng về quân doanh đi ra ngoài, điểm binh 10.000, phi thân nhảy lên chiến mã, hướng về cửa thành lao nhanh. Quạt kẹt, quạt kẹt. Ngạo Vân Thành cửa thành từ từ mở ra, cao huyền cầu treo bay lên, Dương gia lục tử lao nhanh mà ra. Ngoài thành, Tô Định Phương nhìn thấy trong thành sáu tên tướng lĩnh xuất lĩnh ra khỏi thành sau khi, trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười. Ha ha, rốt cục dám ra khỏi thành nên chiến, ngày hôm nay các ngươi sáu cái mệnh, bổn tướng quân tất cả đều thu rồi. Tô Định Liệt thanh âm phách lối vang lên, đầy mặt vẻ khinh thường, trong cơ thể bàng bạc chân khí thả ra ngoài, một bộ cuồng chiến thiên hạ răng rớp. Ngạo Vân trong thành thủ tướng lại dám ra khỏi thành nên chiến, Lữ Bố, Lý Cát, Quách Tỷ ba nghe lệnh, sau đó Tô Định Phương cùng địch tướng giao đánh nhau, người ba người lập tức xuất binh tấn công cửa thành, nhân cơ hội đem Ngạo Vân thành đánh xuống. Nô Dụng lạnh lẽo âm trầm ánh mắt ở trong giả dối vẻ lẽ qua, thanh âm lạnh như băng vang lên, nhìn kỹ một bên Đôn Hậu Lữ Bố. Ngồi ngay ngắn ở xích thố mã trên Lữ Bố, nắm chặt trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, không chút nào để ý tới Ngô Dụng quân lệnh, ánh mắt vẫn dừng lại ở phía trước xa trường. Lý Các, Quách Tỷ hai người nhìn kỹ Lữ Bố, nhìn thấy hắn cũng không hề nói gì, nghiêm túc dáng vẻ, để cho hai người muốn nói, đều nín trở lại. Nô Dụng biết đạo Lữ Bố cá tính, tiêu căng khó thuần. Mặc dù là Lữ Bố cũng chưa hề trả lời chính mình cái gì, nhưng Ngô Dụng tin tưởng, Lữ Bố tuyệt đối sẽ không làm lỡ công thành thời cơ chiến đấu. Địch tướng là người phương nào? Bổn tướng quân thương dưới chưa bao giờ giết hạ người vô danh. Tô Định Phương vẻ mặt xem thường, lạnh lẽo mũi thương nhắm thẳng vào phía trước Dương gia sáu vị tướng quân, chợt quát lên. Dương Duyên Chiêu hôm nay lĩnh giáo một hồi các hạ biện pháp hay. Dương Lục Lang, Dương Duyên Chiêu, dũng mãnh cực kỳ, hữu dũng hữu nhu, một tay Dương gia thương khiến lô hỏa thuần thanh. Nghe đồn Dương Lục Lang sinh ra thời khắc, trời sinh cảnh tượng kỳ dị, chính là tinh vân chiến tướng. Tiếng nói chất phác, khí thế bất phàm, khẩn lặc chiến mã, nhanh chóng hướng về Tô Định Phương xung phong mà đi. Chiến mã buôn tập, bụi mù tung bay, Dương Lục Lang, Tô Định Phương hai người đồng thời hướng về đối phương buôn tập mà đi, lại như là hai chi thoát huyền mà ra mũi tên như thế. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Dương Lục Lang, Tô Định Phương hai người đàn sen mà qua, trường thương trong tay mạnh mẽ đụng vào nhau, hỏa tinh tung tóe. Tiếng vang ép thẳng tới Vân Tiêu. Một hiệp, chiến mã hí lên không ngừng, hai người trực tiếp điểm chuyển đầu ngựa, mắt hổ căm tức đối phương, trên người tỏa ra ý chí chiến đấu dày đặc. Không nghĩ tới này tiểu tiểu ngạo vân trong thành, lại còn có người có thể nhận được trụ ta một súng, thật có chút bản lĩnh, có điều ngay cả như vậy, ngày hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Ha ha, thật sao? Các hạ xác thực cũng là có chút năng lực, có điều ngươi nói mạnh miệng bản lĩnh tựa hồ càng thêm cường một ít. Đây chính là cái gọi là thập quỷ đem một, căn bản cũng không có Lao Thất nói như vậy vô cùng kỳ diệu. Dương Lục Lang hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm trước mắt Tô Định Vương, âm thanh vang dội vang lên, trên người sát khí trở nên càng thêm mãnh liệt. Ha ha, một hiệp không có đưa ngươi chém giết này cũng không có nghĩa là cái gì, ngươi ở tiếp ta một súng thử xem, nhìn có còn hay không vận may này. Tô Định Vương lên tiếng rít gào, như nổi giận hùng sư, chỉ thấy dưới thân thần câu bay vọt, vung lên hàn thương, phá không đánh thẳng Dương Lục Lang. Vừa chỉ có điều là lần đầu thăm dò mà thôi, Dương Lục Lang, Tô Định Vương hai người bọn họ đều là không có sử dụng toàn lực. Lần thứ hai giao chiến, Tô Định Vương mắt hổ mở to, vẻ mặt hung ác, nắm chặt trường thương trong tay, bàng bạc chân khí toàn bộ ngưng tụ ở trường thương bên trên. Hắn cũng không muốn ở Dương Lục Lang trên người lãng phí quá nhiều thời gian, quyết định ở thứ hai hiệp trực tiếp đem Dương Lục Lang chém giết, hoặc là đem trọng thương. Chương 727, Hãn tướng Lữ Bố. Đầy trời hoàng sa bay tán loạn, Dương Lục Lang vẻ mặt dữ tợn, trường thương trong tay vung dậy, thay đổi khó lường, thỉnh thoảng truyền đến trầm thấp thương tiếng hót. Giữa hư không hai cây trường thương lần thứ hai đụng vào nhau, lần này va chạm hai người đều là toàn lực đánh ra. Ầm. Đinh hai nhức góc nổ vang truyền đến, giữa hư không chân khí gợn sóng không ngừng chung quanh quyết tán, hai cây trường thương bởi vì vừa toàn lực va chạm, đều trở nên hơi uốn lượn. Ầm, ầm. Trường thương ngang dọc hư không, chiến mã buôn đằng mà qua, cổn cổn hoàng trần đem thân thể hai người bao phủ lên. Lão Lục sức mạnh cùng Tô Định Phương sức mạnh ở sàn sàn với nhau, huống hồ hai người đều là cao thủ dùng súng, thắng bại chỉ có thể nhìn ai trước tiên lộ ra kẽ hở. Hừm, khiến công, lão Lục Dương gia thương đã đạt đến mức độ đăng phong tạo cực, đem so sánh địch tướng cũng không kém bao nhiêu, vì lẽ đó ngươi cũng không cần vì là lão Lục lo lắng. Ta không phải lo lắng lão Lục hội chiến bại, chỉ là lo lắng 10 đại quỷ tướng đem thủ Lữ Bố, cái này Tô Định Phương thực lực ở 10 đại quỷ tướng ở trong, chỉ có thể coi là trung thượng. Người kia thực lực sẽ tới trình độ nào? Dương Lệnh Công vẻ mặt nghiêm túc, lo lắng thanh âm vang lên, liếc nhìn xa trường giao chiến hai người, ánh mắt chuyển hướng Tây Điền đại quân thủ liệt. Tiếng trống trận không ngừng, Dương Bảy Lang tướng tin tức chuyện sau khi đi, trở về cửa thành quân doanh, thấy đến lúc này cửa thành mở ra, nắm chặt trường thương, nhanh chóng hướng về ngoài thành buôn tập mà đi. Đại ca, nhị ca, các ngươi làm sao có thể ra khỏi thành nên chiến đây? Cái này Tô Định Phương thực lực chỉ là trung thượng mà thôi, sáu cùng Lục ca không phân sẵn sàng. Nếu như Lữ Bố, Quách tỷ bọn họ động thủ, rất khó thủ thắng. Dương Thất Lang cũng không phải đang hù dọa Dương Duyên Bình bọn họ, hắn nói đều là thật sự, Lữ Bố thực lực, nhưng Quách tỷ, Lý các người tuy rằng không kịp Lữ Bố, nhưng cũng đều là dũng manh hạng người, rất khó đối phó. Lão Lục, mười đại quỷ tướng thực lực cũng không có ngươi nói lợi hại như vậy đi, lão Lục chính mình liền có thể đối phó Tô Định Vương, coi như đem thủ Lữ Bố ở lợi hại, huynh đệ mấy cái liên thủ còn không đánh lại hắn. Dương Tam Lang thanh âm hùng hậu vang lên, vẻ mặt bình tĩnh, không sợ hãi chút nào vẻ, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ quân địch trận doanh. Lúc này ở Tây Điền đại quân thủ đoàn, Đôn Hậu Lữ Bố cầm trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, vai phong lẫm liệt, hoàn toàn là một bộ huyết chiến thiên hạ khí thế. Lữ Bố xông lên trước, ở sau thân thể hắn nhưng là Lý Các cùng Quách tỷ hai người xuất lĩnh mấy vạn đại quân. Ầm ầm ầm. Vạn mã buôn đẳng, thanh thế quần quận, Dương Thất Lang ánh mắt đứng ở xuất binh đến đây Lữ Bố trên người. Tuy rằng hắn cũng không có cùng Lữ Bố từng gặp mặt, có điều chỉ cần từ trên người Lữ Bố tản mát ra loại này bá đạo khí thế đến xem, hắn liền đoán được người đến nhất định là Lữ Bố, mười đại quỷ tướng đem thủ. Đại ca, quân địch mãnh liệt mà đến, nhất định là muốn nhân cơ hội công vào trong thành, vẫn là thông báo Lục ca trở về trong thành đi. Dương Thất Lang thanh âm lo lắng vang lên, ánh mắt đứng ở cùng Tô Định Phương giao chiến Dương Lục Lang trên người, đầy mặt vẻ lo âu. Ngạo Vân trên tường thành, Dương Lệnh Công, Sở Kỳ Lân hai người nhìn thấy Tây Điền đại quân đánh tới, rõ ràng quân địch ý nghĩ. Liếc nhìn một bên tướng lĩnh, ra hiệu Minh Kim thu binh. Trầm thấp Minh Kim thanh vang lên, Dương Lục Lang trường thương thả ra cường thế một đòn, đem Tô Định Liệt đẩy lui sau khi, điểm chuyển đầu ngựa, nhanh chóng hướng về phía sau buôn tập mà đi. Rằng đến Dương Lục Lang trở về, Dương gia mấy cái huynh đệ cũng đều là hồi mã, hướng về cửa thành buôn tập mà đi, ra khỏi thành vạn tên Dương gia quân theo sát phía sau, tiến vào trong thành. Cách đó không xa, khói đặc nổi lên bốn phía, tiếng võ ngựa còn như lôi mình, Lữ Bố, Quách tỷ Lý các ba người xuất lĩnh mấy vạn Tây Điền đại quân, khoái mã buôn tập. Chỉ chốc lát sau, nhất đạo chiến mã tiếng hí vang lên, Ôn Hầu Lữ Bố ghìm lại chiến mã, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Ngạo Vân thành trên. Cầu treo chậm rãi bay lên, điều này làm cho hắn nổi trận lôi đình, trực tiếp điểm chuyển đầu ngựa, hướng về phía sau xa xa Ngô Dụng nơi nào buôn tập mà đi. Lý Cắt chờ đem liếc nhìn bay lên cầu treo, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ vẻ. Ôn Hầu Lữ bố huyết chiến thiên hạ, trải qua chiến tranh không xuống ngàn tràng, cái kia một hồi không phải hoài phong lẫm liệt, đánh cho quân địch tan tác thoát thân, chưa từng như ngày hôm nay như thế bất ức. Quân sư, phúc diệt thiên sở, chẳng lẽ còn bởi vì một tòa tiểu tiểu Ngạo Vân thành mà làm lỡ đại quân bước chân. Hy vọng quân sư có thể hạ lệnh, phát động công thành, thiên sở đại quân không đáng để lo, dễ như ăn cháo là có thể đem công đánh xuống. Chỉ cần công phá thành trì, không cần người khác, Lữ Bố một người liền có thể đem toàn thành địch tướng đổ lục hết sạch. Ngô Dụng lại sao yêu bất muốn công đánh xuống Ngạo Vân thành đây, chỉ có điều hắn tâm lý rất rõ ràng, Tây Điển tướng sĩ sức chiến đấu, nếu là thật phát động mạnh mẽ tấn công, đại quân thương vong tuyệt đối là phi thường nặng nề. Thiên sở, Tây Điển đem hai nước quân tiên phong cường hãn trình độ căn bản là không ở một cấp bậc. Thiên sở tướng sĩ quanh năm chinh chiến, đã sớm là không sợ sinh tử, nhưng là Tây Điển tướng sĩ, nhiều năm qua quá an nhàn sinh hoạt, binh sĩ nên có huyết tính sớm đã bị an nhàn sinh hoạt tiêu hao cả tịnh. Lữ tướng quân, bình tĩnh đừng nóng, bản quân sư hiện tại liền hạ lệnh công thành. Mặc dù là biết Tây Điển đại quân sức chiến đấu không được, nhưng cũng không thể không hạ lệnh phát động mạnh mẽ tấn công, chỉ có thể là đem hy vọng ký thác ở 10 đại quỷ tướng trên người. Tin tưởng 10 đại quỷ tướng xung phong hám trận, anh dũng giết địch, có thể mang Tây Điển binh sĩ trên người huyết tính kích thích ra đến. Nghe vậy, Lữ Bố ánh mắt bén nhọn nhìn về phía 9 vị quỷ tướng, thanh âm hùng hậu vang lên. Quách Tỷ, Lý Các, hai người các ngươi theo bổn tướng quân xuất lĩnh 50.000 đại quân từ chính diện công kích, Bàng Đức, Ngụy Văn Thông, Cam Kính ba người các ngươi xuất lĩnh 50.000 đại quân công kích bên trái. Linh Hiện Gia, Linh Đức, Dọn các ngươi ba người xuất lĩnh 50.000 đại quân từ phía bên phải tiến công. Tô Định Phương những người còn lại do ngươi thống suất, nếu là công phá cửa thành, lập tức giết vào trong thành, tuyệt không thể để cho quân địch bỏ chạy. Tuy rằng Ngô Dụng làm đại quân quân sư, có điều Lữ Bố hạ lệnh để Ngô Dụng trong nháy mắt mất đi có lời nói quyền, có điều ngay cả như vậy, hắn cũng không có hướng về tâm lý đi, ngược lại trên mặt còn lộ ra vẻ hưng phấn. Tướng quân, hiện tại cầu treo đã bay lên, nếu như lợi dụng vân thê qua sông, e sợ thương vong sẽ càng thêm nặng nề. Quách Tỷ vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt đứng ở Lữ Bố trên người. Âm thanh chất phác nói rằng, có điều là cầu treo mà thôi, không đáng để lo, này còn có thể làm khó bổn tướng quân. Lữ Bố đang khi nói chuyện, cầm trong tay phương thiên hỏa kích cắm trên mặt đất, nhếch miệng lên lộ ra một nụ cười lạnh lùng, giơ tay đem phía sau lưng đại cung như sau, dùng ngựa hướng về phía trước buôn tập mà đi. Long Thiệt Cung, hắn muốn dùng Long Thiệt Cung. Lữ Bố sử dụng Long Thiệt Cung để mọi người khiếp sợ không thôi, Lữ Bố chinh chiến hầu như là chưa từng dùng qua Long Thiệt Cung. Bởi vì chỉ cần trong tay hắn phương thiên hỏa kích là có thể quét ngang thiên hạ. Không nghĩ tới hôm nay rốt cục có thể nhìn thấy Lữ Bố sử dụng Long Thiệt Cung, vì lẽ đó 10 đại quỷ tướng người đều là đầy mặt vẻ chờ mong, xuất lĩnh đại quân theo sát Lữ Bố phía sau. Chương 728, ba mũi tên xạ cầu treo. Ngạo Vân trong thành, Dương Dương Bình, Dương Duyên Đức, huynh đệ bọn họ 7 người mới vừa đi tới trên tường thành, liền nghe đến ngoài thành chấn thiên tiếng la giết truyền đến. Tây Điển đại quân chuẩn bị mạnh mẽ tấn công. Trên tường thành, Dương Lệnh Công, Sở Kỳ Lân hai người nhìn thấy Tây Điền đại quân phát động mạnh mẽ tấn công, trên mặt vẻ mặt bình tĩnh cực kỳ, căn bản là không lo lắng quân địch sẽ đem thành trì công phá, bởi vì bọn họ đối với thành phòng công sự rất có tự tin. Cung nỗ thủ chuẩn bị, quân địch tiến vào phạm vi công kích bên trong, lập tức bắn giết, tuyệt không thể để cho bọn họ tới gần thành trì một bước. Bá, bá, loạch xoạch. Mấy vạn cung nỗ thủ, dồn dập đem đại cung dơ lên cao, trực đối với ngoài thành đại quân. Đạp đạp đạp đạp. Ngạo Vân ngoài thành cuồng phong gào thét, bụi mù nổi lên bốn phía, từng trận ầm ầm tiếng vó ngựa vang lên, Lữ Bố xông lên trước, chạy như điên tới. Ánh mắt bén nhọn dừng lại ở cầu treo treo lơ lửng xích sắt bên trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, trực tiếp thân thể lăng không mà lên, trong tay đại cung mạ lạ. Vèo, vèo, vèo. Liên tục ba chi phi tiện bắn ra, lại như là lưu tinh bình thường lóe lên liền qua, trong nháy mắt chính là đem hư không nhen lửa lên. Làm Lữ Bố thân thể lần thứ hai hạ xuống thời điểm, chỉ nghe được xa xa nổ vang truyền đến. Ầm ầm ầm. To lớn tiếng vang truyền ra, tia lửa văng gấp nơi, xuất hiện một làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới hình ảnh, vậy thì là treo thật cao cầu treo ầm ầm ngã xuống. Oeng. Treo thật cao cầu treo tầng tầng đập xuống đất, trên đất bụi mù nổi lên bốn phía. Xích Thố Mã trên Lữ Bố ghim lại dây cương, đem đại cung một lần nữa vác lên, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía trên tường thành thiên sở tướng sĩ. Chấn động, 10 phần chấn động tình cảnh. Lúc này mặc kệ là Tây Điền đại quân binh sĩ, chính là thiên sở tướng sĩ cũng đều là bị chấn động ở, cũng chỉ có 10 đại quỷ tướng 9 người không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì Lữ Bố cho bọn họ khiếp sợ đã sớm là tập mãi thành quen. Đem quân thần dũng, đem quân thần dũng. Đem quân thần dũng, đem quân thần dũng. Quỷ tương đứng đầu, quả nhiên là thực lực kinh thiên. Khiếp sợ Ngô Dụng phản ứng lại sau khi, trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười, hiện tại cầu treo bung ra, công phá cửa thành chính là sớm tối trong lúc đó sự tình mà thôi. Lữ bố cái này quỷ tương đứng đầu, quả nhiên là danh xứng với thực, thực lực, trong thiên hạ ít có người địch. Dương Thất Lang nắm chặt trong tay thiết thương, lẩm bẩm nói nhỏ, ánh mắt tìm đến phía một bên Dương Lệnh Công trên người. Phụ thân, Lữ bố thực lực cường hãn, tuy rằng trong thành thủ quân có thể đối kháng Tây Điền đại quân, có điều này mười đại ma tướng nhưng không phải có thể đối phó được. Dương Thất Lang mặc dù biết Dương gia quân, cùng Tử Long quân sức chiến đấu, coi như là đối phó 20 vạn Tây Điền đại quân cũng không sẽ bị thua, thế nhưng Lữ bố thực lực thực sự là quá mức, hiện tại căn bản cũng không có người có thể cùng chống lại. Lữ bố cường hãn, sâu sắc chấn kinh rồi mọi người, chính là Dương Lệnh Công, Sở Kỳ Lân như vậy lao tướng, đều là bị hắn ba mũi tên bắn xuống cầu treo trắng cử kinh sợ. Lữ bố thực lực, thật là khiến người ta tâm thấy sợ hãi. Dương gia đứa con thứ 7 nghe lệnh, ngươi 7 người xuất lĩnh đại quân nên chiến quân địch, mặc kệ trả bất cứ giá nào, tuyệt không thể để cho quân địch tiến vào trong thành trì. Ngạo Vân thành thành phòng an bài cũng không phải đơn giản bố trí, hết thảy thủ thành công cụ, khí giới, lạc thạch, lan cây, dầu hỏa, chuẩn bị đông đảo. Đồng thời trong thành thủ binh nhưng là có hơn 10 vạn người, lợi dụng thành trì công sự phòng ngự, Dương Lệnh Công có lòng tin có thể chống lại Tây Điền đại quân tiến công. Giết, giết, giết. Tây Điền đại quân quân chia thành 3 đường, phân biệt từ cánh tả, trung lộ, hữu quân tiến công, quân tiên phong sử dụng vân thê, và môn xe từ cầu treo thông qua. Nhìn đại quân không ngừng tới gần thành trì, Lữ Bố hai mắt híp lại, ở một lần gỡ xuống long thiệt cung, lạnh lẽo mũi tên chỉ về trên tường thành Dương Lệnh Công. Vèo. Mũi tên bay ra, xuyên thủng hư không, Tây Điền đại quân mưa tên cũng là đồng thời bắn ra, phô thiên cái địa hướng về Ngạo Vân trên tường thành đánh tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, thiết thương cũng không có kéo tới mũi tên đánh rơi, mà là xạ xuyên liễu Dương Lệnh Công vai, tiên huyết tung tóe mà ra, chỉ thấy một trong số đó phó nghi mà sợ vẻ mặt. Thả. Tuyệt không thể để cho quân địch tới gần. Dương Lệnh Công cố nén nơi bả vai kịch liệt đau đớn, lớn tiếng gầm hét lên, dày đặc địa mưa tên áp chế, trên tường thành thiên sở đại quân bị áp chế căn bản là không dám thò đầu ra, chỉ có thể mặc cho ngoài thành quân địch không ngừng tới gần. Phụ thân, ngươi hiện tại đã bị thương, vẫn là rời khỏi nơi này trước đi, nơi này giao cho Sở thúc thúc cùng huynh đệ mấy cái là được. Khiến công, ngươi rời đi trước đi, nơi này có tuyệt đối không có sơ hở nào, nếu như quân địch muốn công phá Ngạo Vân Thành, nhất định phải từ trên thân thể bước qua. Sở Kỳ Lân thanh âm hùng hậu vang lên, trên khuôn mặt già nua tràn ngập vẻ kiên định, có điều Dương Lệnh Công cũng không có chọn rời đi, chỉ là lợi dụng chân khí niêm phong lại vết thương mà thôi. Chỉ có điều là chúng tên mà thôi, vẫn chưa thể chí mạng, An lão trung lưu lại đang ăn dược, liền không có chuyện gì. Dương Lệnh Công thanh âm hùng hậu vang lên, thân đưa tay vào ngực lấy ra một bình đang ăn dược, nhanh chóng ăn vào, ánh mắt bén nhọn vẫn nhìn kỹ bên dưới thành địch binh. Phong hỏa lang yên, đại chiến mở ra, trên tường thành thiên sở tướng sĩ không ngừng đem lạc thạch, lăn cây hướng về bên dưới thành vứt bỏ, từng trận tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Từng mảng Tây Điền binh sĩ bị tạp đến hộ trong thành, hà trung thi thể trôi nổi, ân hồng tiên huyết nhuộm đỏ nước sông. Ầm ầm ầm. Tiếng va chạm không ngừng vang lên, Tây Điền binh sĩ thúc đẩy va môn xe, không ngừng xung kích cửa thành. Liếc nhìn sắp liền muốn bị phá tan cửa thành, Lữ Bố nghiêng người liếc nhìn một bên Lý Cắc cùng Quách Tỷ hai người, trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười. Thành phá, tất cả mọi người chắc chắn phải chết. Lữ Bố âm thanh vang dội vang lên, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trên tường thành thiên sở tướng lĩnh. Lúc này Tây Điền binh sĩ, có thể nói là hung mãnh phi thường, đều là bị Lữ Bố dũng mãnh kích thích, trong cơ thể huyết tính. Tiếng đập cửa càng ngày càng hưởng, Dương Lệnh Công trực tiếp hạ lệnh, để các binh sĩ cũng dầu hỏa, một dũng dũng dầu hỏa theo tường thành không ngừng chạy xuôi hạ xuống, nhỏ xuống ở va môn xe cùng Tây Điền binh sĩ trên người. Dương Duyên Đức từ một bên trong tay binh lính đoạt quá mức đem, trực tiếp hướng về bên dưới thành va môn xe ném đi. Hào hào hào. Đại hỏa mạnh mẽ lên, ánh lửa trùng thiên, tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên thời điểm, va môn âm thanh im bặt đi. Cửa thành bị công phá nguy cơ tạm thời giải trừ, sau đó hạ lệnh tiếp tục dùng lạc thạch, lan cây, mũi tên công kích đến đây quân địch. Trong lúc nhất thời, Ngạo Vân thành trên, vạn tiên tề phát, to lớn thạch đầu, lan cây không ngừng hạ xuống. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Tạm lúc mặc dù là ngăn cản lại quân địch, có điều chỉ chốc lát sau, tiếng đập cửa lại vang lên. Trên tường thành chúng tướng kinh ngạc nhìn về phía lại mới thành trì, trên mặt đều là lộ ra vẻ nghiêm túc. Chương 729, Lạc Phượng Cốc chiến Lữ Bố. Báo. Một tên binh lính thanh âm dồn dập vang lên, hoảng loạn chạy đến trên tường thành, bẩm báo chư vị tướng quân, cửa thành kiên trì không được bao lâu, e sợ không tới thời gian nửa nén hương, sẽ bị công phá. Nửa nén hương thời gian. Lão đại, tiếp tục lợi dụng dầu hỏa, nếu như còn có thể hay không thể đem quân địch ngăn cản trụ, trực tiếp hạ lệnh đại quân lui lại. Ghi nhớ kỹ, đem trong thành hết thể chứa đựng lương thảo, toàn bộ thiêu hủy. Dương lệnh công thanh âm trầm thấp vang lên, trên tường thành dầu hỏa lại một lần nữa chút xuống, từng cái cây đuốc ném quăng. Hỏa thế hung mãnh, Ôn Hầu Lữ Bố biết hiện tại cửa thành đã là tràn ngập nguy cơ, chỉ cần lại tiếp tục công kích, không bao lâu nữa là có thể công phá. Chỉ thấy giơ lên cao phương thiên hỏa kích, giá sai nha tốc hướng về cửa thành buôn tập mà đi. Tất cả mọi người nghe, theo bổn tướng quân công vào trong thành, đến thời điểm, trong thành tiền tài, mỹ nữ, đều là chúc cho các ngươi. Tây điển tướng sĩ nghe tiếng, sĩ khí cao tới cực điểm, từng cái lại như là lên cơn điên, hoàn toàn chính là một bộ không sợ chết răng rớp. Tiền, nữ nhân, mặc kệ ở bất kỳ thời đại, đối với nam nhân mà nói đều là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng, đây là vạn cổ bất biến đạo lý. Nhìn thấy bên dưới thành Tây Điền binh sĩ càng ngày càng điên cuồng, Dương lệnh công rõ ràng Ngạo Vân thành bị công phá đây là tất nhiên sự tình, căn bản là không có cách cứu vãn, quay đầu lại liếc nhìn một bên Sở Kỳ Lân. Dương gia quân tiên phong nghe, các ngươi nhiệm vụ là phụ trách đốt cháy trong thành lương thảo, vì là đại quân đoạn hậu, lao sở, chúng ta đi đầu xuất lĩnh đại quân lui lại. Dương lệnh công cũng không phải sợ Tây Điền đại quân, chủ yếu là bởi vì Tây Điền đại quân binh lực đông đảo, hơn nữa còn có thực lực cường hãn 10 đại quỷ tướng. Cái này Ngạo Vân thành nhưng là sớm hơn 10 ngày liền bắt đầu thêm cố thành phòng, an bài quân địch đánh lén phòng ngự, nhưng là vẫn không chống đỡ được điên cuồng quân địch. Phụ thân, Ngạo Vân thành cùng Ngạo Lam thành trong lúc đó có một hẻm núi, tên là Lạc Phượng Cốc, có thể ở nơi nào ngăn trở giết quân địch. Lạc Phượng Cốc. Cái này địa phương ngược lại không tệ, thích hợp phục kích quân địch, truyền lệnh xuống, lập tức rút khỏi Ngạo Vân thành, đi tới Lạc Phượng Cốc mai phục. Dương lệnh công ra lệnh một tiếng, trên tường thành thiên sở tướng sĩ cấp tốc hướng về bên dưới thành chạy đi. Nửa nén hương sau khi, Tây Điền đại quân đánh vào Ngạo Vân trong thành, tuy rằng trong thành lang yên cuồn cuộn, nhưng cũng không thấy được một thiên sở tướng sĩ. Lữ Bố chờ đem cảnh giác nhìn kỹ bốn phía, thiên sở tướng sĩ bóng người. Tướng quân, thiên sở đại quân chạy trối chết, hiện tại thừa thắng xông lên, chính là đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt đại thời cơ tốt. Quách Tỷ ghim lại chiến mã, âm thanh vang dội vang lên, chỉ thấy một bên Lữ Bố gật gật đầu, bá đạo thanh âm vang lên. Thiên sở quân địch, hiện tại bổn tướng quân đã công phá thành trì, lại sao lại để cho các ngươi sống sót đào tẩu? Tất cả mọi người nghe lệnh, theo bổn tướng quân trước đi truy sát quân địch, cần phải đem bọn họ toàn bộ chém giết. Lữ Bố dưới thân xích thố mã nhảy lên một cái, như màu đỏ liệt hỏa bình thường nhanh chóng chạy vọt về phía trước tập mà đi. Lý Các, Ngụy Văn Thông chờ đem cũng đều là không có một chút nào lưu lại, tuy rằng bọn họ dưới thân chiến mã không có xích thố mã tốc độ, nhưng cũng đều là tốc độ thật nhanh bảo mã, bị em đút, thần câu. Mặt trời lặn tây sơn, tà dương hào quang bao phủ đại địa, cô điểu về tổ, trên quan đạo Dương gia bảy huynh đệ xuất lĩnh tiên phong bộ đội phụ trách đoàn hậu, đại quân mênh mông quần cuộn chạy vọt về phía trước tập mà đi. Hai canh giờ quá khứ, màn đêm bao phủ đại địa, ở khoảng cách Lạc Phượng Cốc còn có không tới một dặm lộ trình, Lữ Bố rốt cục đuổi theo kết thúc sau Dương gia bảy huynh đệ. Địch tướng nơi đó trốn, đem người đầu lưu lại. Mọi người quay đầu nhìn lại, trực tiếp dưới ánh trăng, Ôn Hầu Lữ Bố cầm trong tay phương thiên hỏa kích ngồi ngay ngắn ở xích thố mã trên, lại như là chiến thần giống như vậy, khí thế bức người. Đại ca, nhị ca, tam ca, các ngươi tiên tiến vào trong cốc cùng phụ thân hiệp, còn lại bốn cái tới đối phó cái này Lữ Bố, thử một lần bản lãnh của hắn đến tuột cùng cường hãn tới trình độ nào. Dương bốn lang thanh âm lạnh như băng vang lên, ánh mắt lợi hại đứng ở Lữ Bố trên người, cả người tỏa ra nồng đậm sát khí. Lão tứ, cái này Lữ Bố thực lực cường hãn, ta cùng lão nhị, lão tam, làm sao có thể nên rời đi trước đây, tối nay chúng ta bảy huynh đệ liên thủ, gặp gỡ một lần Lữ Bố, nhìn là hắn phương thiên hỏa kích lợi hại, vẫn là chúng ta Dương gia thương càng hơn một bậc. Dương đại lang hở hững thanh âm vang lên, hạ lệnh để quân tiên phong đi đầu tiến vào Lạc Phượng Cốc ở trong. Đại ca nói rất đúng, cơ hội tốt như vậy, ba cái làm sao có thể bỏ qua đây. Như mực dưới bóng đêm, Dương gia bảy huynh đệ cũng mã tề khu, nhanh chóng hướng về Lữ Bố buôn tập mà đi. Lữ Bố mắt hổ hàn mang lấp lóe, liếc nhìn xung phong mà đến bảy người, vung lên phương thiên hỏa kích, dục ngựa lao nhanh, một bộ rong ruổi thiên hạ dáng vẻ. Bá, bá, bá. Dương gia bảy huynh đệ đánh tới, chỉ thấy bảy thanh trường thương đồng thời phá không đâm về đằng trước, mật không thông gió công kích về phía Lữ Bố trên người bắt chuyện. Không đủ 10 người, làm sao sợ chi? Ngày hôm nay nơi này chính là các ngươi nơi táng thân, đều đi chết đi. Lữ Bố không giận tự uy, âm thanh len ken mạnh mẽ, tay trung phương thiên hỏa kích vung dậy, như manh long quá giang khí thế, trực tiếp đem bảy thanh trước mặt kéo tới trường thương đánh bay ra ngoài. Tam quốc thời kỳ, Lữ Bố Hổ lao quan độc chiến Lưu Quan Trương Tam huynh đệ, tối nay, Dương gia đứa con thứ 7 Lạc Phượng Cốc chiến Lữ Bố. Công kích thất bại, 7 người cấp tốc quay đầu ngựa lại, tiếp tục suy nghĩ Lữ Bố xung phong mà đi, thương gia như long, chỉ thấy Dương Lục Lang trưởng thường trong tay như độc xà lưỡi giống như vậy, đánh thẳng Lữ Bố trước ngực. Lữ Bố vẻ mặt hờ hững, thân thể hướng về Hữu Khuynh Tà, Phương Thiên Họa kích vung lên, kéo tới trưởng thường trực tiếp bị quét bay. Tránh thoát vừa một đòn, Lữ Bố thân thể dựng lên, Phương Thiên Họa kích, phá không đâm về đằng trước, trực đâm Dương Lục Lang ngực. Ầm. Nổ vang truyền đến, Dương Tam Lang trong tay thiết thương chặn lại rồi sắp bắn trúng Dương Lục Lang ngực Phương Thiên Họa kích, sử dụng toàn thân sức mạnh, muốn đem họa kích đánh bay ra ngoài, có điều nhưng kiến Phương Thiên Họa kích không chút nào di động. Ha ha, đi chết đi. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, hai tay dùng sức, đem Phương Thiên Họa kích về phía trước đẩy mạnh, họa kích đụng vào Dương Lục Lang trước ngực chiến giáp trên, chỉ thấy từ trên chiến mã bay ngược ra ngoài. Dương Tam Lang mặc dù là không có từ trên chiến mã bay ngược ra ngoài, nhưng cũng thiếu một chút rơi xuống chiến mã, Lữ Ôn Hầu một chiêu, đánh bại hai người. Thu hồi Phương Thiên Họa kích, dự định kết thúc trên đất Dương Lục Lang thời khắc, Dương gia năm người, trường thương trong tay đâm tới, đem giữa hư không họa kích chặn lại rồi. Binh khí va chạm, tiếng vang chấn thiên. Năm người dùng hết sức mạnh toàn thân, gian nan ngăn trở Phương Thiên Họa kích, Dương Lục Lang một bộ nghĩ mà sợ dáng vẻ, cố nén trong thân thể truyền đến từng trận đau nhức, cấp tốc từ dưới đất bò dậy. Phi thân nhảy lên chiến mã, ánh mắt bén nhọn sát cơ lạnh lẽo, trường thương trong tay lại một lần nữa hướng về Lữ Bố ám sát mà đi. Chương 730, Ôn Hầu tức giận. Bá. Thiết thương phá không kéo tới, như ám dạ bên trong độc xà, trực hướng về Lữ Bố cái cổ cắn xé mà đi. Ha ha, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết bổn tướng quân, coi là thật là mơ hão. Lữ Bố tức giận cực kỳ, bàng bạc chân khí toàn diện bộc phát ra, cười lạnh một tiếng, Phương Thiên Họa kích phát sinh từng trận khét đều, giơ tay, ngũ cây trường thương toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Cuồng bạo chân khí gợn sóng, khiến mọi người dưới thân chiến mã không ngừng phát sinh hí lên, Dương Đại Lang mấy người vội vàng khẩn lặc dây cương, ổn định chấn kinh chiến mã. Ầm. Sắc bén tiếng va chạm vang lên lên, Dương Lục Lang trong tay thiết thương đâm vào, Lữ Bố vai trái bảng chiến giáp trên. Trong lúc nhất thời, đốm lửa bắn tứ tung, chỉ thấy Dương Lục Lang thân thể đột nhiên bay ngược ra ngoài, Lữ Bố sát khí ngăng dọc, Phương Thiên Họa kích chém về phía trước, mạnh mẽ tiến vào Dương Lục Lang bên trong thân thể. Mặc dù là Dương Lục Lang may mắn đâm bị thương Lữ Bố vai, nhưng hắn nhưng trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề, bụng chiến giáp vỡ tan, tiên huyết chảy ròng, đem trên người xiêm y liễu nhuốm đỏ, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Lão Lục, lão Lục. Luca. Lão Lục. Lão Lục, lão Lục. Ha ha, huynh đệ đồng tâm mà, mấy người các ngươi cùng lên đi. Đừng nói là mấy người các ngươi, coi như ở đến mấy vạn đại quân, ta Lữ Bố cũng không sợ các ngươi, tối nay chính là các ngươi tử kỳ. Lữ Bố ngửa mặt lên trời cười lớn, tuấn tú gò má tràn ngập vẻ dữ tợn, Phương Thiên Họa kích nhắm thẳng vào thương khung, mông lung ánh trăng chiếu ở trên mặt của hắn, hiện ra đến mức dị thường. Xích thố mã chạy như bay đến, cuồng bạo sát khí bao phủ trên hư không. Mười đại quỷ tướng đem thủ Lữ Bố, anh dũng vô địch, cùng Dương gia bảy huynh đệ ác chiến, đối phương thiếu một chút bị Dương Lục Lang đánh giết. Hiện tại Lữ Bố không thể dùng tức giận để hình dung, giờ khắc này trong lòng hắn chỉ có giết chóc, đem trước mắt bảy người toàn bộ đồ lục hết sạch, mới có thể bình phục hắn nộ hỏa công tâm tâm tình. Xích thố mã nhanh chóng chạy vọt về phía trước tập mà đi, Dương gia mấy huynh đệ thấy thế, vẻ mặt cứng lại, mang theo bị thương Dương Lục Lang, nhanh chóng hướng về mặt sau Lạc Phượng Cốc thối lui. Lão thất, Lữ Bố rơi thân bảo mã, bị em đút, tốc độ thật nhanh, xa cao hơn nhiều chiến mã, ngươi trước tiên mang theo lão Lục trở về, mấy cái trước tiên ngăn cản hắn thời gian ngắn ngủi. Dương Đại Lang ghim lại chiến mã, nắm chặt hàn thương, liếc nhìn Dương Thất Lang, âm thanh lo lắng hồ, giá mã hướng về Lữ Bố tiến lên nên tiếp. Lão thất, mau chóng mang ngươi Lục ca rời đi, nơi này giao cho mấy cái ứng phó. Dương Thất Lang cũng là không thể làm gì, chỉ có thể mang theo bị thương Dương Lục Lang tiếp tục hướng phía trước, hai người rất nhanh sẽ biến mất ở trong bóng tối. Mà lúc này, Ôn Hầu Lữ Bố, Phương Thiên Họa kích quét ngang mọi người, năm người thấy thế cấp tốc thân thể kề sát chiến mã, một trận kình phong trước mặt tập quá, Phương Thiên Họa kích một đòn thất bại, xoay ngược lại lần thứ hai kéo tới. Dương Đại Lang mấy người bọn họ đứng dậy, nhấc thương đón lấy, thương mang kích ảnh, ngang dọc hư không. Sáu người ác chiến cùng cổ đạo trên, chỉ chốc lát sau, mặt sau truyền đến hai đạo cuồng bạo tiếng gầm gừ. Tướng quân, Quách tỷ đến đây trợ ngươi chém giết địch tướng. Tướng quân, Lý Cắc giúp ngươi một tay. Lạc Phượng ngoài cốc Lữ Bố sát khí trùng thiên, dũng mãnh như thần, Dương gia ngũ tử không sợ sinh tử, liều mạng ác chiến. Mông lung dưới ánh trăng, chỉ thấy Lý Cắc, Quách tỷ hai nhân sách sai nha tốc đánh tới chớp nhoáng, lại như là trong bóng tối chạy ra hung thú. Tuy rằng không thấy rõ hai người hình dạng, nhưng có thể rõ ràng nhìn ra trong tay bọn họ nhuộm tóc từng trận hàn mang binh khí. Chết, lui lại. Tây Điền đại quân giết tới, ở Lý Cát, Quách Tỷ chờ đem dẫn dắt đi nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng, chỉ có một lữ bố chính là khó mà ứng phó được. Hiện tại mấy đại quỷ tướng toàn đến rồi, Dương Đại Lang lúc này hạ lệnh lui lại, không thể sẽ cùng lữ bố dây dưa xuống. Lữ bố phía sau trong bóng tối, cầm đầu là hai tên hán tướng, Quách Tỷ, Lý Cát, ở phía sau của bọn họ tùy tùng mấy vạn đại quân. Huynh đệ năm người quay đầu đạp lên ánh trăng, hướng về Lạc Phượng Cốc buồn chạy đi, tức giận lữ bố làm sao sẽ dễ dàng buông tha bọn họ, nhấc lên Vương Thiên Hỏa Kích, thúc ngựa đuổi theo. Mấy cái tiếu tiểu hạ người nơi đó trốn, đem mệnh lưu lại. Lữ bố thanh đại chấn thiên, nắm chặt Hỏa Kích, căm tức chạy trốn mấy người, khoái mã đuổi tới đằng trước. Truy đuổi chiến bắt đầu, khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, lữ bố giơ tay, Phương Thiên Hỏa Kích hướng về Dương Đại Lang phía sau lưng đâm tới. Bá. Hàn mang lực động, xích thố chạy vội. Lữ bố sát ý lạnh lẽo, hắn căn bản cũng không có đem Dương gia này mấy huynh đệ để vào trong mắt. Lữ bố ngang dọc xa trường nhiều năm, chinh chiến thiên dưới, rất ít người có thể đối đầu. Ngày hôm nay bị Dương Lục Lang kích thương, phẫn nộ hỏa diễm, đã sớm là đem trong lòng hắn giết chóc nhen lửa. Phương Thiên Hỏa Kích phá không đâm ra, Hỏa Kích bên trên quanh quẩn cuồng bạo chân khí, rất rõ ràng Lữ bố đòn đánh này dự định trực tiếp kết thúc Dương Đại Lang tính mạng. Ẩm, coi như Lữ bố sắp muốn được tay thời khắc, giữa hư không. Nhất đạo mũi tên kéo tới, mạnh mẽ va chạm ở Phương Thiên Hỏa Kích bên trên, sau đó mấy ngàn con mũi tên gào thét mà tới. Vèo vèo vèo vèo. Vèo vèo vèo vèo. Dây đặc địa mũi tên lại như là lưu tinh giống như vậy, Lữ bố phản ứng nhanh chóng, đem Phương Thiên Hỏa Kích rút về, nhanh chóng xoay tròn lên. Ầm ầm ầm. Một vòng tiếng va chạm vang lên lên, kéo tới mũi tên toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Đợi được Lữ bố lần thứ hai nhìn về phía trước thời điểm, Dương Đại Lang huynh đệ bọn họ 5 người bóng người đã sớm biến mất ở trong bóng tối. Lạc Phượng ngoài cốc, Dương Thất Lang xuất lĩnh ngàn tên cung tiễn thủ, cầm trong tay đại cung, nhanh chóng đi. Khí sát bản hầu, khí sát bản hầu. Lữ bố phẫn nộ gầm thét lên, mạnh mẽ đem Phương Thiên Hỏa Kích cắm trên mặt đất, trên người quanh quần sát khí, nắm chặt song quyền, cọt kẹt vang vọng. Lý Cát, Ngụy Văn Thông chờ đem xuất lĩnh đại quân tới rồi, nhìn sắc mặt khó coi cực kỳ Lữ bố, trên mặt đều là che kín vẻ lo âu. Tướng quân, ngươi không sao chứ? Chỉ có điều là 7 cái tiếu tiểu hạng người mà thôi, lại há có thể thương tổn được bổn tướng quân. Lữ bố thanh âm lạnh như băng vang lên, căn bản cũng không có xem bên cạnh mấy đại quỷ tướng, ánh mắt phẫn nộ vẫn đứng ở Lạc Phượng Cốc. Lý Cát, Quách Tỷ, các ngươi đã xuất lĩnh đại quân tới rồi, hiện tại sẽ theo bổn tướng quân giết vào trong cốc, đem những này thiên sở tàn binh bại tướng toàn bộ đổ lục hết sạch. Không đem những này tàn binh bại tướng chém giết, bổn tướng quân tức giận khó tiêu. Tàn binh bại tướng. Lý Cát, Quách Tỷ, Ngụy Văn Thông, Bàng Đức mấy vị quỷ tướng đều là kinh ngạc cực kỳ. Từ khi tấn công Ngạo Vân Thành đến hiện tại, Thiên Sở đại quân vốn là không bị tổn thương bao nhiêu người, hiện tại Lữ Bố lại còn nói Thiên Sở đại quân hiện tại là tàn binh bại tướng. Quách Tỷ mấy người bọn họ tuy rằng đều là 10 đại quỷ tướng thành viên, bất quá đối với Lữ Bố xưa nay đều là không dám có bất kỳ dị ý. Dồn dập nắm chặt binh khí, rìm lại dây cương, chuẩn bị tùy tùng Lữ Bố giết vào đến Lạc Phượng Cốc ở trong. Lữ tướng quân, bình tĩnh đừng nóng. Hiện tại đã màn đêm thăm thẳm, thung lũng ở trong sương mù rất nặng, huống hồ này Lạc Phượng trong cốc cổ thụ đông đảo, quái thạch lâm lập, có thể nói là mai phục tốt nhất địa phương. Thiên Sở đại quân từ trước đến giờ lấy giả dối nổi danh, bọn họ từ Ngạo Vân trong thành bỏ chạy, nhất định sẽ ở này Lạc Phượng trong cốc bày xuống phục binh, vì lẽ đó kính xin Lữ tướng quân chớ táo bạo, miễn cho chúng rồi quân địch cái trọng. Quân sư Ngô Dụng mặc dù là người còn chưa tới, có điều thanh âm hùng hậu truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới bóng đêm một ngựa đạp đạp chạy tới. Chương 731, phân chia chư quốc. Sáng sớm ngày thứ hai, Hán Hải Đế quốc Vạn Hà trong thành, Lý Thiên Dịch nhận được ám ảnh Long Vệ tin tức truyền đến, Dương Bảy Lang tướng Tây Điền 20 vạn đại quân binh lâm thành hạ, quân địch 10 đại quỷ tướng tin tức toàn bộ báo cho. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc nhìn mật hàm, đối với Tây Điền Đế quốc 20 vạn đại quân, hắn cũng không có cái gì quá mức lo lắng. Có điều, Đức Nặc học viện 10 đại quỷ tướng xuất hiện, này ngược lại là để hắn giật mình không nhỏ. Lữ Bố, Quách Tỷ, Lý Cát, Bàng Đức, Ngụy Văn Thông những người này có thể đều là trên dũng tướng. Đặc biệt ôn hầu Lữ Bố, hổ lao quan đại chiến Lưu Quan Trường, viên môn xạ kích, thực lực cường hãn, quét ngang thiên hạ. Mà Lý Cát, Quách Tỷ mấy người cũng đều là cường hãn hạng người, này 10 đại quỷ tướng uy hiếp, xa xa so với Tây Điền 20 vạn đại quân nhiều hơn nhiều. Tướng quân phủ, trong phòng nghị sự, thiên sở chúng tướng sĩ đều ở, trải qua 2 ngày ác chiến. Thiên Sở đại quân một đường xung phong, liên tục công phá Hán Hải Đế quốc 4 tòa thành trì. Luân phiên chinh chiến, Hỏa Phong doanh, Lôi Long quân đoàn chờ mấy đại kỵ binh quân đoàn các tướng sĩ đã sớm là vẻ mặt hề hoài, chính là các vị tướng lĩnh cũng đều là mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi. Lý Thiên Dịch liếc nhìn hề hoài các vị chiến tướng, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, âm thanh vang dội vang lên. Bạch Khởi vì là soái, xuất lĩnh dưới trướng quân đoàn, tiếp tục tấn công Hãn Hải Chư Thành, chiến tướng nghe theo điều khiển. Tám Hùng, Triệu Tử Long, Long Nha, Lệnh Hồ Phát Thiên, Hoắc Khứ Bệnh, bọn ngươi xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ theo chấm đi tới Ngạo Vân Thành, giải trừ bên dưới thành nguy cơ. Lần này tiến công, nhất định phải thừa thắng xông lên, tuyệt không thể cho chư quốc bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, một lần đem chư quốc diệt. Mọi người lĩnh mệnh sau khi, Lý Thiên Dịch đem Bạch Khởi, Lý Quảng, Chu Du chờ tấn công Hãn Hải Đế quốc chiến tướng lưu lại, mà xuống chuẩn bị. Bắc đảo Phù Tang đại quân đã rời đi, Lý Thiên Dịch rõ ràng Nam Lương nên cũng thu được tin tức, hiện tại không có Bắc đảo Phù Tang 40 vạn đại quân chống đỡ, Hãn Hải, Bắc Nhạc, Thương Nam Tam quốc thực lực không đáng sợ. Cơ hội tốt như vậy đang ở trước mắt, Nam Lương Đế quốc tuyệt đối là sẽ không bỏ qua, vì có thể ở này chẳng chiến tranh ở trong, thiên sở được to lớn nhất thu lợi. Lý Thiên Dịch để Bạch Khởi bọn họ tăng nhanh tốc độ công kích, nhanh chóng đem Hãn Hải Đế quốc đánh xuống, đến thời điểm chuyển chiến còn lại hai nước. Bạch Khởi, Lý Quảng bọn họ đều hiểu Lý Thiên Dịch ý tứ, hiện tại Bắc Hải lấy Nam Trư quốc hỗn loạn tương bừng, chính là chống trải ranh giới thời cơ tốt nhất. Vào buổi trưa, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh Lôi Long quân đoàn, Hỏa Phong doanh, Bạch Mã Nghĩa tổng tam đại kỵ binh quân đoàn nhanh chóng hướng về Ngạo Vân thành phương hướng buôn tập mà đi. Hiện tại Ngạo Vân thành gặp nguy hiểm, chỉ có kỵ binh có thể trong thời gian ngắn nhất đến. Đồng thời này mấy đại kỵ binh quân đoàn đều là thiên sở tinh nhuệ nhất bộ đội, coi như đối diện Tây Điển 20 vạn đại quân, cũng có thể thắng lợi. Thiên sở mấy đại kỵ binh quân đoàn nhanh như chớp ở cổ đạo trên mẹ xe đếp ben, vạn dặm dương xa, chiến kỳ phân phật. Nam Lương, biên cảnh Chi Thành, Lan Châu Vương Quách Chiến xuất lĩnh Lan Châu thiết kỵ, Long Tích quân đoàn rời đi, đại quân mênh mông quần quận nhanh chóng đi. Vương gia, Hãn Hải Đế quốc đã sớm là suy yếu không thể tả, ở thiên sở đại quân tiến công dưới, e sợ chẳng mấy chốc sẽ diệt. Tại sao muốn từ bỏ trước mắt phụ cận thành trì, trái lại đi tới Bắc Nhạc Đế quốc đây? Quách Chiến bên cạnh một vị tướng lĩnh, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, ánh mắt nhìn kỹ Quách Chiến, mở miệng tuân hỏi. Lưu Luyện, thiên sở quân tiên phong thực lực không ở ta Nam Lương bên dưới, Hãn Hải Đế quốc hiện tại đã bị thiên sở khống chế, nếu như hiện tại đi vào tấn công Hãn Hải thành trì, không thể nghi ngờ là muốn cùng thiên sở khai chiến. Bắc Hải lấy Nam Trư quốc ở sau trận chiến này, chỉ có thể còn lại ta Nam Lương cùng thiên sở. Mặc dù nói hai nước khai chiến tất không thể miễn, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại vào lúc này. Hai hổ đánh nhau, tất có một người bị thương, tuyệt đối không thể cho mấy quốc bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Nghe vậy, một bên Lưu Luyện mới hiểu được, một bộ định liệu trước răng rấp, mở miệng nói, vương gia, dựa vào Lan Châu thiết kỵ cùng Long Tích quân đoàn tốc độ cùng thực lực, tin tưởng không ra 10 ngày, chư quốc sẽ bị ta Nam Lương cùng thiên sở chia đều. Quách Chiến vẻ mặt có chút âm u, trên mặt lộ ra vẻ lo âu, âm thanh có chút trầm thấp nói rằng. Lưu Luyện, trận chiến này mất đi tiên cơ, Hãn Hải, Tây Điển hai nước nhất định sẽ rơi vào thiên sở trong tay, muốn chia đều chư quốc, chỉ có thể lôi đỉnh quét ngang Bắc Nhạc, Thương Nam hai nước. Quách Chiến biết đạo thiên sở thực lực là Bắc Hải lấy Nam chư quốc ở trong mạnh nhất, nguyên bản thiên sở quốc thổ chính là rộng lớn, nếu như đang tấn công hạ xuống Hãn Hải, Tây Điển hai nước, có thể nói là nắm giữ Bắc Hải lấy Nam một nửa thổ địa. Vì có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong thu được to lớn nhất lợi ích, Quách Chiến hạ lệnh để đại tướng quân Liễu Hùng Châu xuất lĩnh dưới trướng quân đoàn, tấn công Thương Nam Đế quốc, Nam Lương lần này là hai đường phát binh. Lần này Bắc đảo Phù Tang triệt binh, Hãn Hải, Bắc Nhạc, Tây Điển, Thương Nam tứ quốc đối với Nam Lương cùng Thiên Sở đều là có to lớn mê hoặc, hai nước đều là muốn đang đại chiến ở trong thu được lợi ích lớn nhất. Bắc Hải lấy Nam Trư quốc bầu trời bao phủ nồng đậm khí sát phạt, Bắc Nhạc, Thương Nam hai nước biết Bắc đảo Phù Tang triệt binh sau khi, quốc chủ đều rơi vào đến sợ hãi thật sâu ở trong. Mấy cái đế quốc bách tính biết được chiến loạn nổi lên bốn phía, vì có thể ở này chẳng chiến tranh ở trong sống sót, dồn dập rời đi quê hương của chính mình, đi tới thiên sở chư thành tị nạn. Thiên sở bệ hạ lòng mang thiên hạ bách tính, xưa nay không loạn sát bách tính, đã từng còn cải tạo thành trì thu nhận nạn dân, phân phát lương tiền cứu tế nạn dân, các quốc gia bách tính đều hiểu chỉ có đi tới thiên sở, mới có thể càng tốt hơn sinh tồn được. Dân chúng lựa chọn là chính xác, thiên sở mặc kệ là ở dân sinh, kinh tế, quốc lực, chính trị đều là tốt nhất trạng thái. Các quốc gia bách tính dồn dập rời nhà, đi tới đế quốc, đây chính là nước nọ quốc chủ bi ai, không thể bảo vệ tốt chính mình bách tính, để bách tính không có bất kỳ cảm giác an toàn nào. Quốc gia chúng bạn xa lánh, bách tính dồn dập thoát đi, khiến Hãn Hải, Thương Nam, Bắc Nhạc Tam quốc quốc chủ cuối cùng hy vọng hoàn toàn phá diệt. Vạn Lý Chi ở ngoài Lạc Phượng Cốc, Thiên Sở đại quân cùng Tây Điền đại quân đánh với mấy canh giờ. Lạc Phượng Cốc chính là tấm chắn thiên nhiên, Thiên Sở đại quân ẩn giấu ở trong cốc, chỉ cần là Tây Điền đại quân dám tới gần, chờ đợi bọn họ chỉ có vạn tiến tế phát, các loại lạc thạch, lan cây. Tây Điền đại quân bên trong trại lính, Ôn Hầu Lữ Bố sắc mặt khó coi cực kỳ, trong lòng đã sớm là lửa giận trùng thiên, nhưng người liếc nhìn một bên Ngô Dụng, thanh âm hùng hậu vang lên. Quân sư, hiện tại Thiên Sở đại quân lợi dụng tâm chắn thiên nhiên cùng quân ta đối lập, chẳng lẽ nói liền không có cách nào? Tướng quân ý gì? Ngô Dụng lúc này cũng là trong lòng hằng bét, không có biện pháp tốt có thể công phá quân địch, nghe được Lữ Bố sau khi, chỉ thấy vẻ mặt cứng lại, mở miệng tuân hỏi. Đi đường vòng mà đi, quân sư cho bổn tướng quân mấy vạn tướng sĩ, bổn tướng quân đi vào tấn công Thiên Sở thành trì. Chương 732, chiến bằng Đức. Lạc Phượng ngoài cốc, Ngô Dụng đáp ứng rồi Lữ Bố chờ lệnh, đồng thời hạ lệnh đại quân lui lại, trở về phía sau Ngạo Vân thành. Nhìn quân địch mênh mông quần quận rời đi, Dương Lệnh Công, Sở Kỳ Lân chờ người đều là nghi hoặc không rõ, không hiểu Tây Điền đại quân đây là ở làm trò xiếc gì. Lão Nhị, Lão Tam, hai người ngươi xuất lĩnh một đội thám báo đi ra ngoài tra xét địch tình, nhìn quân địch là có hay không lui lại. Dương Nhị Lang, Dương Tam Lang hai người lĩnh mệnh sau khi rời đi, Dương Lệnh Công viễn vọng rời đi Tây Điền quân, nghe càng ngày càng xa tiếng vó ngựa, vẻ mặt trở nên càng ngày càng nghiêm nghị. Tây Điền đại quân lui lại trên đường, Ngô Dụng cùng Lữ Bố hai người trò chuyện rất lâu, Ngô Dụng bí mật cho Lữ Bố một thứ. Sau đó cũng không lâu lắm, Lữ Bố mang theo Lý Cát, Tô Định Vương, Quách Tỷ ba người xuất lĩnh mấy vạn kỵ binh cùng đại quân tách ra, hướng về một bên tiểu đạo buôn tập mà đi. Tam thiên thời gian đảo mắt liền quá khứ, sát thần Bạch Khởi tấn công Hán Hải Chư Thành, có thể nói là binh quý thần tốc, bởi vì chịu đến bách tính ủng hộ, tuyệt đại đa số thành trì đều là chủ động mở cửa thành đầu hàng. Lý Thiên Dịch xuất lĩnh mấy đại kỵ binh quân đoàn cũng đã đến Ngạo Vân bên dưới thành, ngẩng đầu nhìn kỹ trên tường thành chiến kỳ, hắn minh bạch Ngạo Vân thành đã bị Tây Điền đại quân công chiếm. Bệ hạ, hiện tại Ngạo Vân thành đã bị quân địch công chiếm, từ trước Dương Thất Lang tin tức truyền đến xem, quân địch chí ít đánh hạ thành trì Tam Thiên lâu dài. Ra các ngươi lời này là ý gì? Chẳng lẽ có phá thành thượng sách? Lý Thiên Dịch hỏi do thanh âm vang lên, chỉ thấy một bên Ra Cát Lượng vẻ mặt lạnh nhạt nói, bệ hạ, thần chỉ có điều hơi nghi hoặc một chút, Tây Điền đại quân phát binh đánh lén, vì sao công phá Ngạo Vân thành sau khi không tiếp tục tiến công đây? Từ thành phòng đến xem, nghĩ đến quân địch đại quân nên toàn bộ ẩn thân ở trong thành, phát động đánh lén, nhưng là lại làm cho đại quân trì trệ không tiến. Ra Cát Lượng lời mới vừa nói xong, Lý Thiên Dịch vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm nghị lên, ngẩng đầu nhìn kỹ trên tường thành binh lực căn bài, trong đầu tâm tư vạn ngàn. Hai vị quân sư, các ngươi cho rằng đến tột cùng là nguyên nhân gì? Để Tây Điền đại quân trì trệ không tiến, mà tử thủ thành trì. Bệ hạ, quân địch như thế làm chỉ có hai loại khả năng tính, đệ nhất tử thủ Ngạo Vân thành chính là nghi binh kế sách, từ phương hướng tấn công ta Thiên Sở Chư Thành. Thứ hai độ khả thi chính là lương thảo thiếu, chờ đợi lương thảo đổ quân nhu. Trương Lương vừa dứt lời, một bên Ra Cát Lượng mở miệng nói, Tử Phong nói rất có lý, muốn biết rõ quân địch tại sao lại tử thủ, chỉ cần công thành liền có thể biết được. Ra Cát Lượng từ Dương Thất Lang truyền về tin tức ở trong biết được, Tây Điền đại quân nắm giữ thực lực 10 đại quỷ tướng, nắm giữ như vậy chiến tướng, làm sao có khả năng sẽ cam tâm tử thủ thành trì, mà từ bỏ tiến công. Lý Thiên Dịch gật gật đầu, liếc nhìn một bên lệnh Hồ Phạt Thiên cùng Hoắc Khứ Bệnh, hai người tâm linh thần hội. Lôi Long quân đoàn, Hỏa Phong doanh tướng sĩ nhanh chóng hướng về Ngạo Vân bên dưới thành buôn tập mà đi, còn như mưa rông gió giật giống như vậy, cuồn cuộn hoàng sa đầy trời. Âm âm tiếng vó ngựa vang lên, Ngạo Vân trên tường thành thủ tướng nhìn thấy quân địch đột kích, nhanh chóng nổi trống, thông báo trong thành trung tướng. Ngạo Vân tường thành truyền đến lôi đỉnh tiếng trống, Ngô Dụng, Ngụy Văn Thông chờ đem nhanh chóng hướng về tướng quân phủ đi ra ngoài, phi thân nhảy lên chiến mã, đi tới cửa thành. Hoắc Khứ Bệnh, lệnh Hồ Phạt Thiên hai người ghìm lại chiến mã, cầm trong tay chiến thương, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trên tường thành thủ tướng. Trên tường thành Tây Điền quân địch nghe, mau chóng mở cửa thành ra đầu hàng, ta bệ hạ trạch tâm nhân hậu, lưu các ngươi một mạng. Nếu như là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chờ đối xử các ngươi chỉ có một con đường chết. Lệnh Hồ Phạt Thiên thanh âm hùng hậu vang lên, nắm chặt xích nguyệt càn khôn thương, trên người tràn ngập nồng đậm khí sát phạt. Trên tường thành Tây Điền tướng sĩ đối với lệnh Hồ Phạt Thiên, phốc chi lấy tị, căn bản cũng không có đem bên dưới thành Thiên Sở đại quân coi là chuyện đáng kể, dồn dập dơ lên cao đại cung, quay về lệnh Hồ Phạt Thiên cùng Hoắc Khứ Bệnh hai người. Cũng không lâu lắm, Ngô Dụng xuất lĩnh mấy đại quỷ tướng đến tường thành, tinh minh ánh mắt liếc nhìn ngoài thành Thiên Sở đại quân, vẻ mặt trở nên hơi nghiêm nghị lên, lẩm bẩm nói nhỏ: "Hỏa Phong doanh, Lôi Long quân đoàn." Không nghĩ tới lại là Thiên Sở tinh nhuệ nhất hai đại kỵ binh quân đoàn, không trách có thể lại trong thời gian ngắn như vậy đến Ngạo Vân thành. "Quân sư, mặt tướng chờ lệnh ra khỏi thành đem địch tướng chém giết, kính xin quân sư phê chuẩn." Bạch Mã tướng quân Bàng Đức, giỏi về kích động hám trận, vô cùng dũng mãnh, trên chiến trường quyết đoán mãnh liệt, ít có hàm lượng. Nghe vậy, Ngô Dụng cũng chưa hề trả lời, mà là hướng về Hỏa Phong doanh, Lôi Long quân đoàn phía sau nhìn lại, phát hiện đến đây cũng không phải là chỉ có hai đại quân đoàn, còn có Thiên Sở đại quân. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Ngô Dụng mở miệng nói, "Bàng Đức tướng quân, ra khỏi thành nên chiến quân địch ghi nhớ kỹ không thể hàm chiến, đem địch tướng chém giết, diệt diệt quân địch tinh thần liền có thể." Ngày hôm qua Lữ Bố tướng quân đã chuyển về tin tức, hiện tại bọn họ thành công lẫn vào đến bàn lòng trong thành, muốn không được thời gian bao lâu, bàn lòng thành sẽ đại loạn. Kim Thiên tướng quân nên chiến địch tướng, chính là một quá tràng, tin tưởng tướng quân rõ ràng bản quân sư ý tứ chứ. Ngô Dụng thanh âm trầm thấp vang lên, Bàng Đức gật gật đầu, nắm chặt trong tay đại phủ, xoài bước hướng về bên dưới thành đi đến. Ngụy tướng quân, Tiểu tướng quân, Cam tướng quân, các ngươi ba vị cũng cùng ra khỏi thành, ghi nhớ kỹ không thể hàm chiến, tất cả những thứ này đều là đi qua mà thôi. Ngụy Văn Thông, Cam Kính, dọn ba người lĩnh mệnh sau khi, xoay người hướng về bên dưới thành đi đến. Ngô Dụng hiện tại chờ mong chính là Lữ Bố mang về tin tức tốt mà thôi, còn trước mắt đại quân chỉ cần tạm thời ổn định liền có thể. Quạt kẹt, quạt kẹt. Ngạo Vân cửa thành mở ra, chỉ thấy một người một ngựa buôn tập mà ra, ở sau thân thể hắn theo sát ba người. Nhìn kỹ đánh tới chớp nhoáng địch tướng, Hoắc Khứ Bệnh nắm chặt tay trung bình rất thương, thanh âm hùng hậu vang lên. Địch tướng người phương nào? Hãy xưng tên ra. Bàng Đức nghe vậy, rìm lại chiến mã, ngẩng đầu nhìn kỹ phía trước Hoắc Khứ Bệnh, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, thanh âm lạnh như băng vang lên. Địch tướng nghe, bổn tướng quân chính là 10 đại quỷ tướng một trong Bàng Đức, không muốn chết mau mau rời đi. Quỷ tướng Bàng Đức. Tên nghe đáng sợ, chỉ có điều không biết bản lãnh của ngươi cùng người danh xưng này có hay không xứng đôi. Thiên Sở Hoắc Khứ Bệnh, lĩnh giáo các hạ biện pháp hay. Hoắc Khứ Bệnh quát lên một tiếng lớn, thúc ngựa xông về phía trước giết mà đi. Bàng Đức cũng không có về phía trước, mà là lấy xuống trên người gánh vác đại cung, nhắm thẳng vào đánh tới chớp nhoáng Hoắc Khứ Bệnh. Vô chi tiểu bối, ngày hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Bàng Đức mắt hổ híp lại, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng, đại cung nhắm thẳng vào Hoắc Khứ Bệnh, một bộ định liệu trước răng rớp. Vèo. Lạnh lẽo mũi tên phá không bắn ra. Ngay ở mũi tên sắp bắn trúng Hoắc Khứ Bệnh thời điểm, ở sau thân thể hắn đồng dạng là bay tới một mũi tên. Chương 733, tạm biệt ma huyết tướng sĩ. Ầm. Hai chi mũi tên hư không chạm vào nhau, Hoắc Khứ Bệnh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau ngay trong đại quân Lý Thiên Dịch cầm trong tay đại cung, mắt hổ ở trong nháy mắt sinh ra lạnh lẽo sát ý. Vô liêm sỉ tiểu nhân, ngày hôm nay bổn tướng quân nhất định phải đưa người chém giết. Hoắc Khứ Bệnh tức giận cực kỳ, căm tức phía trước Bàng Đức. Trượng Bát Bình Man Thương phá không đâm về đằng trước, không có một chút nào lưu tình, rất hiển nhiên hắn đối với Bàng Đức đã có tất phải giết tâm. Bàng Đức thu hồi đại cung, giơ lên cự phủ đón lấy, hãn tướng giao chiến, trọng ở sức mạnh quyết đấu. Ầm. Nổ vang truyền đến, Bàng Đức vốn cho là Hoắc Khứ Bệnh căn bản là không cách nào tiếp được chính mình một đòn, nhưng là lần này sức mạnh va chạm sau khi, Hoắc Khứ Bệnh thân thể vẫn không nhúc nhích, mà hắn thân thể mình về phía sau nghiêng một hồi. Lúc này, phía sau Lý Thiên Dịch xuất lĩnh 8 hùng chờ đem đã đi tới phía trước lệnh Hồ Phạt Thiên bên cạnh, nhìn kỹ phía trước giao chiến hai người, trên người mọi người đều là bay lên ý chí chiến đấu dày đặc. Khứ Bệnh vì sao phải cùng địch tướng dây dưa, mấy thương là có thể đem địch tướng chém ở dưới ngựa. Bệ hạ, mặt tướng chờ lệnh đi vào chém giết địch tướng, kính xin bệ hạ đáp ứng. Lý Nguyên Bá nắm chặt song chủ ý trong tay, mắt hổ ở trong sát cơ lạnh lẽo, âm thanh chất phác nói rằng. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng. Quay đầu lại liếc nhìn Lý Nguyên Bá mở miệng nói, Nguyên Bá không nên sốt ruột, địch tướng cũng không phải hạng người tầm thường, có điều hắn cũng không phải là đối thủ của Khứ Bệnh, 10 cái hiệp bên trong, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Nói xong, Lý Thiên Dịch bắt đầu kiểm tra liên quan với Bàng Đức cá nhân, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Họ tên, Bàng Đức. Tuổi tác, 36 tuổi. Địa chỉ, Hoài An huyện Nhân Sĩ. Tương ứng thế lực, Đức Nặc Học Viện. Danh xưng, Quỷ Tương, Bạch Mã Tướng Quân. Huyết mạch, ma huyết chiến sĩ, huyết mạch sức mạnh tạm thời kích hoạt 5%. Thực lực, vũ hoàng cảnh giới cao cấp. Thể lực, 99 điểm. Vũ lực, 98 điểm. Trí lực, 86 điểm. Thống suất, 80. Chính trị, 85. Thần binh, liệt thiên phủ. Tọa kỵ, hoàng tiêu mã. Trung thành, tạm không. Hệ thống ước định, Bàng Đức làm người trung nghĩa, anh hùng khí khái, ít có dũng manh hạng người. Sau đó Lý Thiên Dịch lại tỉ mỉ nhìn một chút Bàng Đức cá nhân giới thiệu, trong lòng khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Tam Quốc ở trong Bàng Đức lại là một nhân vật phi thường lợi hại. Bàng Đức, chính là đại trượng phu, có thể biến thành của mình. Ngẩng đầu nhìn kỹ ác chiến hai người, Bàng Đức dũng mãnh, ở Tam Quốc thời kỳ hắn chính là dũng quán Tam Quân tồn tại, một thân dũng khí. Tuy rằng hiện tại xuất hiện chiến tranh đại lục, vì là Đức Nặc học viện hiệu lực, nhưng Lý Thiên Dịch cũng muốn biến thành của mình. Ầm ầm. Trượng Bát Bình Man Thương quét ngang, cuồng bạo chém xuống với không, cuồng phong gào thét, mũi thương ác liệt. Kịch liệt va chạm một lần, Bàng Đức cảm giác được cánh tay có chút vi ma, mắt hổ mở to, đầy mặt vẻ khó tin. Tiểu tử này đúng là có chút bản lĩnh, coi là thật là coi thường hắn. Bàng Đức trong lòng âm thầm nói rằng, hai tay cao nhất, cự phủ đem Trượng Bát Bình Man Thương đánh bay ra ngoài. Hống hống hống hống. Chiến ma hí lên, chỉ thấy Bàng Đức trong tay cự phủ lần thứ hai bổ ra, sức mạnh cuồng bạo toàn diện bạo phát, trực hướng về Hoắc Khứ Bệnh trên người chém tới. Bá. Hoắc Khứ Bệnh thân thể lăng không mà lên, vẫn là một bộ bình tĩnh răng rấp, hắn đã cảm giác được, Bàng Đức hiện tại có chút hoảng hốt, công kích chiêu thức lộ ra kẽ hở. Xem đúng thời cơ, trường thương trong tay trực tiếp đâm hướng về phía Bàng Đức dưới thân chiến mã. Hống hống hống hống. Trượng Bát Bình Man Thương ác liệt công kích, trực tiếp đâm vào chiến mã thân thể, chỉ thấy chiến mã điên cuồng gào thét lên, ân hồng tiên huyết theo trường thương chảy xuôi, quân địch ở đại địa. Ầm. Thời gian ngắn ngủi, chiến mã ầm ầm ngã trên mặt đất, Bàng Đức cũng theo tiếng ngã xuống đất, liếc nhìn sinh cơ hoàn toàn không có chiến mã, trong nháy mắt nộ hỏa công tâm, hai mắt đỏ như máu. Hoàng Tiêu Mác là đi theo Bàng Đức hơn 10 năm, hắn đối với Hoàng Tiêu Mã cảm tình vô cùng thâm hậu, hiện tại lại bị Hoắc Khứ Bệnh cho giết, chuyện này làm sao sẽ không cho hắn tức giận. Người giết ta chiến mã, ngày hôm nay hay dùng ngươi đầu người đến tế điện. Bàng Đức hai mắt đỏ như máu, vẻ mặt dữ tợn cực kỳ, phẫn nộ tiếng gầm gừ vang vọng vân tiêu, chỉ thấy thân thể hắn dựng lên, trên người quanh quần xương mù màu đen. Như vậy liền kích hoạt huyết mạch. Điển Vi ngươi đi vào chợ khứ bệnh một chút sức lực. Minh Kim thu binh. Lý Thiên Dịch cùng Ngô Dụng âm thanh hầu như là đồng thời vang lên, Điển Vi nghe vậy, nhanh chóng hướng về phía trước xa trường buôn tập mà đi. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Trầm thấp minh kim thanh vang lên, Ngụy Văn Thông, Cam Kính, Giòn ba người trên mặt đều là lộ ra vẻ lo âu. Có điều lúc này Bàng Đức căn bản cũng không có để ý tới minh kim tiếng, nắm chặt chiến phủ, khí thế hùng hổ hướng về Hoắc Khứ Bệnh xung phong mà đi. Ở trong lòng hắn, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, ngày hôm nay nhất định phải vì chính mình chiến mã báo thù. Bàng Đức, đại sự làm trọng, trước tiên lui trở về trong thành, vụ muốn kích động a. Bàng Đức, mau chóng lui về Ngạo Vân thành, không muốn làm lỡ đại sự. Bàng Đức, bình tĩnh đừng nóng, trước tiên lui về, sau đó có rất nhiều cơ hội. Ngụy Văn Thông, Giòn, Cam Kính ba người lớn tiếng gầm thét lên, đầy mặt vẻ lo âu. Văn Thông, Giòn, Cam Kính ba người các ngươi đi đầu lui về trong thành, ngày hôm nay mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều nên vì Hoàng Tiêu Mã báo thủ. Hiện tại Bàng Đức đã bị Hoắc Khứ Bệnh hoàn toàn làm tức giận, có chút mất đi lý trí, đối với Ngô Dụng trước đó nói những câu nói kia, đã sớm là quăng đến lên 9 tầng mây. Hiện tại hắn nghĩ tới chính là chém giết Hoắc Khứ Bệnh. Ai? Ngụy Văn Thông ba người mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, liếc nhìn đánh tới chớp nhoáng Điển Vi, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hướng về Ngạo Vân thành rút đi. Tây Điển đại quân bỏ chạy, ra cắt lượng hờ hững thanh âm vang lên. Bệ hạ, quân địch làm việc kỳ lạ, lần này 10 đại quỷ tướng chỉ điểm đến rồi 4 người, e sợ mặt khác mấy người không có ở trong thành. Lý Thiên Dịch nghe vậy gật gật đầu, ý nghĩ của hắn cùng ra cắt lượng muốn pháp tướng cùng đều cho rằng còn lại 6 tên quỷ tương đều không ở Ngạo Vân trong thành. Ôn Hầu Lữ Bố quét ngang thiên hạ, như vậy dũng manh hạng người, nếu như ở trong thành, lại sao lại không ra khỏi thành nên chiến, này không khỏi quá khả nghi. Còn lại mấy đại quỷ tướng không ở Ngạo Vân trong thành, bọn họ sẽ đi nơi nào cơ chứ? Lý Thiên Dịch đầu góc nhanh chóng xoay tròn, lẩm bẩm nói nhỏ. Lúc này một bên ra cắt lượng mở miệng lần nữa, bệ hạ khoảng cách Ngạo Vân thành gần nhất thành trì chính là Ngạo Lam thành. Chẳng lẽ nói quỷ tương đi vào tấn công Ngạo Lam thành? Bệ hạ, hai vị quân sư không cần suy đoán, hiện tại bên ngoài không phải còn có một quỷ tương sao? Mặt tướng đi vào đem bắt sống, đến thời điểm không phải tất cả chân tướng rõ ràng. Lý Nguyên Bá âm thanh vang dội vang lên, nắm chặt hai cái chiến chủ y xông về phía trước giết mà đi. Cái này địch tướng, có thể đối chiến ta Thiên Sở Tam Đại Hán tướng, cũng coi như là hắn may mắn. Gia Cát Lượng liếc nhìn đi xa Lý Nguyên Bá, lẩm bẩm nói nhỏ. Mở ra ma hóa huyết mạch Bàng Đức thực lực tăng mạnh, rất nhanh Hoắc Khứ Bệnh liền phát hiện vấn đề này, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị lên, không dám có bất kỳ bất cẩn. Chương 734, song chủ y chấn động Bàng Đức. Địch tướng đừng vội thương cuồng, an ta một kích. Điện vi tiếng gầm gừ vang lên, nhấc lên song thiết kích về phía trước đánh tới, như mãnh hổ xuống núi, thanh thế hùng vĩ. Bàng Đức đã mở ra ma huyết tướng sĩ huyết mạch, mặc kệ thế nào đều phải đem Hoắc Khứ Bệnh chém giết, đột nhiên nghe được có tiếng gầm gừ truyền đến. Đông nhiên quay đầu lại. Liên toán hai người các ngươi liên thủ có thể làm sao? Bổn tướng quân sẽ sợ các ngươi sao? Bàng Đức một bộ huyết chiến đến cùng dáng dấp, không sợ sinh tử, to lớn chiến phủ trực tiếp đối đầu song thiết kích, binh khí va chạm, nổ vang truyền đến. Ầm ầm. Liên tục tiếng va chạm vang lên lên, Điển Vi thu hồi xong thiết kích, đi tới Hoắc Khứ Bệnh bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ Mã dưới bảng Đức. Đúng là có chút bản lĩnh, không trách có thể cùng Khứ Bệnh giao chiến thời gian dài như vậy mà không bị thua. Có điều cho dù như vậy có thể làm sao, hiện tại Tây Điền đại quân đã hoàn toàn từ bỏ ngươi, hai cái liên thủ, ngươi vẫn là đối thủ. Bàng Đức cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, cũng không nói nhiều, gión mũi chân, lăng không mà lên, trên người thả ra ngoài cuồng bạo sát khí, nhanh chóng hướng về hai người lao đi. Khứ Bệnh, Điển Vi, địch tướng hai cho Nguyên Bá đối phó đi, bệ hạ muốn lưu lại người sống hữu dụng, không thể đem chém giết. Lý Nguyên Bá chạy như bay đến, trên vai gánh hai cái lôi cổ húng kim truy, ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ trước mắt Bàng Đức, âm thanh chất phác nói rằng: Nạo Vân Thành trên tường thành, Ngụy Văn Thông, Cam Kính, Giòn ba người đã trở về, nhìn kỹ bên dưới thành Bàng Đức, mắt hổ ở trong tràn ngập vẻ lo âu. Sa trường trên Bàng Đức bị ba người trước sau vây quanh, Nô Dụng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, âm thanh trầm thấp nói rằng: Bàng Đức không nghe quân lệnh, muốn chính mình đối kháng Thiên Sở ba đại chiến tướng, này không thể nghi ngờ chính là chịu chết. Thực sự là bi ai a. Một tên hán tướng liền như vậy vẫn lạc. Quân sư, mười đại quỷ tướng vẫn luôn là đồng sinh cộng tử, như bây giờ từ bỏ Bàng Đức, e sợ Lữ tướng quân trở về, không tốt bàn giao a. Cam Kính vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh trầm thấp nói rằng, ánh mắt vẫn luôn đứng ở Ngô Dụng trên người. Cam Kính rõ ràng Ngô Dụng ở Đức Nạc học viện danh tiếng cùng hy vọng, như là mình và quỷ tướng những chiến trường này chém giết hạng người, ở trong mắt học viện vốn là không sánh được Ngô Dụng. Mặc dù là trong lòng không muốn từ bỏ Bàng Đức, nhưng minh kim thanh vang lên, cũng chỉ có thể là không thể làm gì trở về. Mấy vị tướng quân yên tâm chính là, Lữ tướng quân nơi nào bản quân sư sẽ đích thân đi nói, Bàng Đức vì chính mình chiến mã báo thù, mất đi lý trí, không để ý đại cục, tin tưởng Lữ tướng quân sẽ lý giải. Được rồi, hiện tại truyền lệnh ba quân binh sĩ, đóng chặt cửa thành, cảnh giác ngoài thành quân địch. Ngô Dụng liếc nhìn ngoài thành Bàng Đức, thanh âm lạnh như băng vang lên, xoay người hướng về bên dưới thành đi đến. Lúc này, ngoài thành mất đi chiến mã Bàng Đức nắm chặt chiến phủ, ánh mắt cảnh giác nhìn kỹ Lý Nguyên Bá ba người bọn hắn. Ngày hôm nay ta Bàng Đức đối với chiến Thiên Sở bà tướng, coi như là chết trận, cũng chắc chắn danh dương thiên hạ. Ha ha, ngươi cả nghĩ quá rồi đi, đối chiến ba cái. Bổn tướng quân tự mình ra tay, liền ngươi còn muốn danh dương thiên hạ, coi là thật là cười chết người. Lý Nguyên Bá đang khi nói chuyện, liếc mắt nhìn bên cạnh Điển Vi cùng Hoắc Khứ Bệnh, ra hiệu hai người bọn họ không dùng ra tay. Ngày hôm nay ta cũng không ở trên lưng ngựa chiếm tiện nghi của ngươi. Nói xong, chỉ thấy Lý Nguyên Bá thân thể lăng không mà lên, trực tiếp rơi vào Bàng Đức trước mặt. Đến đây đi, có bản lĩnh quá đến thử xem. Lý Nguyên Bá song chủ y múa, thân thể nhanh chóng về phía trước lao đi. Nhìn thấy hạ xuống chiến mã, chuẩn bị trên đất giao chiến, Bàng Đức vẻ mặt cứng lại, chiến phủ giơ lên cao, lớn tiếng rít gào. Cùng sát huyết phủ. Bùi chân nổi lên bốn phía, hai người đồng thời hướng về đối phương xung phong mà đi, có điều rất nhanh Lý Nguyên Bá tiến lên bước chân ngừng lại, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ phá không bổ ra chiến phủ. Vẻ mặt bình tĩnh, tay trái đan truy hướng lên trên vừa nhấc, trong nháy mắt nổ vang vang lên. Oeng. Lý Nguyên Bá thân thể cũng chưa hề đụng tới, trái lại Bàng Đức thân thể nhưng là bay ngược ra ngoài, hai tay bị chấn động tê dại, trong tay cự phủ thiếu một chút bốc ra. Người này sức mạnh cường hãn như vậy, e sợ đem so sánh Lữ tướng quân cũng là không kém bao nhiêu chứ. Bàng Đức lẩm bẩm nói nhỏ, trong lòng khiếp sợ vạn phần, Lý Nguyên Bá thực lực cường hãn, người mang thần lực, vừa giao chiến, hắn liền rõ ràng chính mình phương diện lực lượng tuyệt đối không phải đối với đối thủ. Về sức mạnh không được, hắn dự định tránh đi ưu thế, công nhược điểm. Sức mạnh tuy mạnh, có điều tốc độ cùng phương thức công kích trên định là nhược điểm. Bàng Đức đầu góc tâm tư nhanh chóng xoay tròn, nắm chặt trong tay chiến phủ, thân thể lực động, tốc độ nhanh vô cùng, lại một lần nữa hướng về Lý Nguyên Bá xung phong mà đi. Cái này Bàng Đức coi là thật là hãn tướng A. Liên tục cùng Khứ Bệnh, Điển Vi, Lý Nguyên Bá giao chiến. Hiện tại lại còn có thể phát sinh như này công kích, chấm nhất định phải làm cho hắn đến ta Thiên Sở ngay trong đại quân. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, hắn tin tưởng dựa vào Bàng Đức bản lĩnh, đến Thiên Sở ngay trong đại quân, tuyệt đối sẽ thành làm trọng yếu chiến tướng. Bá. Bàng Đức biểu hiện dữ tợn, khiến xuất hồn thân bản lĩnh, muốn đánh chết Lý Nguyên Bá. Không thể sẽ cùng ngươi tiếp tục dây dưa xuống. Nói xong, không hề động một chút nào Lý Nguyên Bá di chuyển, hắn lựa chọn chủ động xuất kích, nhấc theo song chủ y. Nhanh chóng hướng về vọt tới trước đi. Lý Nguyên Bá tốc độ để Bàng Đức khiếp sợ cực kỳ, hắn có chút không dám tin tưởng chính mình con mắt, Lý Nguyên Bá thực lực cường hãn cực kỳ, tay cầm hai cái trọng chú ý lại còn có thể nắm giữ tốc độ như vậy, quả thực là khiến người ta khó có thể lý giải được. Có thể chết ở trong tay của hắn, cũng coi như là không uổng công đời này, thực lực của hắn tuyệt đối là vượt qua Lữ tướng quân. Bàng Đức âm thầm suy đoán, bởi vì hắn nhìn ra rồi, Lý Nguyên Bá thật sự rất mạnh, mặc kệ là sức mạnh, tốc độ đều không phải cường kinh người, có thể cùng loại này chiến tướng giao chiến, quả thực chính là một cái làm người ta cao hứng sự tình. Vâng! Cuồng bạo chân khí gợn sóng thổi Bàng Đức gò má đâm đau. Một truy bên dưới, Bàng Đức trong tay cự phủ bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống ở cách đó không xa trên đất, mà thân thể của hắn cũng là bị đẩy lui hơn 30 bộ, mới mạnh mẽ ổn định. Phúc, phúc! Tiên huyết phun ra, sắc mặt tái nhợt, Lý Nguyên Bá ở thứ kéo tới, có điều trong tay chiến chủ y sức mạnh yếu bớt rất nhiều. Ẩm! Bàng Đức thân thể lại một lần nữa chấn động lui ra, bởi vì Lý Nguyên Bá không có sử dụng lực lượng nhiều lắm, vì lẽ đó Bàng Đức cũng chưa chết đi, chỉ là trọng thương mà thôi. Đầu hàng đi, ngươi đã không có đường lui. Song chủ y nhắm thẳng vào Bàng Đức, Lý Nguyên Bá bá đạo thanh âm vang lên. Đầu hàng! Ta tại sao muốn đầu hàng? Quân sư xuất lĩnh đại quân tấn công thiên sở, các ngươi thiên sở quốc chủ chỉ có điều là người tầm thường mà thôi, làm sao có thể chống đối? Ta Bàng Đức hôm nay mặc dù là thất bại, nhưng thả chết cũng sẽ không làm địch tướng. Chương 735, Bàn Long thành loạn. Ngạo Vân bên dưới thành, khoảng cách Lý Thiên Dịch bọn họ đến đã qua tam thiên thời gian, Tây Điền đại quân đóng cửa bất chiến, Lý Thiên Dịch chỉ có thể hạ lệnh ở thành dạy án doanh. Có điều ở hai ngày trước, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh Lôi Long quân đoàn, Hỏa Phong doanh, Bạch Mã Nghĩa tổng tam đại quân đoàn rời đi, chỉ để lại Nhạc Phi xuất lĩnh dưới trướng Nhạc gia quân đến ngăn cản Tây Điền đại quân. Mặc dù là song phương đối lập, nhưng không có bất kỳ quân hành động, Lạc Phượng trong cốc Dương lệnh công xuất lĩnh đại quân đến đây, trước sau hai bên đem Ngạo Vân thành vây quanh lên, nhưng cũng không phát động tiến công. Bắt sống Bàng Đức, tuy rằng hắn tử thủ bí mật, nhưng Lý Thiên Dịch thông qua hệ thống quét hồn công năng, rõ ràng hiểu rõ đến Bàng Đức trong đầu có tin tức. Biết đạo Lữ Bố cùng ba tên quỷ tương xuất binh lẫn vào đến bản lòng trong thành. Vì lẽ đó hắn dự định tương kế tự kế, để Dương gia quân, Nhạc gia quân, đem Ngạo Vân thành vi lên, dùng để mê hoặc trong thành Tây Điền đại quân, mà chính hắn nhưng là xuất binh đi tới bản lòng thành. Hai ngày trôi qua, Ngô Dụng không có ở thu được Lữ Bố chuyển tới bất cứ tin tức gì, nguyên bản định liệu trước hắn, rơi vào đến bất an ở trong, trở nên tâm loạn như ma. Mấy vị tướng quân, các ngươi nói Bàng Đức bị quân địch bắt sống, có thể hay không đem Lữ Bố tướng quân tấn công bản lòng thành bí mật nói ra? Quân sư đây là ý gì? Mặc dù nói Bàng Đức cãi lời quân lệnh, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ cái gì bán đi Lữ tướng quân sự, cho dù chết hắn cũng không sẽ làm như vậy. Đúng, Cam Kính nói không sai. Ngụy Văn Thông, Cam Kính, Giòn, Linh hiện ra, Linh Đức mấy người kiên định thanh âm vang lên. Bọn họ cùng Bàng Đức vào sinh ra từ nhiều năm, vẫn luôn là cởi mở, ngày hôm trước từ bỏ Bàng Đức này đã để bọn họ vạn phần hối hận rồi, hiện tại Ngô Dụng bắt đầu hoài nghi Bàng Đức, vì lẽ đó Ngụy Văn Thông bọn họ là tuyệt không cho phép. Nếu như Bàng Đức không có đem bí mật nói ra, tại sao ngoài thành đại quân tam thiên thời gian án binh bất động? Chỉ là vây thành đây. Bản quân sư lo lắng quân địch biết rồi kế hoạch, lưu lại mấy người đến ngăn cản, mà đại quân đã sớm là trở về Bàn Long Thành. Nghe vậy, Ngụy Văn Thông trực tiếp dựng lên, tiến lên thi lễ nói, nếu như tướng quân hoài nghi quân địch chủ lực rời đi, mặt tướng đồng ý ra khỏi thành nên chiến quân địch, cũng thời điểm liền chân tướng rõ ràng. Mặt tướng cũng đồng ý ra khỏi thành nên chiến quân địch. Mặt tướng đồng ý cùng đi tới. Trong lúc nhất thời để Ngô Dụng rơi vào đến trầm mặc ở trong, liếc nhìn xin mời chiến Ngụy Văn Thông ba người bọn hắn, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nguy nan vẻ. Hiện tại Ngô Dụng lo lắng chính là, ngoài thành thiên sở đại quân tình huống không biết, hắn không dám dễ dàng ra khỏi thành một trận chiến, sợ sệt chúng rồi quân địch kế sách. Chính là binh bất thiếm trá, thành bại đều là trong một ý nghĩ. Suy nghĩ sau một hồi lâu, chỉ thấy Ngô Dụng thanh âm trầm thấp vang lên, ba vị tướng quân lập tức đi vào điểm binh, ra khỏi thành nên chiến quân địch. Ngô Dụng làm ra quyết định này kỳ thực là đang đánh cuộc, hắn tin tưởng lấy Lý Thiên Dịch cá tính, mấy chục vạn đại quân binh lâm thành hạ, tuyệt đối không thể không phát động công thành. Vì lẽ đó đoạn định thiên sở tinh binh đã đi tới bản Long Thành, mà ngoài thành binh lính đều là sức chiến đấu nhược quân đoàn. Ngô Dụng ý nghĩ tuy rằng rất tốt, có điều hắn nhưng đoán sai, Lý Thiên Dịch lưu lại nhưng là chiến tướng Nhạc Phi, Nhiễm Mẫn, còn có quân sư gia Cát Khổng Minh. Lý Thiên Dịch đã sớm biết lần này phát động chiến tranh kẻ cầm đầu chính là Ngô Dụng, đồng thời ngay ở Ngạo Vân trong thành, vì lẽ đó hắn mới đem bảy mưu nghị kê ra Cát Khổng Minh lưu lại áp trận, chuyên môn đối phó Ngô Dụng. Ở trong đó, Ngô Dụng rất lợi hại, trên biết thiên văn dưới biết địa lý, đọc nhiều sách vở, đối với binh pháp nghiên cứu triệt để, nhân xương trí đa tinh Ngô Dụng. Mà ra Cát Lượng trí tuệ càng là thiên cổ nhất tuyệt, chính là Lý Thiên Dịch đều muốn nhìn một chút, Ngô Dụng cùng ra Cát Lượng hai người quyết đấu, ai sẽ càng thêm lợi hại một ít. Lúc này Vạn Lý Chi ở ngoài bản Long trong thành, Ôn Hầu Lữ Bố mang theo Tô Định Vương, Lý Cát, Quách Tỷ, còn có trước nằm vùng ở Thiên Sở Vũ Văn Thành Đô, bắt đầu phát động đại quy mô bạo loạn. Tây Điền Đế quốc mấy vạn binh sĩ, ngụy trang thành chạy nạn bách tính, lẫn vào đến trong thành, trải qua mấy ngày ẩn nút, đã sớm là cùng Vũ Văn Thành Đô liên lạc với. Ở sáng sớm hôm nay thời điểm, bắt đầu phát động đoạt thành, trấn thủ ở trong thành chiến tướng, Tần Quỳnh, Uất Chi Cung, Hoa Hữu Khuyết, Sử Đại Mãi, Long Tiết, Hoàng Tử Long, Lê Ba Cuồng trở tướng. Ban Long Thành trên đường phố, Tây Điền đại quân ở Lữ Bố dẫn dắt đi, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, hướng về Hoàng Cung phương hướng giết đi. Có điều nhưng là bị Hung Lang, Hùng Sư, Mãnh Hổ tam đại quân đoàn cho ngăn lại, tướng quân đối lập, ở trên đường phố triển khai kịch liệt chém giết. Tây Điền tướng sĩ nghe, nơi này nhưng là Bàn Long Thành, ta Thiên Sở Hoàng Thành, lại há lại là các ngươi những này tiếu tiểu hạng người có thể công phá, coi là thật là nằm mộng ban ngày. Thả tay xuống chuôi binh khí đầu hàng, nô Hoàng Long Ân, có lẽ sẽ tha các ngươi bất tử. Vũ Văn Thành đâu ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, làm bộ đầu hàng dẫn sói vào nhà, có điều chính là như vậy, ngươi cho rằng thật sự có thể mang ta Thiên Sở diệt sao? Ngươi biết tại sao thời gian dài như vậy ở ta Thiên Sở không có bất kỳ binh quyền sao? Ngươi lòng ngông dạ thú bệ hạ sớm liền biết rồi, ám trung tướng tin tức chuyện đi, này chút sự tình cũng không có giấu giếm được bệ hạ con mắt, giữ ngươi lại đến, chính là muốn lợi dụng ngươi đem tin tức chuyện đi. Tân Thúc Bảo vẻ mặt tức giận, âm thanh lạnh lẽo nói rằng, ánh mắt ở trong tràn ngập vẻ khinh thường. Nghe vậy, Vũ Văn Thành Đô cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây, có điều cuồng cười một tiếng, mở miệng nói, Tần Quỳnh, cho dù như vậy có thể làm sao? Ngày hôm nay mấy vạn đại quân tiến vào trong thành, Bàn Long Thành muốn định. Coi như là tam đại quân đoàn chấn thủ Hoàng Thành cũng không được, xem các ngươi này tam đại quân đoàn có thể hay không chống lại quân tiên phong. Nói xong, Vũ Văn Thành Đô giá mã về phía trước, phượng sĩ mạ vàng thang vung lên, sát khí ngang dọc. Vô liêm sỉ tiểu nhân, lưu lại chính là một gieo vạ, kim thiên tướng ngươi triệt để diệt trừ, miễn cho gieo vạ ta Thiên Sở. Tân Thúc Bảo mắt hổ hàn quang bắn ra bốn phía, lớn tiếng gầm hét lên. Trong tay một đôi kim giản lướt trên, thúc ngựa về phía trước vọt tới. Vũ Văn Thành Đô, ngươi đi chết đi. Tần Quỳnh đây là chính ngươi muốn chết, thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Vũ Văn Thành Đô vung lên trong tay cự thang, giữa hư không gây nên từng trận chân khí gọn sóng. Ầm. Hoàng kim giản cùng phượng xí mạ vàng thang đụng vào nhau, cuồn bạo sóng khí khiến chu vi hư không nứt ra. Đá vụn, bụi trần nổi lên bốn phía, hai người binh khí giằng co cùng nhau, Vũ Văn Thành Đô cười lạnh một tiếng. Toàn có sức mạnh ngưng tụ ở hai điều trên cánh tay, phượng sĩ mạ vàng thang thể hiện rồi nghiền ép tư thế. Vũ Văn Thành Đô cái này nhân tài mới xuất hiện, quả nhiên thực lực siêu phàm, cùng nghe đồn. Tô Định Phương, Lý Các, Quách Tỷ, ba người các ngươi dẫn dắt một tiểu đội người tấn công Hoàng Cung, đem Thiên Sở Hậu cùng Tần Phi đều bắt sống, bọn họ nhưng là uy hiếp Lý Thiên Dịch tốt nhất thẻ đánh bạc. Lữ Bố trên mặt lộ ra một tia nụ cười đắc ý, hắn biết muốn yếu cường công Hoàng Cung là không thể, chỉ có để một tiểu đội người trong bóng tối đánh lén mới khả năng thành công. Nói xong ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía ác chiến Tần Quỳnh cùng Vũ Văn Thành Đô trên người. Chương 736, gần chết mở ra huyết mạch chi lực. Bàn Long Thành trên đường phố, tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh, đao kiếm ngang dọc. Dân chúng hoảng sợ vạn phần, dồn dập trốn ở nhà của chính mình bên trong, lo lắng tai họa sẽ hạ xuống ở trên đầu mình. Trong thành không đơn thuần là Thiên Sở tướng sĩ phát động rồi, còn có ám ảnh long vệ, thần môn thành viên cũng dồn dập ra tay, chém giết trong thành loạn quân. Ngọ môn, trên tường thành, phòng Huyền Linh, địch nhân kiệt mấy người đứng Nam Cung Lưu Ly phía sau, nhìn kỹ phía dưới tình huống. Đại tướng quân Mông Gia Tuệ, Dương Chí lúc này chính xuất lĩnh Hoàng Cung thủ vệ chấn thủ ngọ môn, Nam Cung Lưu Ly đôi mắt đẹp nhìn ở dưới thành hoảng loạn bách tính, nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Thiên Sở con dân các ngươi nghe, Bàn Long Thành cố như vững chắc, dựa vào những này Tây Điển tướng sĩ căn bản là không thể công phá, hiện tại hỗn loạn là tạm thời, rất nhanh sẽ có thể bình tức. Hiện tại chỉ cần đi vào đến ngõ môn bên trong, liền an toàn, bản cung có thể bảo đảm các ngươi sinh mệnh an toàn. Hết thảy Thiên Sở tướng sĩ nghe lệnh, thề sống chết bảo vệ hoàng thành, đem đến xâm phạm chi địch toàn bộ chém giết. Nam Cung Lưu Ly vẻ mặt nghiêm túc, lâm nguy không loạn, nghĩa chấn ngôn tử, ổn định hoảng loạn bách tính, đồng thời khích lệ các tướng sĩ thề sống chết bảo vệ hoàng thành. Phong Huyền Linh, địch nhân kiệt bọn họ đối với Nam Cung Lưu Ly vô cùng khâm phục, lại có nhận thức mới. Lúc này ở Nam Cung Lưu Ly bên cạnh, Lâm Dao, Vương Chiêu Quân, Hàn Thu Thủy, Điêu Thuyền, Tô Ly Nhi, Âu Dương Hy bọn họ 6 người cùng một màu nhung trang tại người, cầm trong tay trường kiếm, đôi mắt đẹp ở trong thoáng hiện vẻ kiên định. Trên đường phố, dự định lén lút rời đi đánh lén Hoàng Cung Tô Định Phương, Lý Cát, Quách Tỷ chờ người, cho rằng sẽ không bị người phát hiện, có điều động tác của bọn họ nhưng là bị Hoa Hữu Khuyết đặt ở trong mắt. Đạp đạp, âm âm tiếng vó ngựa truyền đến, Hoa Hữu Khuyết xuất lĩnh mãnh hổ quân đoàn nhanh chóng hướng về Hoàng Cung phương hướng buôn tập mà đi. Lữ Ôn Hầu phát hiện kế hoạch của chính mình bị Hoa Hữu Khuyết nhìn thấu sau khi, quay đầu lại liếc nhìn phía sau đại quân, hồng lượng bá đạo thanh âm vang lên. Tây Điển các tướng sĩ các ngươi nghe, chỉ cần đem Bàn Long Thành đánh xuống, nơi này hết thảy đều chúc cho các ngươi, thiên sở diệt ở tương lai không xa cũng là không người nào có thể ngăn cản. Giết! Lữ Bố ra lệnh một tiếng, Tây Điển tướng sĩ nhanh chóng hướng về thiên sở đại quân xung phong mà đi. Lần này vì hỗn vào trong thành, Tây Điển đại quân binh sĩ, từ bỏ chính mình chiến mã, hết thảy kỵ binh tướng sĩ đều thành bộ binh. Vất Chỉ Cung liếc nhìn chạy như bay đến Lữ Bố, vẻ mặt nghiêm túc vạn phần, từ trên người Lữ Bố tản mát ra khí thế, là có thể đoán được thực lực của hắn mạnh phi thường. Lê tướng quân, Sử tướng quân, Long tướng quân các ngươi ba người theo ta đối phó đến tướng, Hoàng tướng quân kính xin ngươi qua thúc bảo một chút sức lực. Lúc này Tần Thúc Bảo ở Vũ Văn Thành đô công kích dưới, ở thế yếu ở trong, trong tay song giản vung lên, không ngừng ngăn cản Vũ Văn Thành đô ác liệt công kích, trong cơ thể khí huyết đã sớm là bị chấn động lan lộn. Tuy rằng Vũ Văn Thành là Đức Nặc học viện nhân tài mới xuất hiện, có điều hắn một thân thực lực nhưng là cực kỳ cường hãn, đối phó Lý Nguyên Bá, Lữ Bố loại này siêu nhất lưu cao thủ kém một chút, nhưng ứng đối Tần Quỳnh nhưng thừa sức. Nhìn có chút bối rối Tần Thúc Bảo, Vũ Văn Thành đô trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng. Tần Thúc Bảo, ngươi tử kỳ đến, đi chết đi. Cuồng phong gào thét, phượng xí mạ vàng thang hàn quang lạnh lẽo, Tần Thúc Bảo chỉ cảm thấy cuồng bạo chân khí trước mặt kéo tới. Ngày hôm nay thật sự muốn chết phải không? Tần Thúc Bảo sắc mặt tái nhợt, nhìn kỹ sắp muốn kết thúc chính mình sinh mệnh cự thang, đang lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được trong cơ thể chính mình một luồng sức mạnh to lớn kích hoạt. Trong nháy mắt chữa trị thương thế bên trong cơ thể, thực lực cũng là không ngừng tăng vọt, quanh thân tràn ngập bàng bạc chân khí. Hống hống. Đột nhiên truyền đến một trận hung thú tiếng gào thét, Vũ Văn Thành đô vẻ mặt cả kinh, sắp chặn đánh bên trong Tần Thúc Bảo phượng xí mạ vàng thang đỉnh trệ hạ xuống. Trong lúc hoảng hốt hắn nhìn thấy sau lưng Tần Thúc Bảo xuất hiện một con to lớn chiến báo bóng mờ, mở ra hắn cái miệng lớn như chậu máu, phảng phất là muốn thôn vệ thiên địa. Sở dĩ xuất hiện tình huống như thế, là bởi vì Tần Thúc Bảo ở gần chết thời khắc, mở ra ẩn dấu ở trong cơ thể huyết mạch chi lực, tuy rằng mở ra huyết mạch chi lực chỉ có 10%, có điều lại làm cho thực lực của hắn tăng vọt rất nhiều. Đột như kỳ lai biến hóa, chính là người trong cuộc Tần Quỳnh đều khiếp sợ không ít, nắm thật chặt song giản đón lấy kéo tới phượng xí mạ vàng thang. Vâng! Nương theo nổ vang, phượng xí mạ vàng thang bị đánh bay ra ngoài. Vũ Văn Thành Đô, xem ra là ta mệnh không ngất rồi. Âm thanh vang dội vang lên, giờ khắc này Vũ Văn Thành Đô, bị to lớn lực va đập trùng kích vào, thiếu một chút từ trên lưng ngựa xuất ngã xuống. Vừa một đòn, thu được như vậy hiệu quả, Tần Thúc Bảo hết sức hài lòng. Trải qua sinh tử tuyệt cảnh mới có thể chân chính kích phát thân thể bên trong tiềm năng. Chiến mã hí lên, Vũ Văn Thành Đô ghim lại dây cương, mạnh mẽ ổn định dưới thân chiến mã, trên mặt tràn ngập vẻ khó tin. Không làm rõ được tại sao Tần Quỳnh thân thể sẽ xuất hiện loại biến hóa này, thực lực tăng vọt, trở nên cường hãn như vậy. Một bên Hoàng tử Long thúc ngựa đến đây, ánh mắt ở trong tràn đầy vẻ lo âu, mở miệng nói, Thúc Bảo, ngươi không sao chứ? Không ngại, tiểu thương mà thôi. Tần Thúc Bảo thực lực tăng vọt, khiến niềm tin của hắn tràn đầy. Có điều hồi tưởng lại vừa, vẫn có một ít nghĩ mà sợ. Nếu như ở vừa sinh tử nguy nan thời khắc, huyết mạch chi lực không có mở ra, hiện tại đã là trở thành thi thể lạnh như băng. Vũ Văn Thành Đô, ngươi không muốn ý nghĩ kỳ lạ, bàn long trong thành 10 vạn đại quân trấn thủ, ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng mượn Tây Điền điểm ấy binh mác lấy cướp lại. Mau mau đầu hàng đi, không muốn làm vô vị dãy rua, hay là bệ hạ trạch tâm nhân hậu sẽ tha cho ngươi một mạng. Hoàng tử Long nguyên bản liền so với Vũ Văn Thành Đô thực lực mạnh trên không ít. Một tay đại đao khiến lô hỏa thuần thanh, ít có người có thể địch. Bây giờ nghe hắn thanh âm lạnh như băng, Vũ Văn Thành Đô sắc mặt khó coi cực kỳ, không khỏi bắt đầu nghiêm nghị lên. Vũ Văn Thành Đô biết Hoàng tử Long thực lực, ở Đức Nặc học viện ở trong, rất nhiều người đều nói thực lực của hắn không kịp Hoàng tử Long, có điều nhưng vẫn không có cơ hội tỉ thí. Ngày hôm nay vừa vặn cái này tỉ thí cơ hội tới, nhìn một chút đến tuột cùng là chính mình phượng xí mạ vàng thang lợi hại vẫn là Hoàng tử Long đại đao lợi hại. Hoàng tử Long, học viện ở trong vẫn thịnh truyền thực lực của ngươi cường hãn, ở về mặt thực lực cũng ở phía trước ta, ngày hôm nay liền thử một lần đến tột cùng là hai cái ai mạnh. Đã từng đối chiến Lý Nguyên Bá thời điểm, Vũ Văn Thành Đô liền bị ngược quá một lần, hiện tại Hoàng tử Long trước mặt mình lớn lối như thế, Vũ Văn Thành Đô thì lại làm sao có thể nhận được cơn giận này. Thúc Bảo ngươi trước đi đối phó người đi, này tặc tử giao cho ta chính là, nếu hắn muốn tỉ thí một chút, liền để hắn nhìn bản lãnh của ta. Hoàng tử Long cuồng bạo thanh âm vang lên. Nói xong trực tiếp vung lên đại đao hướng về Vũ Văn Thành Đô chém quá khứ, không chút nào cho hắn dư thừa thở dốc cơ hội. Ầm. Chương 737, chung kết thường thắng. Lúc này, chính là vào buổi trưa, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh tam đại quân đoàn vạn dặm buôn tập 2 ngày nhiều thời giờ, ở có mấy cái canh giờ là có thể trở về bàn Long Thành. Tích, chúc mừng túc chủ dưới trướng chiến tướng Tần Thúc Bảo huyết mạch chi lực mở ra 10%, thân thể các hạng thuộc tính tăng lên. Huyết mạch chi lực mở ra. Lý Thiên Dịch đã sớm là biết Tần Thúc Bảo có huyết mạch chi lực, nếu là huyết mạch chi lực mở ra, sức chiến đấu có thể nói là tăng vọt quá hơn nhiều, điều này làm cho Lý Thiên Dịch phi thường mừng rỡ. Chính mình dưới trướng chiến tướng thực lực càng mạnh, đây là không thể tốt hơn, hiện tại Bàn Long trong thành xuất hiện loạn quân, Tần Thúc Bảo thực lực tăng lên, vì là Bàn Long thành an toàn nhiều hơn một chút bảo đảm. Xác thực như là Lý Thiên Dịch nghĩ tới như vậy, Bàn Long trong thành ác chiến thế cuộc bắt đầu xuất hiện nghiêng về một bên tình huống. Tần Thúc Bảo, Vất Trì Cung, Lê Ba Cuồng ba người ác chiến lữ bố, mà Long Tiết, Sử Đại Nại chờ đem xuất linh thiên sở tướng sĩ đổ lục loạn quân. Đang cùng Hoàng tử Long giao chiến Vũ Văn Thành Đô hoàn toàn chính là bị đè lên đánh, hai người giao chiến vô cùng điên cuồng, Vũ Văn Thành Đô không ngừng bại lui, muốn tùy thời đào tẩu, có điều Hoàng tử Long nhưng căn bản không cho hắn cơ hội. Giết, giết, giết. Bàn Long thành ngõ môn, làm Tô Định Phương, Lý các mấy người xuất binh đến thì, nhìn thấy nhưng là ngõ môn trên tường thành nhu cầu đem đại cung, cự nô quay về bọn họ, mấy vạn binh sĩ tử thủ, trong lúc nhất thời để bọn họ tiến lên bước tiến dừng lại. Nguyên bản Lữ Bố muốn xuất lĩnh mấy vạn kỵ binh đánh lén thiên sở trừ Ngạo Vân ngoài thành thành trì, nhưng là Ngô Dụng lại làm cho hắn xuất binh lẫn vào Bàn Long thành. Nói thập thập thiên sở thượng tướng hãn binh đều ở tiền tuyến giao chiến, Bàn Long thành thành phòng không hư, có thể ung dung bắt. Có điều từ khi phát động đoạt thành sau khi, cùng thiên sở đại quân giao chiến, bọn họ căn bản cũng không có thu được bất kỳ thắng lợi. Lý Các, Định Phương, quân địch đã sớm là chuẩn bị kỹ càng, chỉ bằng những người này e sợ căn bản là đánh không lại đi. Đạp đạp đạp đạp. Đạp đạp đạp đạp. Bốn phía đường phố dồn dập truyền đến chấn thiên tiếng vó ngựa, Tô Định Phương, Quách Tỷ chờ người quay đầu nhìn lại, phát hiện bốn phía trên đường phố xuất hiện đều là thiên sở tướng sĩ. Đồng thời ở những này tướng sĩ phía sau, còn có lượng lớn bách tính. Những người dân này trong tay cầm đủ loại kiểu dáng lợi khí, rất rõ ràng lần này bạo loạn, đã làm tức giận bách tính. Chết, lui lại, chậm, liền muốn bị vây quanh lên. Quách Tỷ thanh âm lo lắng vang lên, hắn cũng không nhận ra dựa vào chính mình. Lý Cát, Tô Định Phương ba người xuất lĩnh 3.000 tên tướng sĩ có thể đánh bại bốn phía mấy vạn đại quân. Đồng thời ngõ môn trên tường thành cường cung cự nỗ đều quay về bọn họ đây, nếu là mạnh mẽ tấn công, trong nháy mắt sẽ bị loạn tiên bắn chết. Tây Điền đại quân binh sĩ dồn dập quay đầu mà chạy. Hoa Hữu Khuyết mang theo mãnh hổ quân đoàn tướng sĩ lao ra, chúng tướng sĩ cầm trong tay hàn thương chiến mâu, nhanh chóng truy sát địch binh. Sát khí tràn ngập, khí thế hùng hổ, ngõ môn trên Nam Cung Lưu Ly nhìn thấy Hoa Hữu Khuyết xuất linh đến đây, trên mặt ngọc vẻ lo âu giảm thiểu rất nhiều. Nàng rõ ràng nếu Hoa Hữu Khuyết có thể xuất binh lại đây, như vậy Bàn Long trong thành quân địch cũng không có làm ra đến quá to lớn phiền phức. Nhìn bên dưới thành dồn dập dơ lên cao đủ loại kiểu dáng lợi khí bách tính, thiên sở chúng tướng sĩ đều là giật mình không nhỏ. Bách tính có thể vào lúc này đứng ra, rất rõ ràng đã đem Bàn Long thành coi như ở chính mình chân chính ra. Tô Định Phương, Lý Cát, Quách Tỷ ba người bọn hắn mang theo ngàn người, hướng về Lữ Bố đại quân vị trí đào tẩu. Bọn họ đều hiểu, lần này muốn đoạt thành ý nghĩ là không thể thực hiện, chỉ có thể cùng Lữ Bố hội hợp, mau chóng chạy ra Bàn Long thành, nếu không, ngoài thành thiên sở đại quân trở về, đến thời điểm nhưng là chắp cánh khó thoát. Ngày hôm nay sự tình để Tô Định Phương bọn họ cực kỳ tức giận cùng ngất ức. Có điều khi bọn họ xem đến lúc này Lữ Bố tình huống sau khi, phiền muộn tâm tình giảm bớt không ít. Tây Điền đại quân ở thiên sở chúng tướng sĩ xung phong dưới liên tục bại lui, từ lâu là quân lính tan rã. Giờ khác này Lữ Bố chính mình độc chiến ngũ đại chiến tướng, Tần Thúc Bảo, Long Tiết, Vất Chỉ Cung, Lê Ba Cuồng, Sử Đại Mãi. Tuy rằng Lữ Bố thần dũng, nhưng đối diện ngũ đại chiến tướng công kích, cũng là giật gấu va vai, liếc nhìn liên tục bại lui kỷ phương sĩ binh, rìm lại chiến mã, nhanh chóng hướng về một bên chạy vội mà đi. Tô Định Phương, Lý Cát, Quách Tỷ, mau chóng mang binh lui lại. Lữ Bố là Đức Nặc Học viện đại biểu, ngang dọc xa trường nhiều năm, chưa từng một bại, hắn lúc này có vẻ cực kỳ chật vật, mũ giáp bị đánh rơi, tóc thai bù xù, cùng với bình thường cái kia bá đạo quỷ tương đứng đầu khác nhau một trời một vực. Tô Định Phương, Lý Cát, Quách Tỷ ba người nghe vậy, dục ngựa theo sát Lữ Bố phía sau, hướng về hướng cửa thành buôn tập mà đi, mà Tân Thúc Bảo, Long Thiết, Lê Ba Cuồng chờ đem cũng dồn dập dục ngựa truy kích. Giết, tuyệt không thể để cho những này địch tướng sống sót rời đi Bàn Long thành. Ác chiến đạt được thắng lợi, điều này làm cho thiên sở chúng tướng sĩ hăng hái. Lữ Bố mang theo Tây Điền tàn binh bại tướng vừa đến cửa thành, liền nghe thấy một bên truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ác chiến hai người lại là Hoàng tử Long cùng Vũ Văn Thành Đô, giơ lên phương thiên hỏa kích, nhanh chóng vọt tới, âm thanh vang dội vang lên. Vũ Văn Thành Đô, bổn tướng quân đến giúp ngươi. Nguyên bản Vũ Văn Thành Đô là dự định tùy thời chạy trốn, nhưng là Hoàng tử Long cùng truy bất xá, căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội chạy trốn. Nam thành môn trước bị Vũ Văn Thành Đô dưới trướng người khống chế, kỳ thực những người này đều là ẩn giấu ở Bàn Long trong thành Đức Nặc Học viện tổ chức thành viên. Nghe được Lữ Bố âm thanh vang dội vang lên, quay đầu lại nhìn tới, chỉ thấy Lữ Bố đề kích đánh tới, Vũ Văn Thành đô trắng bệnh trên mặt lộ ra hy vọng. Hắn lúc này đã là lực kiệt, thể nội khí huyết lan lộn, chỉ là đang dãy rủa khổ sở mà thôi, nếu không là Lữ Bố lại đây giúp đỡ, không ra 10 cái hiệp, sẽ bị Hoàng Tử Long chém ở dưới ngựa. Lữ Bố căm tức Hoàng Tử Long, Phương Thiên Họa kích lăng không chém ra, chất chứa sức mạnh cuồng bạo. Ầm. Phương Thiên Họa kích đem Hoàng Tử Long đại đao đánh bay, thanh âm hùng hậu vang lên, Tô Định Vương, Lý Các, mau chóng mang tất cả mọi người rời đi. Đạp đạp. Đạp đạp. Hoàng Tử Long mắt lạnh lẽo nhìn kỹ trước mắt Lữ Bố, âm thanh lạnh lẽo nói rằng, Quỷ Tương đứng đầu, Ôn Hầu Lữ Bố, ngày hôm nay ở Bản Long Thành chiến bại, ngươi bất bại thần thoại liền như vậy phá diệt. Ngươi lẽ nào cũng là học viện người? Vậy tại sao còn phải ở lại thiên sở loại này tiểu quốc ở trong, như ngươi bản lĩnh như thế này người, coi như là đi nhận chức hà cao cấp nước lớn cũng đều sẽ phải chịu trọng dụng. Thiên sở là tiểu quốc. Tướng quân trong miệng loại này tiểu quốc kết thúc ngươi trường thắng, tin tưởng không bao lâu nữa Ngô Hoàng sẽ dẫn dắt thiên sở bước vào cao cấp đế quốc hàng ngũ. Chuyện cười, thật là khiến người ta làm trò hề cho thiên hạ, liền này cấp thấp đế quốc còn vọng đồ thành là cao cấp đế quốc. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, thúc ngựa nhanh chóng hướng về cửa thành buôn tập mà đi. Hoàng Tử Long thấy thế, đề đao về phía trước đuổi tới, có điều vừa đuổi tới dưới cửa thành, giữa hư không mấy đạo mũi tên kéo tới. Ầm ầm. Chương 738, không thể buông tha. Lữ Bố, Tô Định Phương, Vũ Văn Thành đô bọn họ ở Đức Nặc học viện mật thầm dưới, thành công chạy ra Bàn Long thành. Bất quá bọn hắn rời đi nửa nén hương sau khi, Bàn Long trong thành hữu Đức Nặc học viện mật thám, toàn bộ bị thanh trừ sạch sẽ. Mặt trời chiều ngã về tây, Lữ Bố đoàn người rốt cục thoát khỏi phía sau thiên sở đại quân truy sát, ghim lại chiến mã, quay đầu lại thân tượng sau nhìn lại, phát hiện mấy vạn Tây Điền đại quân chỉ còn lại không tới 3.000 người trốn ra được. Vũ Văn Thành Đô, Bàn Long trong thành binh nhiều tướng mạnh, lần này đoạt thành thất bại, đều là bởi vì tình báo của ngươi không may xuất hiện. Tướng quân, tất cả những thứ này đều là mạt tướng sai lầm, không nghĩ tới Lý Thiên Dịch như vậy giả dối, lại đối với mạt tướng sớm có đề phòng, ở trong thành lưu lại trọng binh hãn tướng canh gác. Trận chiến này để tướng quân hổ thẹn, học viện mật thám bại lộ, đều là mặt tướng chức trách, gặp lại được quân sư thời điểm, mặt tướng sẽ cùng nhau gánh chịu có trách nhiệm. Vũ Văn Thành Đô cố nén trong cơ thể truyền đến từng trận đau khổ, âm thanh trầm thấp nói rằng. Lữ Bố cũng không có xem Vũ Văn Thành Đô, mà là nhìn về phía chân trời lạc hà, hắn lúc này cảm thấy một chút bi thương. Chinh chiến thiên giới Lữ Ôn Hầu, trước đây chưa từng có chiến bại quá, nhưng là cùng thiên sở đối chiến sau khi, luân phiên ăn quả đắng, đôi này. Chuyện này đối với tâm linh của hắn đả kích vô cùng nghiêm trọng. Tướng quân, hiện tại thiên sở đại quân đã không ở truy kích, chúng ta đón lấy nên làm sao làm việc? Quách Tỷ nghiêng người tuân hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Lữ Bố, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ lo âu. Muốn trở về Ngạo Vân thành sao? Đoạt thành thất bại, để đại quân bị trọng thương, hiện tại lại có cái gì gặp mặt trở lại? Lập tức liền muốn trời tối, trước tiên tìm cái an toàn địa phương cắm trại, để các tướng sĩ nghỉ ngơi, sau khi sự tình bàn bạc kỹ càng. Lữ Bố nói phi thân nhảy xuống chiến mã, cảnh giác nhìn xuống bốn phía, mang theo Tô Định Vương, Lý Cách chờ người đi về phía trước. Đạp đạp đạp đạp. Một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, tiến lên mọi người đột nhiên bước chân đình chỉ, trong lúc nhất thời tất cả mọi người yên tĩnh lại, cảnh giác thanh nguyên phương hướng. Nghe hêm thai có ít nhất 60.000 kỵ binh, Quách Tỷ truyền lệnh xuống, tất cả mọi người ẩn giấu đi, bổn tướng quân cho rằng đến đây hẳn là thiên sở đại quân. Lữ Bố chinh chiến xa nhiều năm, đối với nghe thanh minh vị nghiên cứu trở thành bản năng. Hắn có thể tinh chuẩn nghe được lên địch binh số lượng. Lữ Bố nói không có sai, đến đây xác thực là thiên sở binh sĩ, đồng thời vẫn là thiên sở tinh nhuệ nhất mấy đại kỵ binh quân đoàn, Lôi Long quân đoàn, Hỏa Phong doanh, Bạch Mã nghĩa tổng. Tiếng vó ngựa rung động ầm ầm, vang vọng vân tiêu, càng ngày càng tiếp cận. Lữ Bố, Tô Định Phương chờ nhân thần biến sắc đến nghiêm nghị cực kỳ, hiện tại chính là quan đạo hoang dã chỗ, căn bản là không còn chỗ ẩn thân, vừa mới ở thiên sở đại quân truy kích ở trong chạy trốn. Hiện tại lại muốn lạc vào miệng cọp. Thiên sở kỵ binh. Vũ Văn Thành Đô trong đầu, trực tiếp xuất hiện hai đại kỵ binh quân đoàn tên, vậy thì là Hỏa Phong doanh cùng Lôi Long quân đoàn, nếu như đúng là này hai đại kỵ binh, coi như Lữ Bố ở đây, e sợ cũng rất khó chống đối quân tiên phong. Tướng quân, đến đây kỵ binh quân đoàn, mặt tướng suy đoán rất khả năng là Lôi Long quân đoàn cùng Hỏa Phong doanh, này hai đại quân đoàn đều là thiên sở tinh nhuệ nhất bộ đội, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Hiện tại vị trí nơi, không còn chỗ ẩn thân. Hy vọng tướng quân sớm làm định đoạt. Vũ Văn Thành Đô cấp thiết thanh âm vang lên, hắn hiện tại có thương tích tại người, nếu như ở cùng thiên sở đại quân giao chiến, muốn an toàn rời đi, phi thường khó khăn. Hắn đều là không dám tưởng tượng xuống, một khi rơi vào Lý Thiên Dịch trong tay, đợi chờ mình sẽ là ra sao kết cục, liền địa chính pháp vẫn là ngũ mã phân thây. Vũ Văn Thành Đô ẩn nút ở Bàn Long Thành nửa năm lâu dài, đối với Lý Thiên Dịch thiết huyết thủ đoạn hắn phi thường rõ ràng, trong nháy mắt nội tâm ở trong tràn ngập hoảng sợ, chờ đợi ánh mắt kính nhìn chằm chằm Lữ Bố, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ lo âu. Thân ở hoàn cảnh căn bản là không thể tránh khỏi trận chiến này, kế trước mắt chỉ có thể huyết chiến đến cùng, mới có thể thu được một chút hy vọng sống. Đã từng bổn tướng quân xuất lĩnh ngàn tên kỵ binh, đánh vỡ quân địch mấy vạn bộ đội tinh nhuệ, khi đó đối diện nhưng là cấp 4 đế quốc quân tiên phong. Hiện tại chúng ta chiến tướng mấy tên, còn có 3.000 tên tướng sĩ, coi như đối diện 60.000 kỵ binh, bổn tướng quân tin tưởng nhất định có thể đột phá vây quanh, mở một đường máu. Sinh nhật thời khắc, chỉ có huyết chiến mới có thể tồn sống tiếp, các tướng sĩ các ngươi có thể hay không có can đảm này. Khả năng là bị Lữ Bố lời nói hùng hồn khích lệ, cũng khả năng là đối với sợ hãi tử vong. 3.000 tên Tây Điển tướng sĩ từng cái nắm chặt trong tay binh khí, một bộ liều mạng răng rớp. Thề chết theo tướng quân. Thề chết theo tướng quân. Thề chết theo tướng quân. Tô Định Phương, Vũ Văn Thành Đô chờ đem âm thanh vang dội vang lên, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm tiếng vó ngựa chuyển đến phương hướng. Vạn dặm dương xa, bụi mù đầy trời. Nương theo thiên sở kỵ binh đến, giữa hư không, đầy dây cuồng bạo khí tức sơ xác. Bệ hạ, bộ đội phía trước tư cách không rõ, mặt tướng chờ lệnh đi vào tra xét. Ừm. Lý Nguyên Bá phi mã về phía trước, như lôi giống như thanh âm vang lên, phía trước người phương nào? Mau chóng hãy xưng tên ra. Lữ Bố vẻ mặt nghiêm túc, nắm chặt phương thiên hỏa kích, vừa dự định hồi phục, liền nghe đến phía sau truyền đến nhất đạo thanh âm kinh ngạc. Triệu Vương Lý Nguyên Bá. Tướng quân, này Lý Nguyên Bá chính là thiên sở bệ hạ huy giới đệ nhất chiến tướng, thực lực cường hãn, mặt tướng đã từng cùng giao thủ, căn bản là đi không ra năm cái hiệp. Nghe vậy, Tô Định Phương, Lý Cát, Quách Tỷ ba người vẻ mặt kinh hãi, một bộ dáng dấp khiếp sợ, Vũ Văn Thành Đô thực lực, mấy người bọn họ có thể đều là tận mắt chứng kiến quá. Nếu như Lý Nguyên Bá thực lực, thật sự như là Vũ Văn Thành Đô nói như vậy, sẽ đến mức độ như thế nào? Vũ Văn Thành Đô, ngươi câm miệng, đừng vội trường người khác chí khí, đến loạn ta mới quan tâm. Rất rõ ràng, Vũ Văn Thành Đô khiến 3.000 tên Tây Điển tướng sĩ thân thể có chút run run rẩy rẩy lên, không tự chủ được lui về phía sau. Lữ Bố thấy thế, vẻ mặt tức giận. Ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt Lý Nguyên Bá, lớn tiếng gầm hét lên, giết, toàn lực chém giết quân địch, mở một đường máu. Nếu như lúc này, quân sư Ngô Dụng ở đây, nhất định sẽ nói Lữ Bố cách làm chính là ở lấy trứng chọi đá, có điều đã đến hiện tại mức độ này, Lữ Bố căn bản là đường không có pháp thuật khác. Nếu như không huyết chiến đến cùng, chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết, hoặc là trở thành tù nhân. Lữ Bố giục ngựa về phía trước chạy như điên tới, Vũ Văn Thành Đô, Tô Định Phương chờ đem theo sát phía sau. Ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm phía trước thiên sở đại quân. Lý Thiên Dịch kỳ thực đã sớm đoán được Lữ Bố thân phận của bọn họ, hiện tại nhìn thấy rục ngựa chạy như điên tới Lữ Bố chờ người, thanh âm lạnh như băng vang lên. Tám hùng, khứ bệnh, lệnh hồ, bọn ngươi ra tay toàn lực chém giết quân địch. Toàn bộ chém giết, không giữ lại ai. Chương 739, kích thương Lữ Bố. Lữ Bố xách mã phi buôn, sắc mặt lạnh lùng, nắm chặt phương thiên hỏa kích, cả người thả ra cuồng bạo sát khí. Lý Nguyên Bá hai tay vung lên lôi cổ húng kim truy, quét ngang thiên hạ khí thế, cùng bạo chân khí gợn sóng hướng về bốn phía triển khai. Giết, giết, giết. Lệnh hồ phạt thiên, hoắc khứ bệnh, chờ đem khí thế như lòng, chiến mã buôn đẳng, đại địa run rẩy, phảng phất là vỡ đê dòng lũ. Lý Nguyên Bá, Lữ Bố. Hai người đều là đương đại cường giả, ở này chiến tranh đại lục gặp gỡ, xem hai người các ngươi ai sẽ càng hơn một bậc. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ lên. Trong đầu xuất hiện ở giữa đối với Lữ Bố các loại miêu tả. Khí vũ hiên ngang, mày kiếm mắt sao, không bao lâu liền dũng mãnh vô địch, loạn quân ở trong đến thẳng quân địch thủ cấp, dễ như trở bàn tay, thiên hạ quần hùng có thể làm sao. Ở trong đó, Lữ Bố mặc dù là dũng mãnh nhưng là không có anh hùng khí khái, chính là nhiều lần giả dối hạng người. Từng ở trong từng có đánh giá như vậy ôn hầu bất tử, thiên hạ khó có thể thái bình. Như vậy đánh giá, bên cạnh diện biểu lộ ra đi ra Lữ Bố thực lực cường hãn. Lữ Bố hoàn toàn xứng đáng là Tam Quốc ở trong đệ nhất chiến tướng. Mà ở trong Lý Nguyên Bá đánh giá cũng là phi thường cao, truyền thuyết Lý Nguyên Bá chính là Phật tổ dưới trướng Kim Sĩ Đại Bằng chuyển thế, trong cơ thể ngầm có ý diệt thế chi lực, không người có thể địch. Lý Nguyên Bá, Lữ Bố đều là ở trong ít có chiến tướng, hiện tại ở đây gặp gỡ, thuộc về hai đại đối địch trận doanh, hai người ác chiến, khiến người ta mười phần mong đợi. Họ tên, Lữ Bố. Tự, Phụng Tiên. Tuổi, 29 tuổi. Địa chỉ, Xa Xôi Thành, Vạn Sợi huyện Nhân Sĩ. Hết thể thế lực, Đức Nạc Học viện học sinh, 10 đại quỷ tướng đứng đầu, ôn hầu Lữ Bố. Thực lực, vũ hoàng cảnh giới đỉnh cao, có thể trưởng thành đến võ thần cấp bậc siêu cấp hạng tướng. Vũ lực, 142 điểm. Chí lực, 92 điểm. Thể lực, 135 điểm. Thống suất, 98 điểm. Chính trị, 93 điểm. Thần binh, Phương Thiên Hỏa Kích, Long Thiệt Cung. Tọa kỵ, Xích Thố Mã. Chiến giáp, 9 Hung Diệt Thế Khải. Trung thành, tạm không. Thuộc tính, Thiên Ma, chính là hung thú thao thiết. Hệ thống ước định, Lữ Bố khí thế bá đạo, dã tâm hạng người, muốn xưng bá thiên hạ, tính cách khát máu, giết chóc, dũng mãnh thiên hạ không người nào có thể cùng, nắm giữ siêu cao trí tuệ, có thể nói là đương đại ít có vương giả hạng người. Xem xong hệ thống liên quan với Lữ Bố cá nhân sau khi, Lý Thiên Dịch đều là khiếp sợ không nhỏ, hắn đều là không nghĩ tới hệ thống sẽ đối với Lữ Bố ủng có đánh giá cao như thế. Nguyên bản Lý Thiên Dịch đối với Lữ Bố cho rằng chính là một hữu dũng vô mưu người mà thôi, bây giờ nhìn lại Lữ Bố cũng không phải như vậy, mà là trí dũng hơn người, bằng không hệ thống cũng sẽ không nói hắn là ít có vương giả hạng người. Xem ra nguyên bà muốn đánh bại Lữ Bố cũng không phải như thế dễ dàng, hắn cùng Lữ Bố thực lực cá nhân, các hạng thuộc tính không có bao nhiêu chênh lệch. Lý Thiên Dịch cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn kỹ trước mắt song phương giao chiến. Lý Nguyên Ba song chủ y cự lực, Lữ Bố Phương Thiên Hỏa Kích trầm ổn thần uy, ở trên lưng ngựa giao chiến, có vẻ vô cùng linh hoạt. Đối với Lý Nguyên Bá công kích có thể rất dễ dàng tránh né đi. Lý Nguyên Bá hét cao, điên cuồng múa lên lôi cổ ứng kim truy, khí thế cuồng bạo, hoàn toàn chính là phải đem Lữ Bố chém giết răng rớp. Hô! Cuồng bạo chân khí khiến kình phong từng trận, trên đất bụi trần đá vụn bay múa đầy trời, ở Lý Nguyên Bá cùng Lữ Bố hai người giao chiến nơi, xuất hiện một to lớn vũ trụ ma kỳ, đầy dây cuồng bạo chân khí gọn sóng. Coi như là hoắc khứ bệnh, Tô Định Phương trở như vậy hàn tướng, đều là không dám về phía trước tới gần. Đại chủ y hướng về Lữ Bố ngực đánh tới, Lữ Bố tay mắt lanh lẹ, thân thể lăng không mà lên, trực tiếp từ trên lưng ngựa phi thân hạ xuống, đại chủ y cũng không có đem Lữ Bố kích thương, mà là ở tại ngực chiến giáp trên gần mà qua. Lữ Bố một bộ nghĩ mà sợ dáng dấp, trở tay Phương Thiên Hỏa Kích đâm ra, cả người ở thứ nhảy lên chiến mã, giữ vững thân thể sau khi, rìm lại dây cương, liếc nhìn Lý Nguyên Bá, trực tiếp quay đầu ngựa lại hướng về một bên buôn tập mà đi. Lý Nguyên Bá biết đạo Lữ Bố dự định chạy trốn, nắm chặt song chủ y, dùng ngựa đuổi theo, chỉ chốc lát sau chính là ra hiện sau lưng Xích Thố Mã. Địch tướng nơi đó trốn, ngày hôm nay đem thủ cấp lưu lại, bằng không hưu muốn rời đi. Bá đạo âm thanh truyền đến, Lữ Bố bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy hai cái ứng kim chủ y phá không tắp đến, đem tầm mắt của hắn hoàn toàn chống lại. Trước cùng Lý Nguyên Bá giao chiến, khiến Lữ Bố không dám có chút bất cẩn, nhanh chóng giơ lên Phương Thiên Hỏa Kích lên chiến. Oeng, oeng. Binh khí va chạm tiếng còn như lôi mình, thanh thế chấn thiên. Hai người chu vi hư không từng tấc phá nát, đầy dây cực kỳ cuồng bạo khí tức sát phạt. Từng đạo cường hãn khí kình, khiến Lữ Bố, Lý Nguyên Bá hai người không thể không lùi về sau, hai người dưới thân chiến mã không ngừng phát sinh từng trận hí lên. Ầm. Lý Nguyên Bá thân thể ở sức mạnh trùng kích vào từ trên chiến mã rơi xuống. Lữ Bố tuy rằng cũng không có rơi xuống ở địa, nhưng hắn tình huống lúc này cũng không lạc quan, khóe miệng máu tươi ròng ròng mà ra, anh tuấn trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ, mắt hổ mở to. Rất rõ ràng hiện tại hắn đã bị trọng thương. Đỉnh cấp chiến tướng giao thủ, trọng ở sức mạnh so đấu. Có điều là tiểu cấp 7 đế quốc mà thôi, lại xuất hiện nhiều như vậy hắn tướng, làm thật là khiến người ta không nghĩ ra. Lữ Bố trong lòng vô cùng khiếp sợ, tuy rằng chư quốc vẫn nghe đồn thiên sở chiến tướng đông đảo, không có chỗ nào mà không phải là lấy một địch 100 hạng người, nhưng là Lữ Bố cũng không cho là như vậy, hắn cho rằng đều là tin đồn mà thôi. Nhưng là hiện tại hắn chân chính rõ ràng, những này đều không phải tin đồn. Mỗi một cái giao thủ với hắn chiến tướng, đều vô cùng cứng hãn. Đầu tiên là Lạc Phượng ngoại cốc, Dương gia đứa con thứ 7 đối chiến, Bàn Long Thành trên đường phố, Tần Thúc Bảo, Vất Trì Cùng, Sử Đại Mãi, Lê Ba Cuồng, Long Tiết, sau đó ở Nam Thành môn gặp phải thực lực cường hãn hơn Hoàng Tử Long. Hiện tại trước mắt Lý Nguyên Bá, Lữ Bố cảm giác kể từ cùng thiên sở giao chiến, gặp phải chiến tướng không có một là người tầm thường. Bùi Trần tiêu tan, Lữ Bố thúc ngựa hướng về Lý Thiên Dịch phương hướng xung phong mà đi. Lý Nguyên Bá đang định lên ngựa đi vào ngăn cản, đã thấy đến Triệu Tử Long cầm trong tay trường thương tướng ngăn lại. Thiên sở Triệu Tử Long ở đây, địch tướng còn không mau mau đầu hàng. Triệu Tử Long thanh âm lạnh như băng vang lên, trên người bùng nổ ra cuồng bạo chiến ý. Triệu Tử Long thương pháp như thần, xa trường bên trong đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, tương tự là Lý Thiên Dịch dưới trướng đắc lực chiến tướng. Nếu như hiện tại Lữ Bố là toàn thắng thời kỳ, hay là Triệu Tử Long cũng không phải là hắn đối thủ. Có điều hiện tại Lữ Bố đã ác chiến nhiều tràng. Đồng thời vừa bị Lý Nguyên Bá kích thương, hiện tại ở cùng Triệu Tử Long ác chiến, cuối cùng thắng bại coi là thật là không thể nào đoán trước. Chương 740, cùng chấm ra sức uống. Lữ Bố rơi vào đến tiến thối lưỡng nan trong lúc đó, phía trước là Triệu Tử Long chặn đường, mà ở phía sau có Lý Nguyên Bá. Triệu Tử Long, Lý Nguyên Bá hai cái đều là vô song chiến tướng, thực lực cường hãn. Lúc này cách đó không xa giao chiến cũng là như hỏa như trà, Lý Cát, Tô Định Phương, Quách Tỷ, bọn họ đã cùng Hoắc Khứ Bệnh, lệnh Hồ Phạt Thiên bọn họ kích đánh nhau. 3.000 tên Tây Điển tướng sĩ ở Hỏa Phong Doanh, Lôi Long quân đoàn trùng kích vào, còn lại không có mấy. Long Nha, Trời Lạnh, Thế Tín, Điển Vi, bốn người các ngươi cũng quá đi hỗ trợ. Vâng, bệ hạ. Cựu Thiên Lãnh, Long Nha mấy người lĩnh mệnh sau khi, nhanh chóng xông về phía trước, trắng non dưới ánh trăng, bọn họ từng cái sát khí trùng thiên. Lý Thiên Dịch đã nhìn ra rồi Lữ Bố, Tô Định Phương bọn họ đã là cung dương hết đà, Long Nha, Cựu Thiên Lãnh bọn họ chiến cuộc, trực tiếp nát tan muốn chạy trốn cuối cùng hy vọng. Ác chiến dòng dã kéo dài sắp tới nửa canh giờ, trắng non dưới ánh trăng, quan đạo hai bên thi thể chồng chất như núi, Tây Điền đại quân 3.000 tên tướng sĩ không ai sống sót, toàn bộ bị đổ lục hết sạch. Lữ Bố, Tô Định Phương, Lý Cát, Quách Tỷ, Vũ Văn Thành đô không trên thân thể người che kín huyết thủy, Thiên Sở các vị hãn tướng đã đem bọn họ bao quanh vây nốt. Tuy rằng vết thương chẳng chịt, nhưng Lữ Bố bọn họ nhưng đều là nắm chặt binh khí, mắt hổ ở trong tràn ngập sự không cam lòng vẻ, nhưng cũng là không thể cứu vãn. Bá, bá, bá. Hỏa Phong Doanh, Lôi Long quân đoàn tướng sĩ dồn dập dơ lên cao đại cung, nhắm thẳng vào năm người, lạnh lẽo mũi tên hướng về, chỉ cần Lữ Bố bọn họ hơi có lộn xộn, trong nháy mắt sẽ vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Một đời kiêu hùng đã đi tới tuyệt cảnh, Lữ Bố chiến giáp trên tràn đầy vết máu, đã không thấy được màu sắc nguyên thủy, chỉ thấy nắm chặt phương thiên hỏa kích, ánh mắt căm tức Thiên Sở tướng sĩ. Bá, bá. Thiên Sở tướng sĩ dồn dập hướng về hai bên tối lui, Lý Thiên Dịch trên người mặc ám kim chiến giáp, cầm trong tay thương long chiến kích, dục ngựa đến đây. Lữ tướng quân, vẫn là đầu hàng đi, các ngươi đã không đường tối lui, chấm có thể lưu các ngươi một cái mạng. Âm thanh chất phát mạnh mẽ, Lý Thiên Dịch trong lời nói ý tứ, căn bản cũng không có cho Lữ Bố bọn họ bất kỳ lựa chọn nào cơ hội, nếu như đầu hàng là có thể hoạt, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ có một con đường chết. Tô Định Phương, Lý Cát, Quách Tỷ ba người bọn họ dồn dập nhìn về phía Lữ Bố, muốn biết hắn làm sao lựa chọn. Tô Định Phương ba người bọn hắn tùy tùng Lữ Bố nhiều năm, đối với Lữ Bố nói gì nghe nấy, nếu như Lữ Bố không đầu hàng, như vậy bọn họ sẽ đi theo Lữ Bố huyết chiến đến cuối cùng. Năm người ở trong Vũ Văn Thành đô tâm tình phức tạp nhất, hắn biết Lý Thiên Dịch yêu quý nhân tài, Lữ Bố, Tô Định Phương bọn họ đều là cường hãn chiến tướng, Lý Thiên Dịch dự định buông tha bọn họ, là để bản thân sử dụng. Mà Vũ Văn Thành đô hắn phi thường rõ ràng, làm bộ đầu hàng với Thiên Sở, đưa tới đại quân đánh lén hoàng thành, đây chính là mất đầu tội lớn. Nghĩ đến đây, Vũ Văn Thành đô thân thể không khỏi run rẩy một hồi, sắc mặt tái nhợt, hào không có chút máu. Từ Long đem bọn họ trong tay binh khí tức vũ khí mang về bàn lòng trong thành, mấy ngày đường dài buôn tập mọi người đều mệt mỏi, trở về thành sau khi đều nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, giá mã hướng về bàn lòng thành phương hướng buôn tập mà đi, bóng người càng đi càng xa. Bàn Long Thành chi loạn ở Thiên Sở chúng tướng sĩ đối đầu bên dưới, bình an vượt qua, thêm vào Lý Thiên Dịch trở về, để tam quân sĩ khí tăng nhiều. Sau một canh giờ, Bàn Long Thành bên trong trại lính, đèn đuốc sáng choang, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh chư vị tướng quân tiến vào quân doanh ở trong. Tân Thúc Bảo, Hoàng Tử Long, Lê Ba Cuồng chờ đem trải qua phản loạn sau khi, cũng không có về chính mình phủ đệ, mà là ở lại quân doanh ở trong, dự phòng cá lọt lưới ở khởi sự đoan. Hiểu rõ lần này Bàn Long Thành phản loạn việc sau khi, Lý Thiên Dịch trực tiếp phong thưởng chúng tướng, đồng thời để Hoàng Tử Long, Lê Ba Cuồng, Sử Đại Nãi tổ ba người kiến một nhánh quân đoàn, tên là Tham Lang. Làm Lý Thiên Dịch rời đi quân doanh thời điểm, đã là nửa đêm, Lý Cát, Tô Định Phương, Vũ Văn Thành đô bốn người bị Lý Thiên Dịch giam giữ đến Thiên Lao ở trong, chỉ có Lữ Bố bị mang tới Hoàng Cung an bên trong thần điện. Lý Thiên Dịch trở về Hoàng Cung chuyện thứ nhất không có trước tiên đi gặp Lữ Bố, mà là một thân một mình đi tới Tử Hương Cung, Kim Thiên Bàn bên trong tòa Long Thành xuất hiện phản loạn. Hắn đối với Nam Cung Lưu Ly thập phần lo lắng. Vừa đến Tử Hương Cung ở ngoài, vài tên cung nữ đang định thi lễ, chỉ thấy Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu cung nữ rời đi, nhẹ nhàng đẩy ra cửa điện, xoài bước hướng về bên trong đi đến. Cửa điện đẩy ra, xông tới mặt chính là loại kia quen thuộc mùi thơm ngát, trong lúc nhất thời để vẻ mặt hề vải Lý Thiên Dịch phi thường thoải mái, chỉ có loại này quen thuộc mùi thơm ngát mới có thể để cho hắn cảm thấy an tâm. Dưới ánh đèn lờ mờ, Lý Thiên Dịch bước chân trở nên vô cùng mềm mại. Nhìn thấy Nam Cung Lưu Ly lúc này đã ngủ say, giơ tay vì nàng nắp lại chăn, tỉ mỉ chỉ chốc lát sau, xoay người rời đi. Sau đó Lý Thiên Dịch lại từng cái đi tới Lâm Giao, Hàn Thu Thủy, Điêu Thuyền, Vương Chiêu Quân, Âu Dương Hy, Tô Ly Nhi bọn họ tầm cung, phát hiện bọn họ bình yên vô sự sau khi, lúc này mới an tâm trở về An Thần Điện. An Thần Điện ở ngoài, Tiểu Đức Tử xin đợi đã lâu, Lý Thiên Dịch hướng về điện bên trong liếc nhìn, phát hiện Lữ Bố còn ở sau khi, khe khe gật đầu, dặn dò tiểu đức tử chuẩn bị một chút bữa tối, xoài bước hướng về bên trong đi đến. Lữ Bố nhìn thấy Lý Thiên Dịch đi sau khi đi vào, ánh mắt cảnh giác lên. Tướng quân mời ngồi. Chấm, đã sớm nghe nói đem quân thần dũng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là thần dũng vô địch, đương đại ít có. Lý Thiên Dịch xác thực là đã sớm nghe nói Lữ Bố đại danh, có điều không phải ở chiến tranh đại lục ở trong, mà là ở thế kỷ 21 thời điểm, đang không có nhìn thấy Lữ Bố trước, hắn căn bản liền không biết đạo Lữ Bố sẽ xuất hiện ở đây. Thiên Sở bệ hạ, có lời gì nói thẳng chính là, nếu như muốn bổn tướng quân nương nhờ vào Thiên Sở, vẫn là không muốn tốn sức. Lữ Bố vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh vang dội vang lên, xoài bước đi về phía trước, ngồi ở một bên trên ghế, cũng không có bởi vì hiện tại chính mình tình cảnh, mà cảm thấy chút nào hoảng sợ. Tướng quân, chiến tranh đại lục ở trong, chư quốc đông đảo, vì là Hà tướng quân muốn ở Đức Nặc học viện ở trong coi như một viên quân cờ đây. Thiên hạ đại loạn, quân hùng cùng nổi lên, chư quốc vô số, lấy tướng quân bản lĩnh, ở bất kỳ đế quốc ở trong cũng có thể được coi trọng, thậm chí có thể trở thành một quốc chi chủ, này đều là có chút ít khả năng. Trẫm vô cùng khó hiểu, Đức Nặc học viện đến tột cùng là bản lãnh gì, có thể lưu lại như tướng quân như vậy hổ tướng vì đó hiệu lực. Lý Thiên Dịch vừa nói xong, ngoài điện truyền đến một loạt tiếng bước chân, tiểu đức tử mang theo mấy tên thái giám đem chuẩn bị kỹ càng bữa tối đã bưng lên. Ngồi ngay ngắn, Lý Thiên Dịch thân thể dựng lên, nghiêng người liếc nhìn một bên Lữ Bố, mở miệng nói tướng quân nếu như không chê, có thể hay không cùng chấm ra sức uống mấy chén. Lữ Bố ngày hôm nay bận rộn một ngày, trải qua luân phiên ác chiến, hiện tại đã sớm là đói bụng không xong rồi, nhìn thấy chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, ánh mắt ở trong lấp lóe một tia nóng rực vẻ. Lý Thiên Dịch đem trước mặt chén rượu dơ lên, uống một hơi cạn sạch, cười nhạt một tiếng nói, đem quân thần dũng vô địch, chẳng lẽ còn sẽ sợ cùng chấm ra sức uống mấy chén sao? Chương 741, Lung Lạc Lữ Bố. An bên trong thần điện, hương tiểu món ăn vị phân tán, đầy dây mỗi một góc. Lý Thiên Dịch hờ hững âm thanh truyền đến, Lữ Bố vẻ mặt cứng lại, trong lòng âm thầm nói rằng, ngược lại đã sớm là không sợ sinh tử, muốn chết cũng ăn trước no rồi. Nghĩ đến đây, Lữ Bố thân thể dựng lên, xoài bước đi tới một cán trước, cùng Lý Thiên Dịch ngồi đối diện nhau, trực tiếp đem chén rượu dơ lên, uống một hơi cạn sạch. Uống như vậy quá có điều ẩn, Thiên Sở bệ hạ cũng được cho là người bên trong Long Phượng, vì sao uống rượu keo kiệt như vậy? Lữ Bố nguyên vốn là cá tính cách ngay thẳng người, uống rượu xưa nay đều là chén lớn uống, xưa nay cũng không cần cái chén, cảm giác uống khó chịu. Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, liếc nhìn bên cạnh tiểu đức tử ra hiệu hắn xuống chuẩn bị, chỉ chốc lát sau làm trở về, trong tay có thêm hai cái chén lớn. Tiểu đức tử phụ trách rót rượu, Lữ Bố luân phiên uống 10 bát, trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng. Không nghĩ tới Thiên Sở rượu như vậy thuần hương, làm thật là khiến người ta si mê. Nếu tướng quân yêu thích Thiên Sở rượu ngon, sau đó chấm phái người đưa ngươi một ít, Thiên Sở có thể không đơn thuần rượu thuần hương, này nồi lẩu cũng là độc đáo mị lực. Tướng quân khả năng chưa bao giờ hưởng qua, hà không thử xem khẩu vị làm sao? Lý Thiên Dịch rất yêu quý nhân tài, từ bắt đầu hắn sẽ không có dự định đem Lữ Bố mấy người chém giết, bọn họ có thể đều là ít có hàn tướng, giết thực sự là đáng tiếc. Tuy rằng bởi vì đại quân trở về hoàn thành, làm lỡ tấn công chư quốc thành trì, nhưng Lý Thiên Dịch cảm giác đây là đáng giá, bởi vì một tòa thành vốn là không sánh được một vị hổ tướng giá trị đại. Nếu như Lữ Bố chờ đem nương nhờ vào Thiên Sở, thêm thượng Thiên Sở các vị chiến tướng, nhất thống Bắc Hải lấy Nam quả thực là dễ như trở bàn tay. Lý Thiên Dịch vẻ mặt hờ hững, đem trước mặt chén lớn rượu ngon uống một hơi cạn sạch, nhìn ánh mắt hừng hực nhìn kỹ cháy hoa Lữ Bố, cười nhạt một tiếng. Giơ tay đem thịt bò cùng một ít rau xà lách để vào trong đó. Tướng quân tuy là chinh chiến thiên giới, e sợ cũng chưa từng nhìn thấy nồi lẩu chứ. Lữ Bố mặc dù là vô cùng nghi hoặc, có điều nhưng là không chống đỡ được trong lòng hiếu kỳ, hướng về Lý Thiên Dịch như vậy đem miếng thịt vớt lên, chám tiểu liêu dùng ăn. Mỹ vị nồi lẩu để Lữ Bố muốn ngừng mà không được, Lý Thiên Dịch cũng không có quá mức quấy rối Lữ Bố, chỉ là thỉnh thoảng cùng với đối ẩm mấy chén mà thôi. Sau nửa canh giờ, Lữ Bố cơm nước non nê, một bộ mười được dáng dấp. Tướng quân cảm giác làm sao? Thiên Sở mỹ vị làm thật là khiến người ta khiếp sợ, bổn tướng quân tuy rằng chinh chiến thiên giới, nhưng cũng chưa bao giờ hưởng qua như vậy mỹ vị. Lữ Bố nói thẳng trực ngữ, thỉnh thoảng khen, tuy rằng song phương thuộc về đối địch, nhưng cũng như là bằng hữu bình thường trò chuyện. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu tiểu đức tử đem đồ ăn bỏ chạy, xoài bước hướng về phía trước cửa sổ đi đến, nhìn kỹ trên bầu trời tinh thần, âm thanh vang dội vang lên. Chấm tốt đẹp Hà Sơn, há do người khác quấy nhiễu. Không biết tướng quân cho rằng Thiên Sở thế nào? Có hứng thú hay không đem Thiên Sở cờ xí xuyên khắp thiên hạ chư thành? Lý Thiên Dịch hùng tâm trang trí, đang khi nói chuyện xoay người nhìn về phía sau Lữ Bố. Bệ hạ hùng tài vĩ lực, dưới trướng chiến tướng đông đảo, Lữ Bố chỉ có điều là mãng phu mà thôi, e sợ không xong bệ hạ kỳ vọng. đem quân tâm trí lớn, lẽ nào liền cam tâm vẫn vì là Đức Nặc học viện bán mạng sao? Chấm mặc dù là nhất quốc chi quân, nhưng lại có thể thẳng thắn người ngoài, e sợ này trong thiên hạ, cũng chỉ có chấm có thể thỏa mãn tướng quân chinh chiến thiên giới tâm nguyện. Chỉ cần tướng quân có thể ở lại thiên sở, chấm có thể mang một nhánh mạnh mẽ quân đoàn giao cho ngươi quản lý, ngươi hết thể rộng lớn hoài bão, lý tưởng, cũng có thể dựa vào thực lực của chính mình đi thực hiện. Lương Cầm chọn mục, hiền thần chọn chủ, vọng tướng quân cân nhắc. Lại như mới vừa ăn xong nồi lẩu giống như vậy, nếu như tướng quân không dám thử nghiệm, cái kia ha không phải là sai quá mỹ vị như vậy. Chuyện thế gian đều là như vậy, chỉ có dám bước ra, mới sẽ hiểu. Lý Thiên Dịch âm thanh chất phát mạnh mẽ, hắn không muốn lữ bố nhân tài như vậy, sau này quãng đời còn lại ở Thiên Lao ở trong vượt qua. Thiên Lao ở trong vượt qua quãng đời còn lại, không nên là lữ bố loại này kiêu hùng. Ở Tam Quốc ở trong, lữ bố Bạch Môn lâu tự ải, kiêu hùng kết thúc, Lý Thiên Dịch muốn cho lữ bố ở cái này thời không hoàn thành thuộc về hắn số mệnh. Lý Thiên Dịch lời nói xong, an bên trong thần điện rơi vào đến yên tĩnh ở trong, lữ bố trầm tư một lúc lâu, rốt cục mở miệng. Bệ hạ dưới trướng chiến tướng không có chỗ nào mà không phải là cường hãn hạng người, bọn họ như vậy chân thành thiên sở, e sợ bệ hạ thực lực cũng định là bất phàm, lữ bố muốn cùng bệ hạ tỉ thí một chút, kỳ vọng bệ hạ có thể tiếp thu. Tướng quân đã có ý tưởng này, chấm ổn thỏa thỏa mãn. Nói xong, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, càn khôn nhẫn ở trong thương long chiến kích trực tiếp bay ra, rơi vào lữ bố trong tay. Cái này thương long chiến kích chính là chấm binh khí, tướng quân muốn tỉ thí, không có tiện tay binh khí, chấm nếu là thắng, e sợ sẽ thắng mà không vẻ vang gì. Bá. Lý Thiên Dịch thân thể lăng không mà lên, chỉ chốc lát sau, ra hiện tại an trước thần điện chống trải nơi. Lữ bố nắm chặt thương long chiến kích, bước dài ra, như mãnh hổ hạ sơn tư thế. Bá. Trường kiếm ra khỏi vỏ, trong lòng âm thầm thích ý, ở này chiến tranh đại lục ở trong, có thể cùng Tam Quốc ở trong đệ nhất dũng tướng lữ bố giao thủ, chính là trong đời một chuyện may lớn. Trường kiếm vung lên, kiếm khí ngang dọc, Lý Thiên Dịch bóng người nhanh như thiểm điện, phá không một chiêu kiếm chấn động cửu châu. Thật nhanh kiếm. Lữ bố vẻ mặt cứng lại, không dám xem thường Lý Thiên Dịch, nắm chặt thương long chiến kích, trong cơ thể bàng bạc thật khí bạo phát, loang thoáng cảm giác trong tay thương long chiến kích thả ra ngoài một thanh long âm. Long âm. Thế gian lại ủng có như thế bá đạo binh khí. Cái này thiên sở bệ hạ làm thật là khiến người ta giật mình. Lữ bố yêu nhất chính là bảo mã, bi em đút, thần binh, rượu ngon, mỹ nữ ngày hôm nay ở thiên sở hắn tận mắt chứng kiến đến ba loại. Thiên sở chúng tướng sĩ dưới trướng chiến mã, không có chỗ nào mà không phải là vạn người chưa chắc có được một bảo mã, bi em đút, thần câu, vừa ở an bên trong thần điện uống qua rượu ngon, còn có hiện tại trong tay thương long chiến kích. Những này cũng làm cho lữ bố ý chí dao động, có chút nghĩ đến thiên sở ý nghĩ sinh sôi. Ngay ở lữ bố rơi vào suy tư thời khắc, chạm lô kiếm kéo tới, ánh kiếm lạnh lẽo, chỉ thấy lữ bố hai tay chăm chú chiến kích, thân thể hướng về một bên né tránh mà đi. Bá. Chạm lô kiếm xẹt qua lữ bố trước ngực chiến giáp, hỏa tinh tung tóe, túi đầu liếc nhìn chiến giáp trên vết kiếm, không khỏi âm thầm hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn thẳng Lý Thiên Dịch. Tướng quân, cẩn thận rồi. Độc cô cửu tuyệt. Lý Thiên Dịch sở dĩ sử dụng độc cô cửu tuyệt, mà dùng tuyệt đối kiếm vực, là hắn không muốn đem lữ bố kích thương. Lữ bố vẻ mặt nghiêm túc, thương long chiến kích phá không đâm về đằng trước. Ầm ầm. Ánh kiếm kích ảnh, hai người ác chiến sắp tới 50 hiệp, lữ bố cũng không có đem Lý Thiên Dịch đánh bại. Tướng quân, coi là thật là thực lực cường hãn, đối diện chấm độc cô cửu tuyệt kiếm kỹ, lại còn có thể bình yên vô sự, làm thật là khiến người ta khâm phục. Chương 742, lữ bố quy thuận. Bàn Long Thành, hoàng cung an trước thần điện, Lý Thiên Dịch cùng lữ bố ác chiến, một người cầm trong tay trường kiếm, một người cầm trong tay chiến kích, chiến ý trùng thiên. Lữ bố cùng Lý Thiên Dịch hai người bọn họ đều là đương đại vương giả, Lý Thiên Dịch chân long thiên tử, quân lâm thiên hạ. Lữ bố thần dũng chấn thế, tuy rằng hai người đã không ở công kích đối phương, nhưng hai người bọn họ khí thế trên người vẫn như cũ là đang đối kháng với. Cương giả đối kháng, cuồng bạo chân khí, khiến trên đất thanh ngọc phiến đá phá nát, bay tán loạn, giải rác đầy đất. Lữ bố trong lòng khiếp sợ không thôi, bị Lý Thiên Dịch cường hãn thực lực chết phục, hắn không nghĩ tới, thân là một quốc gia chi chủ Lý Thiên Dịch thực lực lại sẽ cường hãn như vậy. Đồng thời Lữ bố cũng nhìn ra rồi, Lý Thiên Dịch cũng không có khiến ra bản thân toàn bộ thực lực, nếu như hắn thật sự khiến xuất toàn lực, chính mình căn bản là không thể duy trì 50 hiệp bất bại. Bá, bá. Đối lập thân thể hai người lăng không mà xuống, Lý Thiên Dịch vẻ mặt vẫn là hờ hững cực kỳ. Đem quân thần dũng, châm thụ giáo. Bệ hạ quá khen, Lữ bố thì lại làm sao có thể cùng bệ hạ đánh đồng với nhau. Kim rõ gì chia chiến, Lữ bố tự nhận là không phải đối thủ, cam tâm ở lại bên cạnh bệ hạ cống hiến cho. Hy vọng bệ hạ có thể đáp ứng. Ha ha. Tướng quân đồng ý ở lại thiên sở, là ta thiên sở may mắn, là chấm may mắn. Tương lai tướng quân xuất lĩnh thiết kỵ, quét ngang thiên hạ, đều là ta thiên sở quốc thổ, chấm được tướng quân một người, làm sao sầu không thể được thiên hạ. Lý Thiên Dịch ngửa mặt lên trời cười to, thu hồi Trạm Lô kiếm, trên mặt tràn ngập hưng phấn nụ cười. Ở Tam Quốc ở trong, Bạch Môn lâu Lữ Bố chiến bại bị Tào Tháo bắt, Lữ Bố câu nói đầu tiên để Tào Tháo vô cùng động lòng. Minh Công vị trí hoạn có điều với bố, Kim đã phục rồi, khiến cho bố đem kỵ, Minh Công đem bộ, thiên hạ không đủ định vậy. Nếu như không phải Lưu Bị nhiều lời, Tào Tháo hay là thật sự sẽ bỏ qua cho Lữ Bố. Cuối cùng Lữ Bố tuy rằng ở Bạch Môn lâu tự sát, nhưng tài năng của hắn cũng không thể tùy theo mất đi, có thể để cho Tào Tháo động lòng, đủ để chứng minh hắn xuất lĩnh kỵ binh thực lực là làm sao cường hãn. Vừa Lý Thiên Dịch nói, được Lữ Bố một người là có thể quét ngang thiên hạ, đủ để chứng minh hắn đối với Lữ Bố coi trọng. Bá. Lữ Bố nghe vậy, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kiên định, âm thanh chất phác mạnh mẽ nói rằng, nhận được bệ hạ ưu ái, Lữ Bố ổn thỏa thể chết theo bệ hạ, cho dù ra ngựa bọc thây cũng sẽ không tiếc. Tích, chúc mừng túc chủ thu được quỷ tương đem thủ Lữ Bố, hiện tại Lữ Bố trung thành độ vì là 85 điểm, túc chủ có thể an tâm điều khiển. Trong đầu nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh sau khi, cười nhạt một tiếng, coi như là không có hệ thống nhắc nhở, hắn cũng rõ ràng, hiện tại Lữ Bố là chân tâm đầu dựa vào chính mình, hắn tin tưởng Lữ Bố. Lý Thiên Dịch xoài bước về phía trước, trực tiếp đem Lữ Bố nâng dậy, thần thức hơi động, càn khôn nhẫn ở trong, chiến long kích pháp bay ra, huyền phù ở Lữ Bố trước mặt. Tướng quân, vừa cùng ngươi đối chiến, ngươi tuy là thực lực mạnh mẽ, chiến kích sử dụng lô hỏa thuần thanh, bất quá đối với chiến chiêu số quá mức chỉ một, không thể đem quân bản lãnh chân chính toàn bộ triển khai ra. Đây là chiến long kích pháp, là một bộ vô cùng tốt kích pháp, hiện tại liền cho tướng quân, tin tưởng không bao lâu nữa, tướng quân kích pháp sẽ nâng cao một bước. Chiến long kích pháp tổng cộng có 8 chiêu, chia làm trên dưới bộ, Lý Thiên Dịch chỉ cho Lữ Bố thượng bộ, bởi vì hắn tin tưởng, Lữ Bố chỉ cần dựa vào thượng bộ 4 chiêu là có thể quét ngang thiên hạ. Lữ Bố giơ tay đem chiến long kích pháp gỡ xuống, lần thứ 2 dự định cho Lý Thiên Dịch thi lễ, có điều lại bị cho cản lại. Tiểu đức tử, mang theo Lữ tướng quân dưới đi nghỉ ngơi, trưa mai an thần điện nghị sự, để tướng quân đồng thời tham gia. Nói xong, Lý Thiên Dịch vô vô Lữ Bố vai, xoài bước hướng về an thần điện đi đến. Nhìn Lý Thiên Dịch rời đi bóng lưng, Lữ Bố đối với hắn càng ngày càng kính nghệ, không nghĩ tới thiên sở bệ hạ lại là một lòng dạ như vậy rộng rãi người, âm thầm thề muốn thề chết theo, vì đó chinh chiến thiên linh dưới. Một đêm vội vã mà qua, Ngạo Vân ngoài thành, Dương Gia quân, Tử Long quân đoàn, khởi xướng công thành. Lúc này trong thành còn lại Tây Điền đại quân số lượng chỉ có không tới 5 người hơn người. Mà đại quân toàn bộ do Ngụy Văn Thông, Cam Kính, Dọn Chờ đem xuất lĩnh tấn công ngoài thành Nhạc Gia quân đi tới. Từ lúc 2 ngày trước, Nô Dụng để Ngụy Văn Thông bọn họ xuất binh thử một lần ngoài thành Nhạc Gia quân thực lực, có điều nhưng chúng rồi ra cắt khổng minh kế sách. Để Nhạc Gia quân Ngụy Trang chiến bại, chạy trối chết, mà Ngụy Văn Thông bọn họ tin là thật, một đường đối với Nhạc Gia quân cùng truy bất xá. Ngay ở 2 ngày trước đang lúc hoàng hôn, Ngụy Văn Thông ca ngợi bọn họ xuất lĩnh đại quân không biết tung tích. Nô Dụng lo lắng Ngụy Văn Thông trong bọn họ thiên sở đại quân kế sách, vì lẽ đó suốt đêm ra khỏi thành đi vào Nhạc Gia quân trụ sở kiểm tra tình huống. Có điều làm Nô Dụng xuất binh đến Nhạc Gia quân quân doanh thời điểm, bên trong trại lính không có một bóng người, hết thể làm cơm công cụ, dừng chân lều trại đều không có mang đi. Nô Dụng suy đoán nhất định là Nhạc Gia quân bởi vì thời gian vội vàng, vì lẽ đó căn bản cũng không có kiêng kỵ đem những thứ đồ này mang đi. Vì lẽ đó hắn đối với Ngụy Văn Thông bọn họ đại quân cũng không có lo lắng quá mức. Gia Cát Khổng Minh đã sớm là ngờ tới, Nô Dụng nhất định sẽ tự mình ra khỏi thành đến đây kiểm tra, vì lẽ đó tất cả những thứ này đều là cố ý lưu lại cho Ngô Dụng xem. Lúc này Ngụy Văn Thông đại quân đã sớm là bị Nhạc Gia quân mang tới 50 dặm ở ngoài một chỗ trong hẻm núi toàn bộ chém giết. Trải qua mấy canh giờ ác chiến, Ngụy Văn Thông xuất lĩnh 80.000 tướng sĩ tổn thất hầu như không còn, Dọn, Linh Hệ ra, Linh Đức ba người bị nhiễm mẫn trọng thương. Mà Ngụy Văn Thông, Cam Kính hai người thua ở Nhạc Phi trong tay, Gia Cát Lượng đứng hẻm núi một bên cô phong trên, Trương Hiến, Dư Thiên Long thân thể hai người thẳng tắp hiện tại sau người, bảo vệ Gia Cát Lượng an toàn. Trận chiến này sau khi, Tây Điền đế quốc không đáng để lo, dựa vào Nhạc Gia quân là có thể triệt để đem Tây Điền diệt. Gia Cát Lượng hờ hững thanh âm vang lên, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Nhạc Phi, Lục Văn Long, Địch Lôi chờ đem đến đây. Quân sư, ác chiến kết thúc. Tây Điền bắt vạn đại quân chém giết 70.000, tù binh 10.000, địch tướng 5 người toàn bộ bắt sống, kính xin quân sư định đoạt. Gia Cát Lượng liếc nhìn Nhạc Phi, mở miệng nói, Nhạc tướng quân, trước cho Dương lão tướng quân mật hàm có hay không đưa ra. Hồi bẩm quân sư, thám báo đã đem mật hàm đưa đến, đồng thời an toàn trở về. Nghe vậy, Gia Cát Lượng trên mặt hiện lên một vệt ý cười, trong tay vũ phiến nhẹ lay động. Nhạc tướng quân, lưu lại một nhóm người mã ở chỗ này trông coi tù binh, những người còn lại lập tức đi tới Ngạo Vân Thành. Tin tưởng hiện tại Dương Gia quân cùng Tử Long quân đã đối với Ngạo Vân Thành phát động tiến công, hơn nữa Nhạc Gia quân trở về hai mặt giáp công, trong thành Tây Điền đại quân, vừa vặn một lần càn quét sạch sẽ. Là quân sư, chưa tướng lĩnh mệnh. Nhạc Phi thi lễ sau khi, liền trực tiếp xuống sắp xếp. Chương 743, phá diệt hy vọng. Thiên địa sơ lượng, màu trắng sương mù bao phủ ở trong thiên địa, giữa hư không tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc nói. Lúc này Ngạo Vân trong thành hỗn loạn tương bừng, Dương lệnh công xuất lĩnh Dương Gia quân, Tử Long quân đoàn, mạnh mẽ tấn công vào thành, thành trung Tây Điền đại quân không có người chỉ huy, rất nhanh sẽ bị giết liên tục bại lui. Dương Môn đứa con thứ 7 xuất lĩnh đại quân một đường xung phong, Ngạo Vân trong thành khói thuốc súng tràn ngập, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Dương Duyên Bình, Dương Duyên Đức, Dương Duyên Tự ba người phụ trách đoạt được 4 tòa cửa thành, ba người ở Tây Điền ngay trong đại quân xung phong mấy chục lần, giết hôn thiên ám địa. Chiến mã dưới khắp cả địa thi thể, máu chảy thành sông, Tây Điền đại quân binh sĩ sớm đã bị sợ đến kinh hồn bạt vía, tứ tán chạy trốn. Ác chiến không tới một canh giờ, Ngạo Vân thành triệt để bị Thiên Sở đại quân khống chế, trong thành Tây Điền tướng sĩ chỉ có không tới 8000 người may mắn chạy trốn. Trên quan đạo, Ngô Dụng xuất binh tìm Ngụy Văn Thông đại quân rất lâu, cũng không có tìm được tung tích của bọn họ, chỉ có thể hạ lệnh trở về Ngạo Vân thành. Lúc này ở ngoài trong lòng hắn, mơ hồ cảm giác được một loại dự cảm bất tường. Khoảng cách Ngạo Vân thành còn có không tới 5 dặm khoảng cách thời điểm, một tên thám báo âm thanh triệt để đem Phúc Diệt Thiên Sở ý nghĩ đánh nát. Quân sư Ngạo Vân trong thành ánh lửa trùng thiên, nghĩ đến là Thiên Sở đại quân công thành. Ngô Dụng nhìn kỹ xa xa Ngạo Vân thành, thúc ngựa nhanh chóng về phía trước chạy như bay. Truyền lệnh xuống, hỏa tốc đi tới Ngạo Vân thành trợ giúp. Nguyên bản Tây Điền 20 vạn đại quân, phối hợp 10 đại quỷ tướng, có thể nói là một tay thật bài, nhưng cũng bị Ngô Dụng đánh nhỏ vụn. 10 đại quỷ tướng tình huống bây giờ không biết, 20 vạn Tây Điền đại quân chỉ còn lại không tới 5 vạn người, mà hiện tại Ngạo Vân thành lại rơi vào đến Thiên Sở đại quân trong tay, chờ đợi hắn chỉ có cùng đường mặt lộ. Hết thảy tất cả đều ở ra các khổng minh tính kê ở trong, lúc này Nhạc Phi, Nhiệm Mẫn xuất lĩnh mấy vạn Nhạc gia quân chính hết tốc lực hướng về Ngạo Vân thành bố tập. Ngô Dụng xuất lĩnh 50000 Tây Điền đại quân còn chưa có tới Ngạo Vân trong thành, ở nửa đường trên liền gặp phải chạy ra thành thủ thành binh sĩ. Quân sư, hiện tại Ngạo Vân thành đã bị Thiên Sở đại quân đã khống chế, vẫn là mau chóng lui lại đi, nếu không, đều sẽ thảm chết ở chỗ này. Đi đầu đào binh sắc mặt tái nhợt, thân thể nơm nớp lo sợ, thanh âm run rẩy vang lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Coi như Dương Gia quân toàn quân điều động, cũng không thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi, đem Ngạo Vân thành công phá. Ngô Dụng sắc mặt khó coi cực kỳ, Ngạo Vân trong thành hắn nhưng là lưu lại mấy vạn đại quân trấn thủ, Dương Gia quân coi như là toàn quân điều động, cũng không thể mau như vậy, chẳng lẽ nói binh lính thủ thành hoàn toàn không có chống lại? Quân sư, Thiên Sở đại quân công thành, nói quân sư cùng các vị tướng quân toàn bộ bị bắt sống, quân ta hiện tại tử thủ Ngạo Vân thành có điều là ngoan cố chống cự mà thôi. Thành trung tướng sĩ tín cho rằng thật, sĩ khí hạ đến cực điểm, lúc này quân địch từ 4 tòa thành công đồng thời phát động tiến công, đại quân trong hốt hoảng, chỉ lo thoát thân, căn bản là không cách nào chống lại Thiên Sở đại quân công kích. Rác rưởi, các người đám rác rưởi này, không trách nguyên bản cường thế Tây Điền đế quốc hội nhanh như vậy suy sụp, nắm giữ các ngươi phế vật như vậy, quả thực là đế quốc bi ai. Ngô Dụng tức giận thanh âm vang lên, hắn rõ ràng hiện tại Tây Điền đại quân không thể cứu vãn, Thiên Sở đại quân một chiêu công tâm, để Tây Điền tướng sĩ đánh mất sức chiến đấu. Binh mã thiếu cũng không đáng sợ, có đắt đỏ tinh thần vẫn là có thể thủ thắng, nhưng sĩ khí đánh mất, các tướng sĩ không hề sức chiến đấu, coi như là nắm giữ thiên quân vạn mã, cũng đều là còn cọp giấy mà thôi. Truyền lệnh xuống, đại quân cải đường, trở về Tây Điền hoàng thành. Trong giây lát này, đối với Ngô Dụng đả kích lớn vô cùng, không có đã từng hùng tâm trang trí, không có trước đây túc trí đam mưu, cả người trở nên vô cùng trắng trợn, bởi vì kể từ cùng Thiên Sở giao chiến sau khi, hắn chính là vẫn nằm ở bại thế. Vào giờ phút này, hắn nghĩ tới người khác đối với mình xưng hô, trí đa tinh, quả thực chính là sỉ nhục lớn lao cùng trào phúng, cái gì túc trí đam mưu, cái gì quyết thắng ngàn lý chi ở ngoài. Ha ha! Ngô Dụng ngửa mặt lên trời cười lớn, trong nụ cười tràn ngập cảm giác vô lực, mang theo đại quân chuẩn bị trở về Tây Điền hoàng thành. Có điều Ngạo Vân trong thành Dương Gia quân cũng không cho hắn cơ hội, trái lại lên phải đem bọn họ mau mau giết tuyệt. Đạp đạp đạp đạp. Chấn thiên tiếng võ ngựa truyền đến, Dương Duyên Bình, Dương Duyên Đức, Dương Duyên Tự ba người xuất lĩnh Dương Gia quân, Sở Linh Nhi xuất lĩnh Tử Long quân đoàn nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng. Chết, lui lại, đi phía tây, từ Hán Hải Sơn trở về Tây Điền. Ngô Dụng nhìn mặt sau đánh tới chớp nhoáng Thiên Sở đại quân, trong đầu nhanh chóng nghĩ đường chạy trốn, âm thanh gấp gáp nói rằng: "Trên quan đạo, vạn mã buôn đằng, bùi bằng tung bay, Tây Điền cuối cùng còn lại 50.000 đại quân, theo sát Ngô Dụng phía sau, mênh mông quần quận hướng về Hán Hải Sơn phương hướng buôn tập. Quân sư thực sự là thần, hắn làm sao biết quân địch nhất định sẽ hướng về Hán Hải Sơn phương hướng chạy trốn đây? Ha ha, quân sư dụng binh như thần, hai vị ca ca, như là quân sư như vậy có thể người, bệ hạ dưới trướng đông đảo, tương lai có cơ hội nhất định cho hai vị ca ca giới thiệu. Dương Thất Lang cười nhạt một tiếng, thúc ngựa xuất binh nhanh chóng về phía trước truy sát mà đi. Sau 3 canh giờ, ở khoảng cách Hán Hải Sơn không tới 3 dặm cổ đạo trên, chạy trối chết Tây Điền đại quân đột nhiên ngừng lại, quân sư Ngô Dụng ghìm lại dây cương, nhìn thẳng phía trước. Xa xa Mạn Thiên Trần Ai, vạn mã buôn đằng mà tới. Hai con cao to chiến mã dẫn đầu, ở phía sau bọn họ nhưng là mấy vạn thiết kỵ, như hạ sơn mãnh hổ giống như vậy, khí thế hùng hổ. Giết, giết, giết. Nhạc Phi, Nhiễm Mẫn hai người xông lên trước, trong tay binh khí hàn mang từng trận. Đầy trời tiếng la giết, khiến Ngô Dụng cùng 50.000 Tây Điền tướng sĩ vẻ mặt hoảng loạn cực kỳ, trong mắt tràn ngập khó có thể tin vẻ mặt, bọn họ đều không rõ ràng, tại sao nơi này sẽ xuất hiện thiên sở đại quân. Giết, giết, giết. Phía sau Dương Duyên Bình, Dương Duyên Đức, Dương Duyên Tự, Sở Linh Nhi bọn họ nhìn thấy Tây Điền đại quân tiến lên bước chân đình chỉ, đã đoán được, nhất định là Nhạc gia quân đem con đường phía trước cho cản lại. Trong lúc nhất thời bốn phương tám hướng xung phong mà đến đều là thiên sở binh sĩ, thanh thế hùng vĩ, thế không thể đỡ. Quân sư, hiện tại phải làm gì? Nghe được phía sau Tây Điền tướng lĩnh thanh âm run rẩy, Ngô Dụng sắc mặt tái nhợt, hai mắt ở trong, tràn ngập sự không cam lòng vẻ. Hiện tại 10 đại quỷ tướng đều không ở, liền chỉ cần dựa vào Tây Điền đế quốc những này tầm thường tướng tài, căn bản là không thể giết ra thiên sở đại quân vây quanh. Cho đến hiện tại, Ngô Dụng mới chính thức rõ ràng, chính mình thất bại, bị bại rối tinh rối mù. Có điều cho dù đã là cùng đường mặt lộ, hắn vẫn là không cam lòng, còn muốn làm ra cuối cùng chém giết. Chỉ nghe được thanh âm phẫn nộ vang lên. Truyền lệnh ba quân binh sĩ, liệt trận lên chiến, hết thảy cung tiễn thủ chuẩn bị, bắn giết quân địch. Ngô Dụng quân lệnh vừa truyền đạt, sau lưng hắn các vị Tây Điền đại quân tướng lĩnh, từng cái hai mặt nhìn nhau, trao đổi từng người ánh mắt, trực tiếp nổ ra chính mình đại đao, trường kiếm. Bá, bá, bá. Mấy đạo hàn quang lực động, ba thanh lạnh lẽo lưỡi kiếm chống đỡ ở Ngô Dụng trên cổ. Chương 744, bất trung người bất nghĩa. Đức Nặc học viện quân sư. Chí đa tinh Ngô Dụng. Làm sao cũng sẽ có ngày hôm nay. Cái gì chó má chí đa tinh, hiện tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chờ đợi chỉ có một con đường chết, hết thảy tất cả đều là bởi vì ngươi mà gây nên đến, hiện tại hay dùng ngươi kết thúc đi. Ngô Dụng căm tức cái kia vài tên cầm trường kiếm chống đỡ ở trên cổ mình tướng lĩnh, âm thanh lạnh lẽo quát lớn nói, các ngươi làm như vậy là ở cùng Đức Nặc học viện đối phó. Đức Nặc học viện, thực sự là quá xa, chính là ngoài tầm tay với, thiên sở đại quân bốn mặt bao vây. Chỉ câu mạng sống, Tây Điền đối với thiên sở chiến tranh là ngươi gây nên, hay dùng ngươi đến bình tức. Vài tên Tây Điền tướng lĩnh, trực tiếp đem Ngô Dụng kéo xuống chiến mã, một người trong đó mạnh mẽ một cước, Ngô Dụng trực tiếp bỏ ở trên mặt đất. Ngô Dụng mặc dù là chí mưu hơn người, thế nhưng hắn thực lực cá nhân vô cùng yếu ớt, thì lại làm sao có thể đấu thắng vài tên tướng lĩnh. Ngu xuẩn, các ngươi thực sự là thật quá ngu xuẩn, thật cho là đem ta giao cho thiên sở đại quân, liền có thể sống sót. Thiên sở đại quân quân ký nghiêm minh. Như là các ngươi như vậy tiểu nhân, bọn họ há có thể khoan nhượng. Ngô Dụng lớn tiếng gầm thét lên, dự định khuyên bảo này vài tên tướng lĩnh, có điều này vài tên tướng lĩnh căn bản là không để ý hắn. Tây Điền các tướng sĩ nghe, thả xuống trong tay binh khí, thiên sở đại quân vẫn luôn là đối xử tử tế tù binh, chỉ muốn tuyển chọn đầu hàng, là có thể giữ được tính mạng, mọi người yên tâm đi. Tướng lĩnh âm thanh vang dội vang lên, tiếp theo Tây Điền 50.000 tướng sĩ trong tay binh khí toàn bộ ném ở trên mặt đất. Ầm ầm. Ngô Dụng nhìn tức vũ khí đầu hàng Tây Điền các tướng sĩ, biết mình lần này nhất định là chết chắc rồi, hắn thông minh một đời, nơi nào nghĩ đến cuối cùng sẽ rơi xuống kết quả này. Đạp đạp đạp đạp. Âm ầm tiếng vó ngựa không ngừng tiếp cận, trong chốc lát thiên sở đại quân chính là chống đỡ đạt sĩ điền đại quân trước. Bá, bá, bá. Mấy vạn thiên sở đại quân binh sĩ trong tay đại cung giơ lên cao, trực đối với Tây Điền đại quân binh sĩ. Thiên sở tướng quân, không muốn bắn cung, lựa chọn đầu hàng, lựa chọn đầu hàng. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Tây Điền ngay trong đại quân, mấy tên tướng lĩnh áp Ngô Dụng xoải bước đi tới, Nhạc Phi chờ đem dồn dập xuống ngựa, cảnh giác nhìn kỹ người đến. Đạp đạp đạp đạp. Một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, thiên sở trong đại quân xuất hiện một con đường, chỉ thấy ra các khổng minh giá mã đến đây, tầm nhìn ánh mắt liếc nhìn phía trước vài tên quân địch tướng sĩ, mở miệng nói, bị áp người là ai? Ngô Dụng cũng không có trả lời, ở một bên Tây Điền tướng lĩnh vội vã đáp lời, khởi bẩm đại nhân, hắn là Đức Nặc học viện quân sư. Chí đa tinh Ngô Dụng. Lần này Tây Điền phát binh tấn công thiên sở đều là hắn từ bên trong khiêu khích, đồng thời 10 đại quỷ tướng cũng đều là hắn mang tới. Gia Cát Lượng trầm mặc chốc lát, liếc nhìn một bên Nhạc Phi, chỉ thấy Nhạc Phi xoải bước về phía trước, trường thương trong tay trực tiếp chống đỡ ở tướng lĩnh trên cổ. Quân sư không có hỏi ngươi, đừng vội nhiều lời, bằng không để ngươi đầu một nơi thần một nẻo. Nhạc Phi vẻ mặt dữ tợn, âm thanh lạnh lẽo, tên này mở miệng Tây Điển tướng lĩnh bị dọa đến nằm trên mặt đất, không dám ở nhiều lời một câu. Nô dụng quân sư, ngươi nhiều lần cùng ta Thiên Sở là địch, hiện tại rơi vào quân ta trong tay, chẳng lẽ không muốn nói chút gì sao? Nghe vậy, Nô Dụng ngẩng đầu, nhìn kỹ Gia Cát Lượng, Tang Thương cười một tiếng nói, được làm vua thua làm giặc hằng cổ bất biến đạo lý, hôm nay sẽ có kết quả như thế, không lời nào để nói. Thiên để ta bại, không thể cứu vãn. Ha ha, ngươi đối với ta Thiên Sở mỗi một lần chiến tranh nghiên cứu phi thường thấu triệt, nhưng cũng đã quên một chuyện, ở chiến trường ở trong, tình thế thay đổi trong nháy mắt, bất kỳ sự tình cũng có thể ảnh hưởng đến thắng bại. Xem ngươi một thân chính khí, túc trí đam mưu, coi như là bản quân sư cùng ngươi đánh với, đều không thể không cẩn thận cẩn thận. Ngươi vừa nói câu kia nói không sai, lão thiên để ngươi bại, xác thực là không thể cứu vãn, coi như giống như ngươi vậy thông minh tuyệt thế người, cuối cùng cũng chỉ có thể là lấy thất bại cáo chung. Kiểm lại một chút tù binh, đem Ngô Dụng đơn độc trông giữ. Tù binh toàn bộ giao cho Dương Lệnh Công, Sở Kỳ Lân hai vị lao tướng quân, Nhạc Phi, Nhiễm Mẫn, hai người các ngươi xuất lĩnh Nhạc gia quân, lập tức đi tới Tây Điển đế quốc, trong vòng 10 ngày, đem diệt. Vâng, quân sư, chúng ta lĩnh mệnh. Nhạc Phi, Nhiễm Mẫn hai người lĩnh mệnh sau khi trực tiếp mang binh rời đi, cách đó không xa Dương Duyên tự mấy người xoài bước đi tới, tiến lên thi lễ. Chúng ta gặp quân sư. Hừm, thất lang, đem này tù binh mang về Ngạo Vân Thành, giao cho Dương tướng quân cùng Sở tướng quân xử lý. Vâng, quân sư. Ngô Dụng cùng 50.000 Tây Điển tù binh bị áp đi rồi, chỉ còn 4 tên Tây Điển tướng lĩnh, vẫn quỳ trên mặt đất, Gia Cát Lượng liếc nhìn 4 người, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Người làm tướng liền nên vì là dục huyết sa tràng, chung với bệ hạ, chung với đế quốc, các ngươi 4 người lầm trận phản chiến, phản bội quân sư, đây chính là bất trung bất nghĩa, ta Thiên Sở ngay trong đại quân tử không cần bất trung bất nghĩa đồ. Thất lang, 4 người bọn họ giao cho ngươi. Dương Duyên tự rõ ràng Gia Cát Lượng ý tứ, rút ra eo bên trong bội kiếm, hàn quang xét qua, 4 tên tướng lĩnh toàn bộ bỏ mình. Ngạo Vân ngoài thành đại chiến kết thúc, Tây Điển đế quốc 20 vạn đại quân toàn quân diệt. Nhạc Phi, Nhiễm Mẫn hai người xuất binh theo Hán Hải Sơn tiến vào Tây Điển đế quốc quốc cảnh, bọn họ được mệnh lệnh là trong vòng 10 ngày diệt Tây Điển đế quốc. Lúc này Bàn Long trong thành, Lý Thiên Dịch triệu tập các vị chiến tướng tụ hội an bên trong thần điện, các vị chiến tướng dồn dập vào chỗ sau khi, Lý Thiên Dịch cũng không có bắt đầu thương thảo bước kế tiếp chiến lược. Trong lúc nhất thời để các vị vừa nghi hoặc cực kỳ, ánh mắt tất cả đều là tìm đến phía Lý Thiên Dịch trên người, lại phát hiện Lý Thiên Dịch ánh mắt vẫn luôn ở nhìn ngoài điện, rất rõ ràng tựa hồ là đang đợi cái gì. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Lữ Bố, mang theo Tô Định Vương, Lý Cát, Quách Tỷ ba người xoải bước đi vào. Trong lúc nhất thời Thiên Sở chúng tướng sĩ đều là hai mặt nhìn nhau, ánh mắt cảnh giác nhìn kỹ Lữ Bố 4 người bọn họ, không hiểu tại sao Lữ Bố bọn họ sẽ ra hiện tại an bên trong thần điện. Đều quỳ xuống. Lữ Bố vẻ mặt lạnh lùng, âm thanh hùng lượng, ánh mắt sắc bén nhìn Tô Định Phương ba người. Bá, bá, bá. Chỉ thấy ba người trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, ngồi ngay ngắn ở cao thủ vị trí Lý Thiên Dịch trong nháy mắt dựng lên, xoài bước đi xuống, cười nhạt một tiếng nói, tướng quân đây là ý gì? Bệ hạ, mặt tướng biết mình trên người nghiệp chướng nặng nề, vì lẽ đó cố ý mang ba người bọn hắn lại đây thỉnh tội, hy vọng bệ hạ có thể lưu lại ba người bọn họ tính mạng, vì là Thiên Sở chống trải danh giới. Lý Thiên Dịch mặt tươi cười, xoài bước tiến lên đem Tô Định Phương ba người phù lên. Chấm trước tiên đến Lữ tướng quân, lại có 3 vị chiến tướng đến ta Thiên Sở, coi là thật là như hổ thêm cánh, chấm cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Tiểu đức tử, cho ngồi. An bên trong thần điện Thiên Sở các vị chiến tướng đều là kinh ngạc cực kỳ, không hiểu Lý Thiên Dịch là làm sao làm được, để Lữ Bố quy thuận. Mặc dù nói Lữ Bố là đối địch chiến tướng, nhưng hắn cường hãn mọi người thực lực, đã sớm là để trong lòng mọi người âm thầm kính nể. Chương 745, năm tháng hoa phượng. An bên trong thần điện, Lữ Bố, Tô Định Phương 4 người đến Thiên Sở chúng tướng ở trong, Triệu Tử Long, Lý Nguyên Bá chờ người cũng không có bởi vì trước đối địch mà quá mức mâu thuẫn, trái lại rất nhanh sẽ đánh thành một mảnh. Lý Thiên Dịch lợi dụng hệ thống đơn giản kiểm tra một hồi, Tô Định Phương, Lý Cát, Quách Tỷ 3 người bọn hắn cá nhân. Phát hiện một làm hắn phi thường giật mình tình huống, vậy thì là Tô Định Phương 3 người bọn hắn trung thành, đều là đạt đến 100 điểm, hắn không hiểu Lữ Bố đến tột cùng là làm thế nào đến. Lại kiểm tra một hồi Lữ Bố trung thành, phát hiện chỉ là một ngày buổi tối thời gian mà thôi, hắn trung thành độ cũng tăng lên tới 100 điểm, điều này làm cho hắn mừng rỡ không ngớt. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu, các vị hãn tướng nói chuyện phiếm đình chỉ, ánh mắt đều là tìm đến phía hắn. Hiện tại Bắc Hải lấy Nam chiến sự còn chưa kết thúc, bọn họ đều hiểu đón lấy Lý Thiên Dịch muốn bố trí xuống một bộ quân sư chiến lược. Từ khi Bắc đảo Phù Tăng Liên Hợp Chư Quốc phát binh tấn công ta Thiên Sở tới nay, Bắc Hải lấy Nam Chư Quốc đều là rơi vào đến chiến loạn ở trong, Bắc đảo Phù Tăng lui binh, Tây Điển, Bắc Nhạc, Thương Nam, Hán Hải cũng đều là lảo đà lảo đảo. Chấm dự định nhất thống Bắc Hải lấy Nam Chư Quốc, diệt Tây Điển Tứ Quốc nhất định muốn lấy được, mà ta Thiên Sở cuối cùng đối thủ sẽ là Nam Lương Đế Quốc. Hiện tại Nam Lương đã ở Lan Châu Vương quyết chiến, đại tướng quân Liễu Hùng Châu xuất lĩnh dưới, tấn công Bắc Nhạc cùng Thương Nam hai nước. Vì lẽ đó hiện tại binh quý thần tốc, Thiên Sở trên trăm vị chiến tướng đã vùi đầu vào chinh chiến ở trong, bọn ngươi cũng đều là ta Thiên Sở tinh nhuệ chiến tướng. Vì lẽ đó chấm dự định, ở phát binh 20 đường, từ Bàn Long Thành xuất phát, ngoại trừ Nam Lương chư thành ở ngoài, không phải ta Thiên Sở thành trì, hết thể có thể tấn công. Nhớ kỹ, lần này là ta Thiên Sở đại tác chiến, ngoại trừ Nam Lương quốc thổ ở ngoài, Bắc Hải lấy Nam chư quốc chư thành đều quy ta Thiên Sở, không biết chư vị tướng quân có thể hay không có lòng tin. Chúng ta lĩnh mệnh, quét ngang Bắc Hải lấy Nam chư thành, để Thiên Sở chiến kỳ cắm đầy chư thành. Chúng tướng sĩ chăm miệng một lời, thanh âm hùng hậu phân chấn lòng người, lúc này, Lữ Bố, Hoắc Khứ Bệnh, Triệu Tử Long bốn người đồng thời đứng dậy. Lữ Bố tướng quân, xin mời. Hoắc Khứ Bệnh, Triệu Tử Long hai người dồn dập nhìn về phía Lữ Bố, ra hiệu để hắn trước tiên nói. Lữ Bố thi lễ sau khi, trực tiếp mở miệng nói, bệ hạ, mặt tướng có một chuyện không rõ, hiện tại Nam Lương Đế Quốc đã hướng về Bắc Nhạc, Thương Nam hai nước phát động tiến công, nếu là cùng Nam Lương Đế Quốc gặp gỡ, chúng ta nên làm sao? Lữ Bố nghi vấn, có thể nói là chúng tướng sĩ tiếng lòng, Hoắc Khứ Bệnh, Triệu Tử Long, hai người bọn họ cũng đều là vấn đề này. Nam Lương hướng về Bắc Nhạc, Thương Nam phát động công kích, hiện tại Thiên Sở đại quân đột nhiên thăm ra, bọn họ đều lo lắng, Nam Lương đại quân lại đột nhiên tập kích. Đánh, tứ quốc quốc thổ chấm nhất định muốn lấy được, Thiên Sở cùng Nam Lương trong lúc đó long tranh hổ đấu là không thể miễn, vừa vặn thừa cơ hội này, đến yếu bớt một hồi Nam Lương thực lực. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, xoài bước hướng đi trung ương địa đồ trước, ra hiệu mọi người quan sát tuyến đường hành quân đồ. Các vị tướng quân các ngươi xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ, công đánh xuống tứ quốc thành trì sau khi, toàn bộ đi tới khoảng cách Nam Lương gần nhất thành trì, nếu như Nam Lương đại quân có dị động, trực tiếp tấn công, cuối cùng mục tiêu Nam Lương hoàn thành. Lý Thiên Dịch nói xong, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Nam Lương hoàng thành vị trí, hắn tin chắc không bao lâu nữa, Bắc Hải lấy Nam Chư quốc sẽ nhất thống, đến thời điểm đều là Thiên Sở quốc thổ. Lữ Bố nghe lệnh, xuất lĩnh 10.000 lôi long quân đoàn kỵ binh từ bản Long Thành xuất phát, hết thể lương thảo do đi qua mỗi cái thành trì tiếp tế, chủ yếu phụ trách công thành, hết thể chiếm lĩnh thành trì chấm đều sẽ phái binh tiếp quản. Khứ Bệnh, Tử Long hai người ngươi cũng đều xuất lĩnh dưới trướng quân đoàn từ hoàng thành xuất phát, Bắc Hải lấy Nam tùy ý rong ruổi. Còn lại 17 đường thống xuất phân biệt là Lý Nguyên Bá, Trương Phi, Long Nha, Tần Thúc Bảo, Vất Trì Cung, La Thế Tín, Lê Ba Cuồng, Hoàng Tử Long chờ tướng. Thêm vào Triệu Tử Long, Hoắc Khứ Bệnh, Lữ Bố ba đạo nhân mã, vừa là 20 đường đại quân, tổng cộng hơn 30 vạn binh mã, bọn họ từ bản Long Thành xuất phát, Bắc Hải lấy Nam Chư quốc thành trì tùy ý bọn họ tấn công. 20 vị chiến tướng sau khi rời đi, dồn dập đi vào bên trong trại lính điều binh, 20 đường đại quân xuất phát. Bách tính dồn dập cung kính đứng trên đường phố Tống Biệt, chờ đợi đại quân khải toàn mà về. Mặt trời chiều ngã về tây, bách điểu về tổ. Bàn Long Thành trên tường thành, Lý Thiên Dịch thân thể thẳng tắp mà đứng, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ đi xa đại quân, trên người tỏa ra bệ nghệ thiên hạ vương giả khí tức. Tiểu Đức Tử, thông chi bạch lên bọn họ, để bọn họ xuất binh hướng về Bắc Nhạc, Thương Nam hai nước dựa vào, phát binh tấn công hai nước thành trì. Mặt khác để 40 vạn đại quân, phân biệt trấn thủ mỗi cái thành trì. Mật thiết chú ý Nam Lương Đế quốc nhất cử nhất động, chỉ cần hơi có động tĩnh, lập tức chuyển tin tức trở về. Vâng, bệ hạ, nô tài lĩnh mệnh. Chiều tà vô hạn thật chỉ là gần hoàng hôn, Lý Thiên Dịch đứng chắp tay, thưởng thức này lạc nhật mỹ cảnh. Sau đó mấy ngày bên trong, Lý Thiên Dịch vẫn ở lại hoàng cung ở trong, làm bạn Nam Cung Lưu Ly cùng Hàn Thu Thủy bọn họ, có thể nói là vô cùng thanh nhàn. Đã rời xa khói thuốc súng ngọn lửa chiến tranh, bàn long trong thành khôi phục lại ngày xưa náo nhiệt huyên náo, dân chúng an cư nhạc nhạc. Một bộ tươi tốt cảnh tượng. Nay thời hoàng cung ở trong, Lý Thiên Dịch chính mang theo đang có mang Nam Cung Lưu Ly cùng Hàn Thu Thủy, Tô Ly Nhi mấy nữ ở ngự hoa viên bên trong ngắm hoa, Tiểu Đức Tử bước chân gấp gáp đi tới, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Lưu Ly, Thu Thủy, A Ly, các ngươi tiếp tục ở đây ngắm hoa đi, chấm trước tiên không bồi các ngươi, trước tiên đi xử lý một ít chính vụ. Bệ hạ, chính vụ quan trọng, ngắm hoa khi nào cũng có thể, bệ hạ ngươi trước tiên đi xử lý đi. Nam Cung Lưu Ly cười nhạt một tiếng, êm hai thanh âm vang lên, giúp Lý Thiên Dịch đơn giản thu dọn quần áo một chút, để hắn mau chóng đi xử lý chính vụ. Lý Thiên Dịch mang theo Tiểu Đức Tử nhanh chóng rời đi Ngự Hoa Viên, vừa đi vừa mở miệng tuân hỏi, Tiểu Đức Tử, tin tức có hay không chuẩn xác? Bệ hạ, tin tức tuyệt đối chuẩn xác, những người này đã tiến vào Hoàng Thành mấy ngày, vẫn luôn ẩn giấu ở năm tháng hoa phường ở trong. Mặt khác Thẩm Vạn Tam đại nhân truyền tới một cái tin, nói Ám Long Thương Hội sau lưng người khống chế chính là Bắc Đảo Phù Tang Đế Quốc bên trong người. Bốn đại thương hội một trong Ám Long Thương Hội. Đã từng Lạc Hà Thương Hội trong bóng tối Bắc Đảo Phù Tang hướng về Thiên Sở Quốc cảnh vận chuyển khói bụi, hiện tại Ám Long Thương Hội sau lưng trưởng khống giả lại cùng Bắc Đảo Phù Tang dính líu quan hệ, này ngược lại là Lý Thiên Dịch rất bất ngờ. Tiểu Đức Tử, thông chi Bạch Vũ, Thẩm Vạn Tam hai người bọn họ đến đây. Năm tháng hoa phường, bàn long trong thành to lớn nhất hoa liếu chi địa. Này sau lưng chủ yếu là bởi vì có chân bảo thương hội cùng bắt phương thương hội chống đỡ. Tiểu Đức Tử được tin tức là Lạc Tuyết Môn thành viên, phái tới lượng lớn sát thủ, tụ hội ở năm tháng hoa phường ở trong. Lạc Tuyết Môn chính là Bắc Đảo Phù Tang Đế Quốc 25 năm trước bắt đầu thánh chiến hạt giống kế hoạch thời điểm, thành lập sát thủ môn phái. Thế lực không giống Tiểu Khả, ở Tử Vân trong thành liền đã từng ám sát quá Lý Thiên Dịch một lần, hiện tại Lạc Tuyết Môn thành viên lặng lẽ lẻn vào bàn long trong thành. Lý Thiên Dịch biết bọn họ nhất định là có hành động gì. Vì lẽ đó hắn dự định tự mình đi tới năm tháng hoa phường nhìn một chút. Chương 746, đi tới năm tháng hoa phường. Bàn Long Thành, bên trong Hoàng Cung, Lý Thiên Dịch cùng Tiểu Đức Tử rời đi Ngự Hoa Viên mấy trăm bố sau khi, liền nhìn thấy một tên tiểu thái giám vẻ mặt vội vàng đi tới. Bẩm báo bệ hạ, Địch Nhân Kiệt đại nhân, Bá Nha đại nhân cầu kiến. Địch Nhân Kiệt cùng Bá Nha hai người bọn họ làm sao đồng thời đến rồi. Địch Nhân Kiệt vẫn luôn là vô sự không lên Tam Bảo Điện, hơn nữa Bá Nha phụ trách Hoàng Kim vùng mỏ việc. Hiện tại nên ở Lam Lam Phủ mới đúng. Chẳng lẽ nói là Lý Thiên Dịch nghĩ khả năng lần này hai người đến đây là mang đến cho mình tin tức tốt. Tiểu Đức Tử, truyền lệnh để Địch Nhân Kiệt bọn họ đi An Thần Điện chờ đợi, chấm sau đó liền đến. An Thần Điện ở ngoài, Địch Nhân Kiệt, Bá Nha hai người vừa đến không lâu, Lý Thiên Dịch cùng Tiểu Đức Tử liền đến, hai người thi lễ sau khi, theo đi vào An bên trong Thần Điện. Vậy hạ, thần có việc bẩm báo. Nhân Kiệt, có chuyện gì nói thẳng liền vâng. Hiện tại Thiên Sở chính là xuất phát từ dụng binh thời khắc, Lý Thiên Dịch muốn một và vững vàng định thiên hạ, nếu như vào lúc này ai xúc phạm thiên tử uy nghiêm, hắn là tuyệt đối sẽ không tha thứ. Bệ hạ, thần nhận được tin tức, trừ Lạc Hà Thương Hội ở ngoài ba đại thương hội, ngày mai muộn thượng tướng sẽ buổi đấu giá, trong đó lượng lớn giang hồ cao thủ đều sẽ tham gia nhưng trong đó. Những này giang hồ cao thủ có rất lớn một nhóm người giết chóc quen tay, thần lo lắng sẽ nhiễu loạn bản lòng trật tự bên trong thành. Còn có một việc chính là Quy Hải Thiên Ngai muốn đi tới Nam Lương, hy vọng bệ hạ có thể đáp ứng. Ba đại thương hội cử hành buổi đấu giá. Lạc Hà Thương Hội bởi vì buôn lậu khói bụi sự, Thiên Sở cảnh nội hết thể sản nghiệp đã sớm là bị Lý Thiên Dịch niêm phong, hiện tại còn lại chỉ có Ám Long, Bát Phương cùng Chân Bảo Thương Hội. Mà trước ở Ngự Hoa Viên ở trong, Lý Thiên Dịch được tin tức nói Ám Long Thương Hội sau lưng trưởng khống giả là Bắc Đảo Phù Tăng Người, Bàn Long Thành vừa khôi phục lại yên lặng. Ba đại thương hội liền cử hành cái này buổi đấu giá. Hơn nữa còn hấp dẫn lượng lớn giang hồ cao thủ, trong lúc nhất thời để Lý Thiên Dịch đều sản sinh hứng thú. Nhân Kiệt, phái người nhìn chằm chằm những này giang hồ cao thủ, nếu như dám ở Hoàng Thành ở trong gây sự, sát vô xá. Quy Hải Thiên Ngai muốn đi Nam Lương sao? Chấm đồng ý, nhiều phái một số cao thủ một đường hộ tống hắn đi, coi như báo đáp đã từng hạ sơn ân tình. Lý Thiên Dịch hờ hững thanh âm vang lên, ánh mắt đứng ở một bên Bá Nha trên người, mở miệng tuân hỏi, Bá đại nhân, ngươi không phải ở Lam Lam thành vùng mỏ sao? Lần này trở về có phải là có tin tức tốt gì phải nói cho châm A? Bệ hạ coi là thật là liệu sự như thần, lần này cũng không phải là chỉ có thần trở về Hoàng Thành, còn mang về 15 mã lượng khai thác đi ra Hoàng Kim. Hiện tại Thiên Sở chính là dụng binh thời khắc, đối với lương tiền tiêu hao rất lớn, những này Hoàng Kim cương thật có thể dùng để bổ sung. 15 chiếc xe ngựa. Khai thác đi ra Hoàng Kim lại sẽ có nhiều như vậy. Bá đại nhân ngươi cho châm nói một chút, cái này Hoàng Kim vùng mỏ cứu lại có thể khai thác đi ra. Bao nhiêu hoàng kim? Lý Thiên Dịch long nhan đại duyệt, có này 15 chiếc xe ngựa hoàng kim, đem bọn họ đặt ở quốc khố ở trong, hoàn toàn có thể giải quyết đi, lần này phát binh chư quốc lương tiền tiêu hao. Sau đó, Bá Nha đem liên quan với khoáng trên khai thác sự tình toàn bộ nói cho Lý Thiên Dịch, điều này làm cho hắn càng nghe càng cao hứng, không nghĩ tới cái này hoàng kim vùng mỏ chí ít có thể kéo dài khai thác thời gian 2 năm. Chuyện này quả thật chính là chuyện tốt to lớn, có hoàng kim vùng mỏ loại này của cải chống đỡ. Thiên Sở muốn không cường đại cũng không thể. Đối với khai thác phương pháp, Bá Nha, Tiêu Sở bọn họ đều là vô cùng thành thạo, thế nhưng vận tải hoàng kim có vẻ vô cùng phiền phức. Lý Thiên Dịch suy nghĩ chỉ chốc lát sau, quyết định để Thẩm Vạn Tam ở Lam Lam trong thành mở cái càn khôn tiền trang, đến thời điểm khai thác đi ra hoàng kim có thể trực tiếp chứa đựng ở càn khôn tiền trang ở trong, tránh khỏi không ít phiền phức. Bá Nha, Địch Nhân Kiệt hai người lúc rời đi đã là mấy cái canh giờ sau khi. Nhìn thấy bọn họ rời đi, Lý Thiên Dịch đổi một thân hoa phục, cùng Tiểu Đức Tử hai người rời đi hoàng cung. Mặt trời lặn tây sơn, lúc này bàn long trong thành tối huyên náo nhiệt thời điểm, phố lớn thượng nhân ảnh nối liền không dứt, các loại tiếng giao hàng không dứt bên tai. Khoảng thời gian này Bắc Hải lấy Nam Chư quốc khai chiến, rất nhiều thành trì đều chịu đến ngọn lửa chiến tranh tập kích, hiện tại chỉ có Thiên Sở quốc cảnh là tối yên ổn, vì lẽ đó có không ít đại thương hội, đại gia tộc dồn dập thiên vào Thiên Sở chư thành ở trong. Thiên Sở nhân khẩu tăng vọt, chính là mới xây dựng thêm hoàn thành không có nửa năm bàn long thành, lại một lần nữa xuất hiện người đông như mắc cửi cảnh tượng. Năm tháng hoa phường tọa lạc ở bàn long thành trung ương Long Uy Nhai, màn đêm buông xuống, hoa đăng treo cao, Tiểu Đức Tử phía sau tùy tùng, chỉ thấy không ít công tử nhà giàu tiến vào hoa phường ở trong. Năm tháng hoa phường, hoàng thành đệ nhất hoa liễu chi địa. Lý Thiên Dịch tự lẩm bẩm, xoài bước hướng về bên trong đi đến, mới vừa đi tới cửa, mấy tên nùng trang nữ tử tiến lên, ngọc vươn tay ra, chuẩn bị kéo cánh tay của hắn. Vị công tử này xem ra vô cùng lạ mắt, chỉ sợ là lần đầu tiên tới năm tháng hoa phường chứ. Nhất đạo thanh âm quyến rũ truyền đến, mấy tên nữ tử mặt lộ vẻ không vui, Thiến Ảnh xoay người về phía sau đi đến, rất rõ ràng bọn họ phi thường không thích người đến này. Người đến chính là năm tháng hoa phường tú bà, chỉ thấy nùng trang diễm mạn, động tác tùy tiện, Lý Thiên Dịch liếc mắt nhìn sau khi, căm ghét mắt sáng lên liền qua, xoài bước hướng về bên trong đi đến. Chuẩn bị một gian tốt nhất phòng khách. Tiểu Đức Tử theo sát phía sau, giơ tay một tỏi vàng bay ra. Năm tháng hoa phường ở trong ca múa mừng cảnh thái bình, Lý Thiên Dịch xoài bước tiến lên, ánh mắt bén nhọn không ngừng đánh giá bốn phía, đột nhiên trong đầu nghe được Tiểu Tuyết tiếng nhắc nhở vang lên. Tích, hệ thống quét hình đến nhân vật một tên, tuyệt thế mỹ nhân Trần Viên Viên, thiên tứ giai nhân, hy vọng túc chủ không nên bỏ qua. Nhân vật Trần Viên Viên. Nguyên bản Lý Thiên Dịch lần này đến đây chính là vì nát tan Lạc Tuyết môn âm như mà thôi, không nghĩ tới còn ra phát hiện loại này thu hoạch ngoài ý muốn. Chính là trùng quan giận dữ vì là Hồng Nhan, cái này Hồng Nhan nói chính là Trần Viên Viên. Trần Viên Viên, Tần Hoài giai nhân, khiến Giang Sơn đổi chủ, đế quốc diệt, một đời kiêu hùng vì đó liều mạng. Không nghĩ tới nàng sẽ ra hiện tại năm tháng hoa phường ở trong, hiện tại Lý Thiên Dịch đã biết rồi sự tồn tại của hắn, vì lẽ đó nhất định phải mở mang tầm mắt kiến thức, cái này giỏi ca múa, siêu phàm thoát tục tuyệt thế giai nhân. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm tính toán, có điều tiến lên bước chân cũng không có dừng lại, ở tú bà dẫn dắt đi, sắp tới đi tới, một gian xa hoa phòng khách ở trong. Công tử, ta vậy thì để tốt nhất cô nương đến đây hầu hạ ngài. Chờ, này năm tháng hoa trong phường có hay không một cô gái gọi Trần Viên Viên? Công tử, cái này Trần Viên Viên chỉ có điều chính là một hạ đẳng nô tài mà thôi, nơi này vượt qua mỹ nữ của nàng đếm không xuể. Hạ đẳng nô tài. Trần Viên Viên nhưng là tuyệt thế mỹ nữ, Lý Thiên Dịch phi thường nghĩ hoặc, tú bà không cho Trần Viên Viên làm hoa khôi, mà là làm cho nàng làm một hạ đẳng nô tài, này có thể nói là thiên đại trào phúng. Công tử khả năng không biết, cái này Trần Viên Viên dài đến nhưng là có vài lần sắc đẹp, vốn định bồi dưỡng nàng làm hoa khôi, nhưng không chịu, còn lấy chết tương bức, như vậy không biết điều, ta sao lại làm cho nàng quá thoải mái. Chương 747, Hoa trong phường nguy cơ. Nắm giữ khuynh quốc khuynh thành dung nhan, ngày hôm nay lại lưu lạc tới trình độ như vậy, là thật khiến người ta thổn thức không ngớt. Để Trần Viên Viên lại đây hầu hạ đi. Tiểu Đức Tử lần thứ hai móc ra một tỏi vàng, đưa cho tú bà, chỉ thấy mặt mày hớn hở đem vàng nhận lấy, lui ra phòng khách ở trong. Có kẹt. Tiểu Đức Tử đẩy ra phòng nhỏ cửa sổ, lúc này dưới lầu trên đài nữ tử chính đang nguyện chuyển nhảy múa, em hai cầm âm, tất cả thu hết đáy mắt. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn quét qua, phát hiện tới nơi này đều là công tử nhà giàu ca, bọn họ từng cái ôm ấp giai nhân, hành vi phóng đãng. Tiểu Đức Tử, ngươi thu được tin tức chuẩn xác không? Những Lạc Tuyết môn đó thành viên coi là thật ẩn giấu ở năm tháng hoa phường ở trong. Hồi bẩm công tử, tin tức chuẩn xác không có sai sót, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Từ khi ám ảnh Long Vệ thành lập sau khi, truyền quay lại tin tức đông đảo, nhưng xưa nay đều chưa từng xuất hiện sai lầm, vì lẽ đó Tiểu Đức Tử tin chắc, Lạc Tuyết môn thành viên liền ẩn giấu ở hoa này phường ở trong. Hừm, xem ra những người này ẩn giấu rất tốt, có điều là hồ ly, sớm muộn đều sẽ lộ ra đuôi. Ngồi ngay ngắn Lý Thiên Dịch dựng lên, đi tới phía trước cửa sổ, đây là hắn lần thứ nhất đến đây loại này khói hoa nơi. Từ xưa đến nay bao nhiêu người đối với khói hoa nơi lưu luyến quên về, hắn rất muốn nhìn một chút, loại này khói hoa nơi đến tuột cùng có món đồ gì, có thể như vậy hấp dẫn người. Rượu ngon món ngon, ca múa mừng cảnh thái bình, nhân tính dục vọng, vẫn là có khác động thiên đây. Trước mắt cái này năm tháng hoa phường nhìn qua vô cùng huyên náo, ca múa mừng cảnh thái bình, nhưng cũng cho Lý Thiên Dịch một loại cảm giác nguy hiểm, tựa hồ trong bóng tối ẩn giấu đi cái gì như thế. Công tử. Ngay ở Lý Thiên Dịch suy tư thời khắc, phòng nhỏ truyền ra ngoài đến rồi tú bà âm thanh, tiểu đức tử nghe tiếng xoài bước trước đi mở cửa, chỉ thấy tú bà cùng một tên cô gái trẻ ra hiện tại cửa. Nữ tử mắt như thu thủy một cái đầm, mặt như đào hoa đoá đoá, quần áo phấp phới, dị hương từng trận, é thẹn nước át, như tiên nữ hạ phàm. Lý Thiên Dịch xem xong, tâm thần một trận, âm thầm nói rằng, được lắm tuyệt đại giai nhân, không trách sẽ làm kiêu hùng trùng quan giận dữ. Còn không mau một chút đi vào tí hậu công tử, công tử nhưng là quý khách, ngươi nếu là hầu hạ không tốt, cẩn thận để ngươi chịu không nổi. Tú bà lạnh lẽo tiếng vang lên, trực tiếp đem Trần Viên Viên đẩy vào, cười duyên một tiếng sau khi, thức thời đóng cửa phòng. Trần Viên Viên túi đầu không nói, tay ngọc tóm chặt lấy góc áo, nhìn qua căng thẳng tới cực điểm, Lý Thiên Dịch xoài bước tiến lên, ngồi ở ghế gỗ bên trên. Liếc nhìn một bên tiểu đức tử, chỉ thấy xoay người rời đi đem cửa phòng lần thứ hai đóng lại. Trần cô nương không cần sốt sáng như vậy, ngồi xuống nói chuyện. Nghe vậy, Trần Viên Viên có chút không dám tin tưởng, cho tới nay nàng nhìn thấy công tử nhà giàu, thương nhân phú hào đều là một bộ sắc mị mị dáng vẻ. Mặc dù là không có ngẩng đầu nhìn đến Lý Thiên Dịch hình dạng, nhưng cho cảm giác của nàng chính là, Lý Thiên Dịch tuyệt đối cùng những người kia không giống. Dứt lời, Trần Viên Viên bước liên tục khẽ mở, ở Lý Thiên Dịch cái ghế bên cạnh trên ngồi xuống. Tuyệt thế giai nhân gần trong gang tấc, hương diễm cảm động, trong lúc nhất thời để Lý Thiên Dịch có chút thay lòng đổi dạ, tuy rằng Thiên Sở Hoàng Cung ở trong, Nam Cung Lưu Ly, Hàn Thu Thủy, Tô Ly Nhi, Lâm Giao bọn họ đều là tuyệt thế mỹ nữ. Nhưng Trần Viên Viên khuôn mặt đẹp cùng bọn họ so với cũng là không kém chút nào. Công tử lần này đến đây hoa phường tìm nhạc, nơi này giai nhân đông đảo, vì sao phải chỉ tên để Viên Viên đến đây hầu hạ, chẳng lẽ nói công tử nhận thức Viên Viên? Trần Viên Viên thanh âm dễ nghe vang lên. Trên mặt ngọc lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt đứng ở Lý Thiên Dịch trên người. Lý Thiên Dịch trên người tỏa ra một loại từ lúc sinh ra đã mang theo vương giả khí tức, tuấn tú khuôn mặt, mang theo một tia cười nhạt dùng, trong lúc vô tình sẽ làm cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt. Trần Viên Viên nhìn kỹ trước mắt Lý Thiên Dịch, nhìn thấy ánh mắt cùng mình đối diện sau khi, trên mặt lộ ra ửng đỏ vẻ, không khỏi thẹn thùng lên, trong lòng âm thầm nói rằng: "Này vị công tử trường đến như vậy tuấn tú, trên người tự mang một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ." Cùng tất cả mọi người đều không giống nhau. Ha ha, tại hạ là nhận thức cô nương, chỉ có điều cô nương không quen biết tại hạ mà thôi. Lý Thiên Dịch ở thế kỷ 21 thời điểm, liền nghe nói Trần Viên Viên đại danh, không nghĩ tới hôm nay sẽ có cơ hội chứng kiến Phương Dung, là thật khiến người ta cảm thấy kinh diễm. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ Trần Viên Viên, tuy rằng không có đem hắn mê đến điên đảo tâm thần, nhưng cũng là để hắn hãm sâu trong đó, ánh mắt trở nên tràn ngập lưu tình. Tích, gợi ý của hệ thống. Trần Viên Viên cái người đã truyền tống đến túc chủ trong đầu, túc chủ có thể bất cứ lúc nào kiểm tra. Họ tên, Trần Viên Viên. Tuổi tác, 17 tuổi. Địa chỉ, Bàn Long Thành Nhân Sĩ. Thực lực, tạm không, người bình thường. Thân phận, cô nhi, hiện 5 tháng hoa phường hạ đẳng nô tỳ. Hệ thống ước định, Trần Viên Viên nắm giữ dung nhan tuyệt thế, giỏi ca múa, tinh thông thi họa, vận mệnh nhiều nhấp nô, từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh, hy vọng túc chủ có thể nhét vào hậu cung ở trong. Thu nhập hậu cung. Này còn cần ngươi nói à? Lý Thiên Dịch nhìn thấy thân phận của Trần Viên Viên như vậy thuần khiết, chỉ có điều chính là nắm giữ dung nhan tuyệt thế phổ thông nữ tử mà thôi, chính là có thu nhập hậu cung ý nghĩ. Trần cô nương, ngươi trời sinh quyến rũ, nhưng là ở này 5 tháng hoa phường ở trong làm nô, bản công tử không đành lòng, dự định mang ngươi rời đi, không biết ngươi là hạ ý nghĩ. Trần Viên Viên cũng không có ở Lý Thiên Dịch ánh mắt ở trong xem đến bất kỳ tục tiểu ý nghĩ, khe khẽ gật đầu, e thẹn cúi đầu. Nàng vì có thể ở hoa phường ở trong bảo vệ thân thanh bạch của mình, không tiếc đắc tội tú bà, làm nô tỳ, kỳ thực nàng đã sớm muốn rời đi, chỉ có điều không có gặp phải đối với người mà thôi. Huống hồ ở mấy canh giờ trước, nàng ngẫu nhiên nghe được mấy cái người bí ẩn đối thoại, làm cho nàng càng thêm không thể chờ đợi được nữa muốn rời khỏi. Lý Thiên Dịch tối nay xuất hiện, Trần Viên Viên cảm giác mình rời đi cơ hội tới, hơn nữa nàng tâm lý đối diện với Lý Thiên Dịch cũng thật là có hảo cảm. Từ xưa tới nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Kỳ thực có lúc nam nhân quá tuấn tú, cũng sẽ có mỹ nữ chủ động đầu hoài tống báo. Hy vọng công tử có thể mau chóng mang Viên Viên rời đi nơi này. Mau chóng rời khỏi. Cái này cũng không phải sốt ruột, còn có một chút sự tình cần phải xử lý. Xử lý sau khi, bản công tử ổn thỏa vì là cô nương chủ thân, rời đi nơi này. Công tử, tối nay nơi này vô cùng nguy hiểm. Nếu như công tử có cái gì sự tình, có thể qua mấy ngày trở lại làm, kính xin công tử mau chóng rời khỏi. Trần Viên Viên vẻ mặt trở nên sốt sắng lên đến, âm thanh có chút gấp gáp, đôi mắt đẹp cảnh giác nhìn kỹ bốn chu động tĩnh. Chương 748, Lạc Tuyết môn chúa Bạch Duyệt. Bên trong bao xương, Trần Viên Viên vẻ mặt cử chỉ, để Lý Thiên Dịch vô cùng nghi hoặc, giơ tay đem tay ngọc kéo. "Trần cô nương, ngươi nói tối nay nơi này nguy hiểm, muốn mau chóng rời khỏi, có phải là biết đạo nhất chút cái gì sự tình?" Nghe vậy, Trần Viên Viên mặt ngọc trắng bệnh, tránh thoát khỏi Lý Thiên Dịch bàn tay lớn, đi tới phía trước cửa sổ, ló đầu nhìn chung quanh một lần sau khi, đem cửa sổ đóng lại. Thiến Ảnh xoay người trở lại Lý Thiên Dịch trước mặt, nhỏ giọng nói: "Công tử, tối nay có người muốn ở Hoa Phường giết người, hơn nữa bọn họ muốn giết người, tựa hồ thân phận ở này bản lòng trong thành vô cùng cao quý. Vì lẽ đó vẫn là mau chóng rời đi đi, nếu không, xảy ra nhân mạng, đến thời điểm quan phủ đem nơi này phong tỏa, khi đó muốn rời khỏi e sợ phi thường khó khăn." "Liền những thứ này, Trần cô nương ngươi biết bọn họ lúc nào chuẩn bị động thủ sao?" Lý Thiên Dịch trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn rõ ràng Trần Viên Viên nói cái này sắp sửa bị ám sát người nên chính là mình. Giờ khắc này hắn rõ ràng, Lạc Tuyết Môn lần này là cố ý thả ra tin tức, để cho mình trước tới nơi này. Nghĩ đến đây, để hắn cảm giác vô cùng thoải mái, Lạc Tuyết Môn thành viên chủ động hiện thân, còn bất đi rất nhiều phiền phức, chỉ cần phải ở chỗ này chờ là tốt rồi. Trần Viên Viên nhìn thấy Lý Thiên Dịch cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ vẻ bối rối, trái lại vẫn là thong dong bình tĩnh, điều này làm cho nàng lại sốt ruột, lại lo lắng, rất rõ ràng nàng nhìn không thấu Lý Thiên Dịch tâm tư. Chỉ chốc lát sau, phòng nhỏ ở ngoài tú bà âm thanh lần thứ hai truyền đến: "Công tử, Hoa Phường Hoa Khôi biểu diễn sắp bắt đầu, công tử có thể hay không thưởng thức đây?" "Hoa Khôi?" Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, Hoa Phường Hoa Khôi biểu diễn nhất định sẽ hấp dẫn tất cả mọi người quan sát, đến thời điểm mượn cơ hội nhìn ở hoa này phường ở trong, đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu cái Lạc Tuyết Môn thành viên. "Trần cô nương, theo ta ra ngoài nhìn Hoa Khôi biểu diễn, đã sớm nghe nói năm tháng Hoa Phường Hoa Khôi biểu diễn, xa hoa, tối nay may mắn vừa thấy, có thể nào bỏ qua đây?" Nói xong, Lý Thiên Dịch xoài bước hướng về sương ngoài phòng đi đến. Trần Viên Viên nhìn Lý Thiên Dịch rời đi bóng lưng, không khỏi lẩm bẩm lầu bầu lên: "Cái gì xa hoa, nếu như không phải bản cô nương không gì lạ, không thèm khát hoa khôi, lại sao lại đến phiên người khác?" Âm thanh tuy nhỏ, có điều Lý Thiên Dịch thực lực cường hãn, Lý Thiên Dịch lại nghe rõ rõ ràng ràng, chỉ thấy hắn tuấn tú khắp khuôn mặt là ý cười, tiến lên bước chân ngừng lại, chờ đợi phía sau Thiến Ảnh. Cầm âm nhu mạ, ca vũ quanh quẩn. Hoa Phường đại sảnh ở trong trên đài cao, một vị trên người mặc màu đỏ quần áo Thiến Ảnh lăng không hạ xuống, trắng non da thịt, thon dài đùi đẹp, uyển chuyển dáng người, nương theo Thiến Ảnh hạ xuống, giữa hư không đầy dây nồng đậm mùi hoa. Bởi vì hoa khôi xuất hiện, khiến bầu không khí triệt để sôi trào lên, tiếng reo hò, huyên náo thanh, tiếng cai vã không dứt bên tai, rất rõ ràng có mấy người vì cái này hoa khôi đã chuẩn bị ra tay đánh nhau. Lý Thiên Dịch tuy rằng bên cạnh có Trần Viên Viên loại này tuyệt thế mỹ nữ, nhưng vẫn là bị hoa khôi quyến rũ sặc sỡ chấn động. Thiến Ảnh lăng không mà xuống, ngắm nhìn bốn phía, có điều làm ánh mắt nhìn thấy Lý Thiên Dịch sau khi, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó chính là băng sương vẻ. Tuy rằng hoa khôi ánh mắt ở trong sát ý lóe lên liền qua, có điều lại bị Lý Thiên Dịch đặt ở trong mắt, thần thức hơi động, trực tiếp cùng Tiểu Tuyết câu thông lên. "Tiểu Tuyết, lập tức quét hình cái này hoa khôi cá nhân." "Tích, chính đang quét hình, xin sau." "Tích, quét hình thành công, hoa khôi cái người đã gửi đi đến túc chủ trong đầu, túc chủ có thể tự mình kiểm tra." "Họ tên, Bạch Duyệt." "Tuổi, 22 tuổi." "Thế lực, Lạc Tuyết Môn." "Thân phận, Lạc Tuyết Môn Chúa, năm tháng Hoa Phường Hoa Khôi."